Không có việc gì, ngươi nhìn ta bây giờ không phải là thật tốt sao? Dương Minh vừa cười vừa nói. Cái kia đã ngươi không có việc gì, ta cũng yên lòng, vậy ta về nhà. Trần Vũ Hân vừa cười vừa nói, vừa mới thật lo lắng chết ta, không có việc gì vậy liền quá tốt. Về nhà làm gì, bằng hữu của ta muốn mời chúng ta cùng nhau ăn cơm đâu, cùng một chỗ ăn một bữa cơm lại trở về đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta vừa mới đều không có thể ăn tốt, hiện tại dày vò lại có chút đói. Trương Tiểu Huyên cũng vừa cười vừa nói, đúng đấy, cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Nói, Trương Tiểu lôi kéo Trần Vũ Hân tay, lộ ra hết sức cao hứng, Trương Tiểu Huyên cũng ưa thích kết giao bằng hữu, đặc biệt ưa thích có tài hoa bằng hữu. Ba người phía trên đường Kim Long mở xe cảnh sát, đường Kim Long vừa cười vừa nói, buổi tối hôm nay ta mời khách, các ngươi bung ra cái bụng ăn đi, thích ăn gì cứ gọi cái gì. Dương Minh cho mọi người lẫn nhau giới thiệu về sau, vừa cười vừa nói, tùy tiện ăn một chút liền có thể, còn khách khí như vậy làm gì. Trương Tiểu Huyên nhận biết đường Kim Long, không có một chút giật mình bộ dáng, thế nhưng là đường Kim Long biết Dương Minh bằng hữu lại là phó thị trưởng nữ nhi, cũng có chút giật mình. Thầm nghĩ nói, tiểu tử này rất lợi hại, vậy mà có thể cua được phó thị trưởng nữ nhi. Giật mình nhất tự nhiên muốn đếm Trần Vũ Hân, nàng thầm nghĩ nói, chắc không được Dương Minh lợi hại như vậy, đi vào liền lập tức thả ra, nguyên lai hắn là công an cục trưởng bằng hữu nha. Đường Kim Long đem chiếc xe dừng lại, Dương Minh xem xét, ta đi, lại là nơi này. Nguyên lai đường Kim Long vậy mà mang theo Dương Minh đến Thiên Phủ Tử Lâu, đây chính là Trầm Hạo Nhiên nhà hàng đâu, chính mình không phải hai ngày này mới giúp Trầm Hạo Nhiên chữa bệnh sao. Mấy người xuống xe, đường Kim Long dừng xe xong về sau, mang theo mọi người cùng nhau đi vào, cửa tiếp khách tiểu thư hô, hoan nghênh Quang Lâm. Nhưng khi Dương Minh đi ngang qua thời điểm, tiếp khách tiểu thư lại nói một câu, hoan nghênh Dương Tổng. Tất cả mọi người sững sờ một chút, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi tại cái gì? Hoan nghênh Dương Tổng Giám Đốc. Hai cái tiếp khách tiểu thư lại túi đầu nói một lần. Lúc này Trương Tiểu Huyên lôi kéo Dương Minh nói, đi vào nhanh một chút đi, các nàng khẳng định nhận lầm người. Mấy người sau khi đi vào, một cái nữ phục vụ nói ra, hoan nghênh Quang Lâm, các ngươi mấy vị. Đường Kim Long vừa cười vừa nói, chỉ chúng ta bốn vị, mang chúng ta đi trên lầu gian phòng đi. Mấy vị mời lên lầu. Phục vụ viên kia vừa nói xong, chuẩn bị mang mọi người đi lên thời điểm, nàng đột nhiên nhìn đến Dương Minh, cuống quýt đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, tổng giám đốc tốt. Lúc này, mọi người không khỏi xem kỹ một chút Dương Minh, đặc biệt là Trương Tiểu Huyên, nàng thầm nghĩ nói, chẳng lẽ là thật, Dương Minh thật sự là cái này nhà chủ quán cơm, làm sao chưa từng có nghe nàng nói qua. Bất quá mọi người vẫn là coi là phục vụ viên nhận lầm người, đặc biệt là Đường Kim Long, hắn biết cái này nhà chủ quán cơm gọi Tô Hạo Nhiên, cho nên hắn biết Dương Minh không phải. Đến gian phòng về sau, Đường Kim Long điểm vài món thức ăn về sau, để Dương Minh gọi món ăn, Dương Minh nhìn xem menu, tùy tiện điểm một cái nhọn tiêu châu liễu, sau đó giao cho Trương Tiểu Huyên. Trương Tiểu Huyên nhìn xem, nàng không có gọi, trực tiếp đưa cho Trần Vũ Hân, để Trần Vũ Hân cứ gọi món ăn, Trần Vũ Hân căn bản cũng không có tiến vào cao đương như vậy nhà hàng ăn cơm, nàng cũng không có gọi món ăn. Chủ yếu là hôm nay sự tình đều là bởi vì nàng, nàng là mời không nổi mọi người tiến dạng này nhà hàng ăn cơm, người khác mời nàng, nàng càng ngượng ngùng gọi món ăn. Đường Kim Long nhìn đến mọi người không nguyện ý gọi món ăn, chính hắn lại điểm vài món thức ăn, sau đó điểm 4 chai bia, 4 chai nước uống. Không bao lâu, thịt rượu liền lên đến, Đường Kim Long vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta đã sớm nghĩ kỹ tốt mời ngươi ăn một trận, chỉ là không có cơ hội, hôm nay chúng ta phải thật tốt uống hai chén. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực nhiều lần đều là ngươi giúp ta, cần phải ta mời ngươi mới đúng. Các ngươi thì không nên khách khí, thực hôm nay đều là ta sự tình liên lụy mọi người. Trần Vũ Hân vừa cười vừa nói, cũng không thể nói như vậy. Thực đều tại ta, là ta không có quản lý tốt Hoài Hải trị an, mới có thể để mọi người thụ ủy khuất, hôm nay coi như ta cho mọi người chịu nhận lỗi đi. Đường Kim Long vừa cười vừa nói, đến, mọi người cùng nhau cạn ly đi. Nói, hắn giơ ly rượu lên nói ra, ta còn phải lái xe, chỉ có thể ý tứ. Mấy người nói rất vui vẻ, ăn đến kém không nhiều thời gian, đường Kim Long hô phục vụ viên tới về sau, đường Kim Long vừa cười vừa nói, phục vụ viên, trước tiên đem mua một cái. Người tốt, thiên sinh. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, chúng ta lão tổng ở chỗ này ngồi, ta sao có thể thu các ngươi tiền, các ngươi bản này toàn miễn. Đường Kim Long sửng sốt, hắn nhìn xem Dương Minh, vừa cười vừa nói, ta nhớ được quán rượu này lão bản là Trầm Hạo Nhiên, làm sao lúc nào đến Dương lão bản trong tay. Lão bản của chúng ta vẫn là Trầm Hạo Nhiên, nhưng là Trầm thị tập đoàn phía dưới tất cả sản nghiệp cũng đều thuộc về Dương Minh lão bản. Phục vụ viên kia vừa cười vừa nói, Trầm thị tất cả nhân viên đều biết Dương tổng hiện tại cũng là lão bản của chúng ta, đồng thời bất luận kẻ nào cũng không thể lãnh đạm Dương tổng. Nguyên lai Dương Minh cứu Trầm Hạo Nhiên về sau, Trầm Hạo Nhiên thì cho tất cả quản lý cán bộ ra thông báo, nhất định phải trong vòng một ngày để tất cả Trầm thị nhân viên đều biết Dương Minh là các nàng lão tổng. Dương Minh lúc đó đến cái quán rượu này ăn cơm xong, Thiên Phủ Đại khách sạn điều ra giám sát, đem Dương Minh video điều ra đến, để tất cả nhân viên nhất định phải nhận biết Dương Minh. Trầm Hạo Nhiên phía dưới nặng muốn thông chi, phàm là đắc tội Dương Minh hoặc là lãnh đạm hắn, trực tiếp khai trừ, tuyệt đối không có chừa chỗ thương lượng. Dương Minh biết khẳng định là Trầm Hạo Nhiên làm như thế, vì báo đáp chính mình, có điều hắn cũng muốn thí nghiệm một chút chính mình đến tột cùng có hữu dụng hay không, sau đó vừa cười vừa nói, phục vụ viên, cho ta cầm 4 bao thuốc. Dương Tổng, ngươi muốn cái gì khói? Phục vụ viên khách khí hỏi. Hiện tại khách sạn tốt nhất khói là nhãn hiệu gì? Dương Minh cười hỏi. Chương 190, cái mông đau. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, Cửu Ngũ Chí Tôn Hoàng Hộp Nam Kinh thuốc, Dương Tổng muốn bao nhiêu? Cầm 4 hộp đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Cửu Ngũ Chí Tôn khói đồng dạng trên thị trường là 101 hộp, nhưng là tại đại trong tiểu điếm một hộp tối thiểu nhất muốn quý 10 khối hai bên. Phục vụ viên căn bản không có do dự, trực tiếp cho Dương Minh cầm 4 gói thuốc lá tới, Dương Minh chính mình lưu 2 bao, sau đó cho Đường Kim Long 2 bao. Ăn uống no đủ về sau, Trần Vũ Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh ca, nghe nói ngươi là cái đại thần y, ngươi nhìn ta cái này cuống họng có thể hay không chữa cho tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đem ngươi số điện thoại di động nói cho ta biết, chờ ta nghiên cứu tốt phương án trị liệu liên hệ ngươi đi, nên vấn đề không lớn. Trần Vũ Hân lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, phía trên này có điện thoại ta, hôm nay sự tình cảm ơn ngươi. Ăn uống no đủ về sau, Đường Kim Long định đem các nàng toàn bộ đưa trở về, sau đó chính mình lại trở về. Trần Vũ Hân không nguyện ý ngồi Đường Kim Long xe, cảm giác có chút xấu hổ, chính mình đánh ra xe trở về. Đường Kim Long đem Dương Minh đưa đến cửa khách sạn, nhìn lấy Dương Minh cùng Trương Tiểu Huyên đi vào chung, thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh xác thực lợi hại nha, vậy mà có thể cua được phó thị trưởng nữ nhi, về sau tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Dương Minh cùng Trương Tiểu Huyên tiến nhà khách, đóng cửa lại về sau, bởi vì là trong phòng có hơi ấm, cho nên trong phòng nóng hầm hập. Dương Minh thầm nghĩ nói, dù sao là dùng tiền, cơ hội tốt như vậy, nhất định muốn tắm rửa. Dương Minh cầm lấy đồ ngủ đi phòng vệ sinh, vừa cười vừa nói, ngươi có muốn hay không đi nhà xí? Không cần chờ ta thoát, ngươi còn nói mắc đái. Ngươi chờ một chút, ta còn thực sự muốn đi tiểu. Nói Trương Tiểu Huyên liền hướng phòng vệ sinh chạy. Có lúc chính là như vậy, rõ ràng không có cảm giác có đi tiểu, người khác nói chuyện, nàng còn thì thật cảm giác muốn đi tiểu, đồng thời một hồi đều không muốn chờ. Trương Tiểu Huyên chạy đến phòng vệ sinh, nàng không đợi Dương Minh ra ngoài, thì nhịn không được, cởi quần an vị tại trên bồn cầu, sau đó ào ào tè ra quần. Dương Minh ngược lại không tốt ý tứ, cũng biết chạy ra đến, thầm nghĩ nói, đây cũng là quá lợi hại, vậy mà không coi ta là nam nhân. Trương Tiểu Huyên thuận tiện sau đi ra, vừa cười vừa nói, ngượng ngùng nha, mắc tiểu. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhìn ngươi gấp bộ dáng, không phải là có viêm tuyến tiền liệt ta. Chỉ nói hưu nói vượng, ngươi nghe nói có mấy cái nữ mắc viêm tuyến tiền liệt. Trương Tiểu Huyên trắng Dương Minh liếc một chút, nói ra, nắm chặt đi tắm rửa đi. Dương Minh tiến phòng vệ sinh, mở nước, hắn tắm rửa có cái thói quen, không thể dùng quá nước nóng. Tình nguyện nước lạnh một chút, cảm giác ôn thủy dễ chịu. Hướng tốt tắm về sau, Dương Minh mặc đồ ngủ đi ra, Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, không tệ nha, còn mang đồ ngủ, ta đều không nhớ ra được mang đồ ngủ đâu. Nếu không ta đem ta cho ngươi mặc. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, đem ngươi đồ ngủ cho ta xuyên, ngươi tiến ổ chăn ngủ đi. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói. Dương Minh còn thật đem đồ ngủ thoát, mặc lấy cái quần lót tiến ổ chăn, đem đồ ngủ ném cho Dương Minh. Trương Tiểu Huyên cầm lấy Dương Minh đồ ngủ tiến phòng vệ sinh, bên trong truyền đến ào ào tiếng nước. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình có phải hay không quá hạnh phúc, mỗi ngày cơ hồ đều có mỹ nữ bồi chính mình. Trương Tiểu Huyên trong phòng vệ sinh tắm rửa, thầm nghĩ nói, chính mình là làm sao, vừa mới làm sao không đợi Dương Minh ra ngoài, liền đem quần thoát thuận tiện, hắn có thể hay không cảm giác mình quá tùy tiện. Ta đã cùng hắn đơn độc cùng một chỗ 2 lần, hắn vì cái gì đối với ta một điểm cảm giác không có. Chẳng lẽ ta không xinh đẹp? Nghĩ tới đây, nàng đối với tấm gương nhìn một chút chính mình, phát hiện mình rất xinh đẹp nha. Vô luận là khuôn mặt vẫn là dáng người cũng đều là thuộc về mỹ nữ hàng ngũ. Chính mình ngực, tuy nhiên không là rất lớn, nhưng là cũng coi như bình thường, đồng thời rất cứng chắc, tiểu tử này cùng với chính mình thời điểm, vậy mà có thể khống chế lại. Trương Tiểu Huyên đang nghĩ ngợi, không cẩn thận lòng bàn chân trượt đi, phanh một tiếng té lăn trên đất, nàng nhịn không được á hét thảm một tiếng. Dương Minh nằm ở trong chăn bên trong, nghe được Trương Tiểu Huyên một tiếng hét thảm, nhịn không được nhấc lên chăn mền liền xuống giường, chạy đến cửa phòng vệ sinh, một bên đẩy cửa ra vừa hỏi, "Tiểu Huyên, ngươi làm sao?" Dương Minh đưa đầu xem xét, Trương Tiểu Huyên nằm trên mặt đất, nước mắt đều lưu lại, Dương Minh cuống quýt đi đỡ nàng, nói ra, có bị thương không? Lúc này, Dương Minh mặt mũi tràn đầy lo lắng, tuy nhiên nhìn đến Trương Tiểu Huyên không có mặc bất kỳ loại quần áo nào, nhưng lại không có một tia tạp niệm. Trương Tiểu Huyên chưa từng có tại trước mặt nam nhân cái dạng này, hiện tại nàng cảm giác rất ngượng ngùng, giống như rất mất mặt cảm giác, bất quá không có cách, nếu như chính mình không gọi cũng sẽ không đem Dương Minh dẫn tới. Nàng cái này một ngã, đem cái mông ngã đau, đem nước mắt cũng té ra tới. Dương Minh vịn nàng đứng lên, nàng không lưng, bưng bít lấy chính mình ngực nói ra, ngươi ra ngoài, nhanh điểm ra ngoài. Hả, ta ra ngoài, ta ra ngoài. Dương Minh vừa nói, một bên lui ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. Trương Tiểu Huyên nhìn đến Dương Minh ra ngoài, mới xoa xoa chính mình ngã đau cái mông, thầm nghĩ nói, mẹ nha, hôm nay đầy đủ mất mặt, thân thể của mình vậy mà đều bị hắn nhìn hết, vậy phải làm sao bây giờ? Chính mình còn làm sao có ý tứ ra ngoài? Nàng lại lao xuống thân thể của mình, mới cầm lấy khăn tắm lớn bắt đầu xoa thân thể của mình. Dương Minh trở lại trên giường, mới đi hồi tưởng vừa mới sự tình, tâm lý còn đang suy nghĩ nói, ai, chính mình vừa mới chỉ lo khẩn trương nàng, vậy mà không có nhìn kỹ thân thể nàng. Hiện tại hồi tưởng một chút, Trương Tiểu Huyên dáng người vẫn là rất không tệ, nghĩ đi nghĩ lại, Dương Minh lại có một chút xúc động. Trương Tiểu Huyên đem đồ ngủ xuyên trên người mình, cái mông tròn còn có chút đau, lấy tay đụng một cái, thật sự là vừa chua lại đau. Trương Tiểu Huyên muốn đi ra ngoài, lại cảm thấy ngượng ngùng, thế nhưng là cũng không thể tại phòng vệ sinh đợi một buổi tối đi. Dương Minh tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên nằm, nghe được bên trong sớm đã không còn thanh âm thầm nghĩ nói, nàng tại sao vẫn chưa ra đâu. Chẳng lẽ nàng cảm giác mình vừa mới nhìn đến thân thể nàng, có chút thẹn thùng, ngượng ngùng. Nghĩ tới đây, Dương Minh hô, Tiểu Huyên còn không có rửa sạch à, ta đều cho ngươi ấm tốt ổ chăn. Như vậy cũng tốt, ta cũng không có gấp gáp ngươi gấp cái gì. Trương Tiểu Huyên một bên đẩy ra phòng vệ sinh cạnh cửa nói ra, trong phòng có điều hòa, căn bản cũng không cần đến ngươi chăn ấm nha. Dù sao ta đã cho ngươi ấm tốt, mau lên đây đi. Nói Dương Minh nhấc lên chăn mền. Trương Tiểu Huyên đi đến xì mòn, giường cao cấp, bên cạnh, lên trên ngồi xuống, đột nhiên ai yêu một tiếng. Làm sao? Dương Minh quan tâm hỏi. Cái mông còn đau. Có muốn hay không ta giúp ngươi đấm bóp một chút? Trương Tiểu Huyên có chút do dự, nhưng là vẫn gật đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, tốt à, vậy ngươi giúp ta xoa bóp đi. Ngươi nằm lì ở trên giường đi, ta giúp ngươi ấn ấn liền tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói. Chương 191, rời giường trước ôn nhu. Trương Tiểu Huyên nằm ở Simon, giường cao cấp, phía trên, Dương Minh đem tay phải đặt ở nàng trên mông đít, Trương Tiểu Huyên nhịn không được run rẩy một chút. Cũng không biết là đau, vẫn là bị Dương Minh tay cầm kích thích, Dương Minh tay phải trực tiếp phát ra linh khí, Trương Tiểu Huyên nhất thời cảm giác cái mông không đau. Dương Minh tại hắn trên mông xoa xoa, Trương Tiểu Huyên cảm giác dễ chịu nhiều, có một loại chưa bao giờ qua dễ chịu. Trương Tiểu Huyên nhịn không được hừ lên, thanh âm này có chút, để Dương Minh đều có một loại xúc động. Dương Minh thầm nghĩ nói, không thể lại theo, lại ấn xuống hậu quả hội rất nghiêm trọng. Dương Minh nhịn không được rút tay về, vừa cười vừa nói, tốt. Trương Tiểu Huyên còn đang hưởng thụ đâu, nghe được Dương Minh nói tốt, hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, vừa cười vừa nói, nhanh như vậy liền tốt nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, nếu như ngươi không tin, có thể sờ sờ chính mình cái mông, nhìn xem rốt cục còn có đau hay không. Trương Tiểu Huyên lấy tay xoa xoa chính mình cái mông, quả nhiên không đau, sau đó vừa cười vừa nói, còn thật không đau, xem ra y thuật của ngươi thật hảo lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại không có việc gì, ngủ đi. Ta để ngươi ôm ta ngủ. Trương Tiểu Huyên có chút xấu hổ nói ra. Cái này nếu như là người khác, nghe được câu này, khẳng định sẽ kích động lên, trực tiếp đem Trương Tiểu Huyên đạp đổ. Thế nhưng là Dương Minh không thể làm như thế, hắn muốn khống chế chính mình, nếu như hắn muốn làm, nữ nhân kia quá nhiều. Mặc kệ là Lưu Bình, vẫn là Lưu Tiểu Thúy, bao quát Chu Lệ đều có thể. Chỉ là Dương Minh không muốn làm như vậy, trong lòng của hắn đã quyết định, nếu như mình dự định cùng Trương Tiểu Huyên kết hôn, vậy hắn thì cùng với nàng, nếu như không có ý định cùng nàng sinh hoạt. Hắn quyết định không đi đụng người ta. Bất quá Trương Tiểu Huyên để hắn ôm ngủ, hắn cũng không thể cự tuyệt, dù sao một nữ nhân để ngươi ôm ngủ, nếu như ngươi cự tuyệt, cái kia đối với nữ nhân này thương tổn cũng quá lớn. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt, vậy ta ôm ngươi ngủ." Nói Dương Minh đem Trương Tiểu Huyên ôm vào trong ngực, bất quá cũng là vẻn vẹn ôm, cũng không có tiến một bước động tác. Hai người cứ như vậy ôm, Trương Tiểu Huyên tâm lý rất hạnh phúc, Dương Minh tâm lý cũng rất phức tạp, hắn đang yên lặng địa con cổ thi tử, thật vất vả mới ngủ lấy. Sáng ngày thứ hai Dương Minh trước tỉnh, hắn vừa mở mắt nhìn, Trương Tiểu Huyên đồ ngủ lại nhưng đã rộng mở, hai tòa núi nhỏ đổi vậy mà bạo lộ ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, dù sao hiện tại nàng vẫn là đang ngủ say, chính mình vẫn là chiếm tiện nghi đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh run rẩy đưa tay phải ra, tại Trương Tiểu Huyên trên ngực mò một cái, hắn cái này sờ một cái, Trương Tiểu Huyên đã tỉnh, thật sự là nàng không có mở to mắt. Nàng tại trong lòng thầm nghĩ, ngươi nín đến bây giờ, lại còn là không có đình chỉ, vẫn là muốn động thủ. Lúc này, Dương Minh đang không ngừng vuốt ve, Trương Tiểu Huyên không khỏi run rẩy một chút. Dương Minh dọa đến cuống quýt rút tay về, dọa đến chạy đến trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt đi. Trương Tiểu Huyên nhắm mắt lại các loại Dương Minh đâu, thế nhưng là Dương Minh lại chạy. Trương Tiểu Huyên mở to mắt, nhìn đến Simon, giường cao cấp, phía trên đã không có người, sau đó nàng lại nhắm mắt lại. Chờ một lát, Dương Minh tới, nàng không có ở phía trên Simon, giường cao cấp, phía trên, lại là hồ, Tiểu Huyên, lên, mặt trời đã phơi cái mông. Trương Tiểu Huyên giả bộ như vừa mới tỉnh lại, mở to mắt, nói ra, Dương Minh, mấy giờ? Dương Minh vừa cười vừa nói, khởi điểm nữa, nắm chặt rời giường đi. Trương Tiểu Huyên nghe xong 7 giờ rưỡi, lập tức ngồi xuống, vừa cười vừa nói, là nên lên, chúng ta còn muốn tham gia triển lãm bán hàng hội đâu. Nàng nói xong mới phát hiện mình đồ ngủ rộng mở, sau đó vừa cười vừa nói, đem mặt chuyển đi qua, ta muốn thay quần áo. Tốt, tốt. Dương Minh cười quay sang, nói ra, nắm chặt thay quần áo đi, ta cam đoan không biết nhìn lén. Nói xong Dương Minh thầm nghĩ nói, đêm qua đều đã nhìn qua, có cái gì tốt nhìn, chẳng những nhìn, mới vừa rồi còn màu đâu. Trương Tiểu Huyên mặc quần áo tử tế, rửa mặt hoàn tất về sau, cùng Dương Minh cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó bọn họ cùng một chỗ lại đi nông nghiệp sản phẩm triển lãm bán hàng sẽ. Hôm nay triển lãm bán hàng hội nhiều người, bọn họ dọn xong tiểu cây cải dầu cùng trứng gà rừng về sau, Trương Tiểu Huyên bắt đầu phát quảng cáo tuyên truyền đơn, thế nhưng là vẫn là không có hiệu quả lớn lắm. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta nghĩ đến một loại chào hàng phương pháp. Phương pháp gì? Dương Minh cười hỏi. Người ở chỗ này chờ, ta đi mua bộ lò vi ba đi. Nói Trương Tiểu Huyên liền rời đi. Không bao lâu, Trương Tiểu Huyên thì mang theo một bộ lò vi ba tới, nàng đem lò vi ba dọn xong cắm điện vào về sau, sau đó đem nồi dọn xong, nàng thêm chút nước, sau đó thả 10 cái trứng gà rừng đi vào. Dương Minh hiện tại là minh bạch, Trương Tiểu Huyên muốn trứng gà luộc. Không bao lâu, trứng gà thì đun sôi, Trương Tiểu Huyên hô, tất cả mọi người tới nếm thử, cao dinh dưỡng trứng gà rừng, mọi người mau tới nhấm nháp. Nàng tiếng kêu quả nhiên đưa tới một số người, Trương Tiểu Huyên đem trứng gà rừng phát cho 10 người, để bọn hắn tại hiện trường nhấm nháp. Cầm tới trứng gà 10 người này, tại chỗ liền đem trứng gà luộc ra, nhất thời mùi thơm nước mũi, phụ cận mấy chục mét đều có thể nghe thấy được mùi thơm, nhất thời lại vây một đám người tới. Trương Tiểu Huyên nhìn người tới, nhất thời lại bắt đầu xào rau xanh, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tuy nhiên mua rau xào cái sẻng, nhưng là ngươi không có mua dầu nành làm sao rau xào. Chúng ta cái này đồ ăn căn bản không cần dầu, ngươi muốn đối với mình sản phẩm có lòng tin. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, ngươi thử tưởng tượng, chúng ta đồ ăn nếu như không dùng dầu có thể xào ra mùi thơm, đây không phải là càng tốt hơn tiêu thụ. Dương Minh ngẫm lại Trương Tiểu Huyên nói cũng có đạo lý, chính mình lúc này mới vốn là ăn ngon, mà mùi tức ăn thơm vốn là chủ yếu là đồ ăn hình thành, cũng không phải là dầu nành công lao. Sau đó Dương Minh cầm chút đồ ăn, đem rau quả xé mở, trong nước tắm một cái, để Trương Tiểu Huyên rau xào. Thực Trương Tiểu Huyên vốn là cũng không có muốn làm xào, chỉ là nàng quên mua dầu nành, cho nên chỉ có thể lớn mật thử một chút. Mọi người tốt, hoan nghênh mọi người đến nhấm nháp Dương gia trứng gà rừng, con gà rừng này trứng dinh dưỡng phong phú, vị đạo cũng tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, chúng ta cái này trứng gà rừng tại Phong Sơn huyện khách sạn lớn một phần đều bán hơn 100 khối, so thịt bò giá cả còn cao thiếu. Tất cả mọi người không khỏi gật gật đầu, đặc biệt những cái kia ăn trứng gà càng là khen không dứt miệng. Lúc này một cái hơn 40 tuổi nam tử đi tới, vừa cười vừa nói, cái mùi này quá tốt, các ngươi đã triển lãm bán hàng, vậy khẳng định cũng là muốn bán, ta là hoa viên nhà hàng bộ phận mua sắm quản lý, ta muốn đặt trước các ngươi cái này trứng gà rừng. Dương Minh vừa cười vừa nói, trứng gà rừng 15 khối tiền một cái, cần có thể hiệp đảm một chút. Lúc này, Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, hiện tại cái này tiểu cây cải dầu là chúng ta bồi dưỡng ra Dương gia thần rau, ta hiện tại không dùng dầu xào cho mọi người nhìn xem nó vị đạo thế nào. Chương 192, cung không đủ cầu. Mọi người nghe xong Dương gia thần rau, có người hỏi, ngươi cái này trứng gà là không tệ, không biết cái này thần rau thế nào. Đúng nha, bao nhiêu tiền một cân? Có người hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta thần rau là 20 khối một cân, tuyệt đối là giá trị được các ngươi mua sắm. Có người nói ra, Dương gia thần rau ta là biết, ta tại Phượng Sơn ăn rồi, một phần bán 98 khối đâu, có thể thơm. Lúc này, đồ ăn đã bỏ vào trong nồi, một trận mùi thơm nước mũi, mùi thơm này so trứng gà mùi thơm còn muốn nồng. Mới vừa nói ăn rồi Dương gia thần rau người hô, không tệ, chính là cái này vị đạo, ta ăn chính là cái này hỏi. Tiểu Huyên xào kỹ đồ ăn về sau, vừa cười vừa nói, xào kỹ, mọi người có thể nếm thử. Trương Tiểu Huyên quên mua đũa, mọi người trực tiếp thân thủ hướng trong nồi bắt, trong nháy mắt, trong nồi đồ ăn được mọi người cướp sạch. Phàm là cướp được, đều ở nơi đó nhấm nháp, một bên nhấm nháp một bên khen không dứt miệng. Lập tức liền có 4 nhà khách sạn lớn người phụ trách muốn cùng Dương Minh ký kết hợp đồng. Dương Minh nhìn đến ký tên đệ ngũ ra thời điểm, vừa cười vừa nói, hôm nay chỉ có thể ký kết cái này mấy nhà, bởi vì ta hiện tại quy mô còn nhỏ, chỉ có thể trước cung ứng cái này mấy nhà, lần sau có cơ hội cũng sẽ hợp tác với mọi người. Đã hợp đồng đều đã ký kết tốt, cái kia cũng không cần thiết tại khối này đợi, Dương Minh cùng Trương Tiểu Huyên cùng một chỗ thu thập quầy hàng. Thu thập xong đồ vật về sau, Trương Tiểu Huyên nói ra, ta rất lâu chưa có về nhà, hôm nay dự định về nhà 2 ngày nữa, ngươi liền đi về trước đi. Tốt ta lái xe đưa ngươi về nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, thuận tiện đem những thứ này còn lại trứng gà cùng rau xanh mang về nhà ngươi đi, mặt khác đem cái này lò vi ba cũng mang về. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, trong nhà của ta không thiếu những vật này, vẫn là ngươi giữ lấy dùng đi. Hai người thu thập xong đồ vật về sau, Dương Minh lái xe hơi đem Trương Tiểu Huyên đưa về nhà, hắn không có đi vào ngồi xe. Dương Minh thầm nghĩ nói, dù sao cũng là thị trưởng nhà, chính mình vẫn là đừng đi, đến bên trong còn muốn khách khí một phen. Nhìn lấy Trương Tiểu Huyên đi vào, Dương Minh cũng đem chiếc xe vừa mở dự định về nhà. Hắn đột nhiên nghĩ đến trong nhà rau xanh hạt giống không nhiều, sau đó đem chiếc xe chạy đến nông tư công ty. Đến nông tư công ty, Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt, đi vào mua một chút hạt giống, lần này mua không ít, dù sao đủ dùng mấy tháng. Hắn mua xong hạt giống đi ra, đột nhiên nhìn đến một đứa bé lại hoa hắn xe, Dương Minh nhất thời gấp, la lớn, ai? Làm gì? Đứa bé kia đại khái 5-6 tuổi bộ dáng, nghe được Dương Minh một hô, dọa đến xoay người chạy, không cẩn thận trượt chân. Lúc này một cái thiếu phụ xinh đẹp tới, hắn đem tiểu hài tử nâng đỡ, thiếu phụ đằng sau còn đứng lấy hai người, giống như là hai cái bảo tiêu. Thiếu phụ kia nhìn xem Dương Minh, thiếu phụ kia ôm lấy hài tử, nói ra, ngươi người này tại sao như vậy, nhìn xem đem hài tử của ta dọa đến. Phụ nữ kia trắng Dương Minh liếc một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, hắn tại hoa ta xe, ta tổng không thể nhìn hắn hoa ta xe ta không lên tiếng đi. Ngươi nhìn đứa nhỏ này trong tay không có bất kỳ vật gì đi, hắn không có cầm đồ vật làm sao hoa xe của ngươi nha. Cái này Mỹ thiếu phụ nói ra, hắn cũng là đi sờ sờ xe ngươi, ngươi xem một chút đụng xấu chỗ nào, ta cho ngươi bồi thường tiền. Tính toán, tiểu hài tử hoa không hoa ta cũng sẽ không lại cùng hắn so đo. Dương Minh nhìn xem tiểu hài tử kia trong tay xác thực không có có đồ vật gì. Nhưng lại phát hiện tiểu hài tử này rất suy yếu, sau đó nói ra, đứa nhỏ này làm sao bệnh đến nghiêm trọng như vậy. Mỹ thiếu phụ giật mình nhìn lấy Dương Minh, nói ra, ngươi có thể nhìn ra đứa nhỏ này có bệnh. Vậy ngươi nói một chút là bệnh gì? Dương Minh cười cười nói, là một cái rất nghiêm trọng bệnh, cái bệnh này có thể ảnh hưởng đến hài tử sinh mệnh. Nếu như ta đoán không có sai, các ngươi gia tộc Nam rất nhiều người đều phải cái bệnh này, mà đến bệnh nhân này, tuổi tác rất khó vượt qua 36 tuổi. Người chia làm bên trong thanh vận cùng lúc tuổi già vận, bên trong thanh niên chỉ 36 tuổi trước, lúc tuổi già vận chỉ 36 tuổi về sau, 36 tuổi tiến đến thế, vậy khẳng định thuộc về tráng niên mất sớm. Dương Khôn rõ ràng Trung Quốc tính danh học cũng là như vậy tính toán, đem 36 tuổi trước quy hoạch vì bên trong thanh niên vận khí. Mỹ thiếu phụ nghe được Dương Minh lời nói, nàng giật nảy cả mình, bởi vì Dương Minh nói chính là cái này sự tình, gia tộc bọn họ Nam rất ít người có thể vượt qua 36 tuổi. Gần nhất cái này mấy đời cũng chỉ có đứa nhỏ này ra vượt qua 36 tuổi, đồng thời hơn 50 tuổi, thân thể còn rất khỏe mạnh. Mỹ thiếu phụ gọi Phương Khiết, tiểu hài tử này gọi Ngụy Tân, bọn họ Ngụy gia không cần nói tại Hoài Hải, coi như tại cả nước đều là có nhất định ảnh hưởng. Ngụy gia sinh ý thậm chí ngồi vào nước ngoài, một chút quốc gia đều có Ngụy gia có sinh ý tới lui, Ngụy gia hiện tại người cầm lái Ngụy gia hoa cũng chính là Ngụy Tân gia gia. Mỹ thiếu phụ nhìn đến Dương Minh đem Ngụy Tân bệnh nói đến 1 năm 1 10, nàng lập tức lấy điện thoại di động ra cho công công gọi điện thoại. Đem vấn đề này nói cho Ngụy Gia Hoa để Phương Khiết vô luận như thế nào đều muốn đem Dương Minh mời đi theo. Phương Khiết tắt điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, xin hỏi tiên sinh quý danh. Ta gọi Dương Minh. Dương tiên sinh, nhà ta lão gia tử để ta mời ngươi đến nhà ta đi một chuyến, muốn cho ngươi giúp nhi tử ta nhìn xem bệnh này. Dương Minh cười gật gật đầu, nói ra, vậy được rồi, các ngươi ở phía trước dẫn đường, ta ở phía sau theo là được rồi. Phương Khiết gật gật đầu, phía trên chính bọn hắn xe, Dương Minh một xem bọn hắn xe lại là rồi lớn giỏi sơ. Thầm nghĩ nói, nhà này hẳn là một người có tiền nhà, phải biết cái này rồi rồi sở tại toàn bộ Hoài Hải, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 chiếc. Ngụy gia cũng là ở tại vùng ngoại thành, xe đến ngoại ô một cái đại sơn trước trang, trang viên này thực ngươi Trầm Phong nhà có thể lợi hại hơn nhiều. Cả viện đem một cái tiểu sơn vây quanh, Dương Minh trước kia thường xuyên đi ngang qua nơi này, lúc đó tâm lý còn đang suy nghĩ, cuối cùng là nhà ai sơn nhỏ. Ngụy gia Hoa lại không sai đã đi tới cửa chính, hắn tự mình ra đại môn nghênh đón Dương Minh, đãi ngộ này cũng không phải bình thường người có thể nắm giữ. Liền xem như thị trưởng, cũng đừng nghĩ đãi ngộ này. Dương Minh đi theo đám bọn hắn tiến trong sân, đem chiếc xe ngừng tốt về sau, Ngụy Gia Hoa trực tiếp cho Dương Minh nắm tay, một bên nắm tay vừa nói, tiên sinh quang lâm thật là làm cho chúng ta rồng đến nhà tôm nha. Ta gọi Ngụy Gia Hoa, rất hân hạnh được biết ngươi. Dương Minh vừa nghe nói Ngụy Gia Hoa, nhất thời giật mình lên, nguyên lai cái này cũng là truyền kỳ nhân vật Ngụy Gia Hoa. Dương Minh vừa cười vừa nói, Ngụy lão, ngươi quá khách khí, ta gọi Dương Minh, là một cái tiểu nông dân, cũng là một cái tiểu thôn ý đi. Tiến nhanh trong phòng khách ngồi. Ngụy Gia Hoa vừa cười vừa nói. Trong sân còn có bảo an tuần tra, nhưng là tiến phòng khách chỉ có Ngụy Gia Hoa cùng con dâu, cháu trai, người khác không có đi vào. Dương Minh cùng bọn hắn đi vào chung về sau, nhìn đến trong phòng khách một cái cô gái xinh đẹp, xem xét cái này mỹ nữ hẳn là một cái bảo mẫu. Chương 193, ô mục chế tạo. Ngụy Gia Hoa để bảo mẫu cho Dương Minh pha trà, sau đó vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, nghe con dâu ta nói ngươi thấy cháu của ta về sau, vậy mà phát hiện hắn có bệnh. Mà lại đem hắn có bệnh triệu chứng nói đến nhất thanh nhị sở. Là có chuyện như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta còn biết các ngươi gia tộc này nam nhân, rất nhiều đều là chết yểu, hoặc là không sống tới 36 tuổi. Ngươi nói quá đúng, Dương tiên sinh thật sự là đại thần y lìa nha. Ngụy Gia Hoa vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, cái kia cháu của ta cái bệnh này còn có thể trị hết không? Dương Minh vừa cười vừa nói, mỗi cái bệnh đều có phương pháp trị liệu, chỉ cần tìm được nguyên nhân bệnh là được rồi. Vật thật cảm ơn ngươi, Dương lão đệ. Ta có thể khinh thường gọi ngươi một tiếng Dương lão đệ sao? Ngụy Gia Hoa vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, chỉ cần ngươi giúp cháu của ta chữa cho tốt bệnh, ngươi vô luận nhắc tới điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi đều gọi ta lão đệ, ta còn có thể có cái gì chối từ? Ta hết sức đi, ngươi dẫn ta nhìn xem đứa nhỏ này chỗ ở đi. Ngụy Gia Hoa vừa cười vừa nói, tốt ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Nói, Ngụy Gia Hoa đem Dương Minh đưa đến tiểu hài tử Ngụy Tân nhà ở. Dương Minh thực sự vào phòng bước đầu tiên. cũng cảm giác phòng này bên trong tràn ngập quỷ dị. Dương Minh muốn quan sát này quỷ dị ở nơi nào, hắn nhìn chằm chằm gian phòng một chút xíu nhìn, rốt cục phát hiện một kiện không tầm thường đồ vật. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngụy lão, ngươi cái này giường lớn có giá trị không nhỏ nha. Ta đều hô huynh đệ ngươi, ngươi cũng không cần gọi ta Ngụy lão." Ngụy Thêm mới vừa cười vừa nói, "Cái giường này đã 200-300 năm, gia tộc bọn ta cần người nam nhân nào kế thừa sản nghiệp, nhất định phải để hắn ngủ ở trên đây." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Cụ thể hẳn là đại khái 200-300 năm, không có 300 năm, ngươi cái này giường thuộc về ô mục. Ô mục tại vật liệu gỗ bên trong tính toán xa hoa nhất. Ô mục lại gọi âm trầm mục, là sâu chôn dưới đất hoặc là trong nước, đi qua ngàn năm vạn năm hình thành vật liệu gỗ, có Đông Phương thần mục cùng thực vật xác ướp danh xưng. Từ động đất, hồng thủy, đất đá trôi đem trên mặt đất thực vật sinh vật toàn bộ vùi sâu vào cổ hà giường các loại chỗ trúng chỗ, vùi sâu vào nước bùn bên trong bộ phận cây cối, tại thiếu oxy, cao áp trạng thái dưới, vi khuẩn các loại vi trùng tác dụng dưới, trải qua dài đến ngàn vạn năm than hóa quá trình hình thành ô mục, cho nên lại cần than hóa mục. Các đời đều đem ô mục dùng làm trừ tà chi vật, chế tác hàng mỹ nghệ, tượng Phật, hộ thân phủ vật trang sức. Cổ nhân nói, nhà có ô mục nửa mới, tháng qua tài bảo một dương. Ngụy Gia Hoa nhìn đến Dương Minh vậy mà có thể nhận ra cái giường này là ô mục, không khỏi càng thêm bội phục Dương Minh, hắn chẳng những có y y thuật, sẽ còn dám bảo nha. Ngụy Gia Hoa vừa cười vừa nói, không tệ, Dương lão để nói đến một có điểm không tệ, cái này cũng là ô mục làm giường. Các ngươi cái này giường có vấn đề. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi gia tộc nam tử chỉ sở dĩ sống tuổi không lớn lắm, đều là bởi vì ngủ cái giường này. T. E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Ngụy Gia Hoa nghe về sau, ngẫm lại thật đúng là có chuyện như vậy, gia tộc bọn họ dự định kế thừa sự nghiệp đều ngủ qua cái này giường, mà ngủ qua cái này giường đều không có sống đến 36 tuổi. Ngụy Gia Hoa nói ra, không tệ, nhà chúng ta tao ngộ cùng ngươi nói giống như lúc, ta chi đủ khả năng sống đến bây giờ, đó là bởi vì ta không có ngủ cái giường này. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi vì cái gì không có ngủ nha, dựa theo các ngươi ý nghĩ, khẳng định là nhận vì cái này giường có thể tụ khí, có thể tụ bảo bọn họ đều ngủ, ngươi cũng cần phải ngủ nha. Thực cái này thật sự là cho rằng là tụ bảo, tổ tiên di truyền lại quy củ, phàm là cần phải thừa kế tổ nghiệp, nhất định phải từ nhỏ hãy ngủ ở chỗ này cái trên giường, từ nhỏ một cái ngủ đến 18 tuổi trở lên. Ngụy Gia Hoa vừa cười vừa nói, ta sở dĩ không có ngủ, đó là bởi vì vốn là ca ca của ta kế thừa gia nghiệp, ca ca ta qua đời, hắn nhi tử cũng chết yểu. Cho nên mới để ta tới kế thừa, ta cũng không có ngủ cái giường này. Vậy là ngươi may mà tới. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi ý tứ như thế nào ta ngủ cái giường này, ta cũng không sống lớn như vậy. Không tệ, tất cả vấn đề nằm ở chỗ cái này ô trên giường gỗ, đều là cái giường này tại họa. Cái kia nguyên nhân cụ thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Ngụy Gia Hoa nói ra, nói thật ra, trước kia ta cũng đi tìm người khác nhìn qua, cũng tốn không ít tiền, bọn họ căn bản tìm không thấy nguyên nhân, cũng có một cái lao đạo nói hẳn là cái này giường vấn đề. Dương Minh vừa cười vừa nói, hắn có phải hay không nói cái này ôm một chôn dưới đất ngàn vạn năm, âm khí quá nặng. Không tệ, đạo sĩ kia cũng là nói như vậy. Ngụy Gia Hoa vừa cười vừa nói, lúc đó hắn nói toạc giải, ta cũng cho hắn không ít tiền, thế nhưng là cũng không có hiệu quả gì. Thực âm trầm một không có âm khí nói chuyện, nó chẳng những không có âm khí, hơn nữa còn sẽ cho người mang đến may mắn. Các ngươi tổ tiên mời cái này thợ mộc, nên được tội hắn tại trên giường này làm tay chân. Dương Minh nói, ta nhìn kỹ một chút vấn đề ở nơi nào. Đúng nha. Chúng ta tổ tiên đã từng nói, đem cái này thợ mộc đắc tội. Ngụy Gia Hoa vừa cười vừa nói, khi đó hẳn là thanh triều đi, khi đó nhà có tiền giết cái thợ mộc không đáng kể chút nào sự tình, lúc đó tổ tiên mời một cái thợ mộc hỗ trợ đánh đồ dùng trong nhà, đồng thời trong tầng hầm ngầm cơ quan cũng là tìm hắn thiết kế. Dương Minh nghe đến đó, vừa cười vừa nói, ngươi nói như vậy ta thì lý giải, các ngươi tổ tiên làm chuyện xấu, để người ta diệt khẩu. Dương Minh vốn là muốn nói, ngươi tổ tiên quá thiếu đạo đức, nhưng là lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Đúng nha. Ta tổ tiên cũng hoài nghi hắn hội tính toán, nhu trí, khôn ngoan, thế nhưng là sau tới kiểm tra cũng không có phát hiện cái gì. Đó là các ngươi không hảo hảo kiểm tra, vấn đề thì ở cái này trên giường, cũng chính là hết thảy nguyên nhân đều là cái giường này gây nên. Dương Minh nói lấy liền đi tỉ mỉ quan sát cái này giường, hắn rốt cục ở giường trên đùi phát hiện vấn đề, sau đó nói ra, các ngươi chỉnh đốn xuống cái này giường, sau đó đem nó lật lên. Ngụy Gia Hoa tìm người đem giường thu thập, sau đó an bài mọi người đem giường lật qua, Dương Minh nói, các ngươi nhìn xem cái này bốn cái giường trên đùi có chữ viết, nhìn xem các ngươi nhận biết không. Ngụy Gia Hoa cùng con dâu Phương Khiết đều cẩn thận nhìn xem, phát hiện phía trên thật là có chữ, một cái giường trên đùi một cái chữ triện, toàn bộ là khắc vào đi, thời khắc này chữ người cũng coi như hao tổn tâm huyết. Hắn đem từng chữ không gian chỗ còn điêu khắc hoa cỏ, giống như muốn là muốn nhiễu loạn mọi người ánh mắt một dạng. Dương Minh nói, nhìn kỹ phía dưới, cái này bốn cái chữ triện thực là bên trong thanh vật chết. Mọi người tiến đến trước mặt, phát hiện thật đúng là bên trong thanh vật chết, Phương Khiết nhịn không được hỏi: Dương tiên sinh, bên trong thanh vận chết là chuyện gì xảy ra? Một đời người phân hai cái giai đoạn, một cái là bên trong thanh niên, một cái là lúc tuổi già, mà 36 tuổi vừa vặn là bên trong thanh niên đường danh giới. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi gia tộc nam nhân chỗ lấy không sống tới 36 tuổi, cũng bởi vì ngủ ở trên giường này. Chương 194, chữa bệnh. Đến hiện ở thời điểm này, mọi người xem như thật minh bạch, Ngụy Gia Hoa nói ra, người tới, đem cái giường này khung ra ngoài bổ. Chậm rãi. Dương Minh nói, cái này không cần thiết nha, tốt như vậy một cái giường bổ đáng tiếc, ta có thể giúp các ngươi tiêu trừ, không cần thiết bổ lợi hại như vậy giường. Dương Minh để Ngụy Gia Hoa lập tức tìm tới một cái cưa, hắn muốn đem cái giường này chân cưa, không bao lâu, Ngụy Gia bảo mẫu thì mang tới một cái nam tử này cũng là Ngụy Gia thợ mộc. Dương Minh nhìn đến Ngụy Gia lại có thợ mộc, cũng cảm giác rất có ý tứ, bình thường gia đình có tiền có thể dưỡng bảo an, có người có thể dưỡng bảo mẫu người hầu, nhưng là còn là lần đầu tiên nghe nói nuôi nhất mộc tượng. Dương Minh nhìn đến thợ mộc tới, vừa cười vừa nói, thợ mộc sư phụ, ngươi đem cái giường này chân toàn bộ cưa một chút, mỗi cái chân giường cưa 3 mm khoảng chừng. Giao phó tốt thợ mộc về sau, Dương Minh lại an bài Ngụy Gia, lập tức tìm đến một cây bút lông cùng một chút chu sa, nếu như tìm không thấy chu sa, cũng không có tìm một bình đỏ trí thức tới. Thợ mộc vừa cười vừa nói, căn bản dùng đến bút cùng trí thức, ta có thể trực tiếp phía dưới cưa. Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải chuẩn bị cho ngươi, đợi lát nữa ta vẽ bừa dùng. Cái kia thợ mộc thầm nghĩ nói, lại là một cái mỏ mẫm linh tinh, còn trẻ như vậy còn muốn vẽ bừa, đoán chừng là nhìn Ngụy Gia có tiền, đến hốt du ý tiền. Không bao lâu chân giường liền đã cưa tốt. Lúc này bút lông cùng chu sa cũng tìm tới, Dương Minh lấy tay điều hòa chu sa, tại bốn đầu chân giường phía trên vẽ lên đồ án kỳ quái. Mọi người cũng không biết Dương Minh họa là cái gì đồ, thực Dương Minh chính mình cũng không biết, hắn cũng là cố lộng huyền hư. Dương Minh vẽ xong về sau, nói ra, hiện tại cái này giường đã không có bất cứ vấn đề gì, về sau còn có thể như thường lệ ngủ. Có thể là tiểu hài tử bệnh làm cái gì? Phương Khiết ở một bên hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu hài tử bệnh tự nhiên có thể chữa cho tốt, các ngươi hiện tại đi tìm một con gà mái. Tối thiểu nhất muốn 3 năm trở lên, tiểu hài tử cần, mặt khác tìm một gốc nhân sâm núi, cần 50 năm trở lên, các ngươi có thể tìm tới hai thứ đồ này, ta có thể cam đoan tiểu hài tử hôm nay có thể khỏi hẳn. Nghe được Dương Minh lời nói, lão gia tử tự nhiên cao hứng, hắn vừa cười vừa nói, 30 năm lão sơn tham trong nhà thì có, 3 năm gà mái đoán chừng muốn đi nông thôn mua sắm. Lúc này Ngụy Gia Hoa gọi điện thoại, đã thông chi rồi nói ra, lão tam, ngươi lập tức cho ta làm đến 3 năm trở lên gà đất, nhớ đến muốn gà mái, càng nhanh càng tốt. Sau khi nói xong hắn tắt điện thoại, Dương Minh vừa cười vừa nói, Ngụy đại ca, ngươi vừa mới gọi điện thoại hô đối phương lao tam, có phải hay không Ngụy Tam gia? Không tệ, ngươi không phải gọi hắn Tam gia, gọi hắn Ngụy Tam là được rồi. Ngụy Gia Hoa vừa cười vừa nói, Ngụy Tam ở trong xã hội danh khí rất lớn, hắn tựa như là Ngụy gia quản gia một dạng, đối Ngụy gia cũng là khăng khăng một mực. Ngụy Tam cùng cái này Ngụy gia không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ, hắn phụ thân trước kia là Ngụy gia quản gia, hắn hiện tại cũng giống Ngụy gia quản gia một dạng. Nhưng là trên giang hồ mọi người đều biết Ngụy Tam gia chính mình vốn người võ công cũng rất lợi hại, đương nhiên hắn chỗ lấy danh khí lớn hay là bởi vì Ngụy gia. Ngụy gia không cần nói tại toàn bộ Hoài Hải, coi như tại toàn bộ bớt, thậm chí toàn bộ trong nước đều có rất đại thế lực cùng quan hệ xã hội. Bọn họ ấn chế một nhóm thẻ vàng, thẻ lúc vàng dòng chế tạo, người nào nếu như đã giúp Ngụy gia đều sẽ đưa một tấm thẻ vàng cho ai. Có cái này tấm thẻ vàng, liền có thể cầu Ngụy gia cho ngươi làm một chuyện, mặc kệ nhiều khó khăn Ngụy gia đều sẽ tận lực đi làm. Đương nhiên Ngụy gia nếu như không làm được, người khác cũng càng không làm được. Ngụy gia thẻ vàng chỉ có thể dùng một lần, cũng chính là ngươi nắm giữ thẻ vàng, cầu Ngụy gia làm một chuyện về sau, cái này thẻ vàng thì mất đi hiệu lực, nhưng là thẻ này vẫn là lưu cho cầm thẻ người có thể coi như kỷ niệm hoặc là đánh thành giới chỉ cái gì. Nhưng là Ngụy gia thẻ vàng coi như mất đi hiệu lực, cũng so giới chỉ cái gì ý nghĩa lớn. Không bao lâu, Ngụy Tam đưa tới hai cái gà mái, đều là 3 năm trở lên gà đất, Dương Minh vừa cười vừa nói, một cái liền đầy đủ. Lúc này Ngụy Gia Hoa dẫn tiến Dương Minh cho Ngụy Tam nhận biết, đồng thời nói cho Ngụy Tam, về sau Dương Minh cũng là Ngụy gia đại ân nhân, bất cứ lúc nào chỗ nào đều muốn cho hắn lớn nhất tôn trọng. Đồng thời nói cho Ngụy Tam, vô luận Dương Minh gặp phải sự tình gì, Ngụy gia đều muốn nghĩa bất dung từ đi làm, giống xử lý chính mình sự tình mở dạng. Ngụy Tam điểm đầu đáp ứng, đồng thời cho Dương Minh sau khi bắt tay, đưa cho Dương Minh một tấm danh thiếp, nói ra, Dương lão đệ, về sau vô luận xuất hiện cái gì khó giải quyết vấn đề, chỉ cần ngươi một chiếc điện thoại, Ngụy Tam ta xông pha khói lửa. Không chối từ. Dương Minh vừa cười vừa nói, Ngụy Tam gia khách khí. Không phải khách khí, Dương lão đệ ngươi chính là chúng ta Ngụy gia đại ân nhân. Phương Khiết ở một bên nói ra, chúng ta vẫn là trước cứu hải tử đi. Dương Minh nói, chúng ta bây giờ đem hải tử thả ở cái này trên giường, ta trước cho hắn thôi miên. Dương đã một lần nữa trải tốt, Phương Khiết cuống quýt đem Ngụy Tân ôm đặt lên giường. Dương Minh nhìn đến Ngụy Tân nằm ở trên giường, hắn cũng ngồi tại cạnh giường, một cái tay phải tại tiểu hải tử trên đầu đi loanh quanh, chỉ vài phút tiểu hải tử liền ngủ mất. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu hài tử ngủ, đoán chừng muốn một tiếng đồng hồ sau mới có thể tỉnh lại, chúng ta đến phòng khách đi ngồi đi. Phương Khiết nói ra, các ngươi đi phòng khách ngồi đi, ta tại cái này nhìn lấy hài tử. Dương Minh đến phòng khách, Ngụy Gia Hoa nói ra, Dương lão đệ, hôm nay thật rất cảm ơn ngươi. Ngụy đại ca quá khách khí, trị bệnh cứu người là thầy thuốc thiên chức, tuy nhiên ta chỉ là cái nhỏ thôn y đi, nhưng là điểm ấy giác ngộ vẫn là có. Tốt, hiện tại nói đi, chúng ta là không phải nên ăn cơm trưa. Ngụy Gia Hoa cười hỏi. Tốt, vậy chúng ta thì thừa dịp cái này thời gian nghỉ ngơi đem cơm ăn. Dương Minh nói. Ngụy Gia Hoa an bài bảo mẫu mang thức ăn lên phía trên cơm, Dương Minh trước khi ăn cơm giao tiếp tục chờ đợi, đem gà mái hầm cùng nhân sâm cùng một chỗ hầm mở nồi sôi về sau, lại lửa nhỏ hầm một giờ. Ngụy Tam cũng đổi lấy bọn hắn cùng nhau ăn cơm, Dương Minh uống một chai bia, vừa cười vừa nói: "Đợi lát nữa ta còn muốn vận dụng khí công, cho nên không thể uống nhiều." Ăn xong cơm về sau, Dương Minh nhìn thời gian, vừa cười vừa nói: "Không sai biệt lắm, tiểu hài tử muốn tỉnh, chúng ta lên trên lầu xem một chút đi." Mấy người một lần nữa đến phòng ngủ. Vừa vặn tiểu hài tử đã tỉnh, Dương Minh vừa cười vừa nói, vẫn rất khéo léo, các ngươi bây giờ nhìn tính trẻ con sắc, hẳn là cơ bản tốt. Mọi người nhìn nằm ở trên giường tiểu hài tử, cảm giác đứa nhỏ này tinh thần thật so trước kia thật tốt nhiều. Lúc này, Dương Minh lại để cho tiểu hài tử nằm xong, sau đó đem hai tay đặt ở tiểu hài tử ở ngực, đại khái vài phút về sau, Dương Minh mới rút tay về, vừa cười vừa nói, tốt. Lúc này, Dương Minh cái trán đã đang đổ mồ hôi, Phương Khiết cuống quýt đưa qua khăn giấy, Dương Minh tiếp nhận khăn giấy nói ra: Tiểu hài tử đã hoàn toàn khôi phục. Chương 195, đưa tặng thẻ vàng. Vậy sau này có cái gì phải chú ý? Ngụy Gia Hoa cười hỏi. Sau này sẽ là người bình thường, không có gì phải chú ý. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại cần là đem cái kia hầm gà thịnh điểm canh gà tới. Bảo mẫu bưng tới canh gà, Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại không cần nhiều uy, ngươi cho ăn thất thiệt liền có thể, cho ăn tốt về sau cũng không cần lại uy, buổi tối có thể cho tiểu hài tử ăn thịt, buổi tối hôm nay có thể lại uống một lần canh gà. Thì cái này bác không thể vượt qua một bác. Tốt, cảm ơn Dương lão đệ. Ngụy Gia Hoa nói ra, Dương lão đệ về sau vô luận có chuyện gì, chỉ cần dùng phía trên Ngụy gia, ngươi cứ mở miệng. Nói, hắn xuất ra chi phiếu, khai trương 10 triệu chi phiếu đưa cho Dương Minh, sau đó vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, đây là một chút lòng thành, ngươi nhất định muốn vui vẻ nhận, về sau nếu như thiếu tiền, cho ta cùng Ngụy Tam gọi điện thoại là được rồi. Dương Minh không có tiếp chi phiếu, chỉ là vừa cười vừa nói, Ngụy đại ca, Ngụy Tam ca, nếu như ngươi còn coi ta là bằng hữu, cũng không cần lấy tiền sự tình, con người của ta sợ nhất cùng giữa bằng hữu lấy tiền sự tình. Dương Minh vô luận như thế nào cũng không nguyện ý thu số tiền này, đồng thời đứng lên, vừa cười vừa nói, tiểu hài tử đã khôi phục, ta cũng nên trở về. Chậm rãi, tiền ngươi có thể không thu, nhưng là cái này ngươi nhất định muốn thu. Nói, Ngụy Gia Hoa lấy ra một tấm danh thiếp lớn nhỏ thẻ vàng đưa cho Dương Minh, hắn vừa cười vừa nói, đây là chúng ta Ngụy Gia chí tôn thẻ vàng, từ khi làm sau khi đi ra, liền không có đưa ra đến một trường. Hôm nay thì đưa cho Dương lão đệ. Dương lão đệ, cái này ngươi liền không thể từ chối nữa. Ngụy Tam cũng ở một bên nói ra, Ngụy gia trước kia cũng phát qua mấy cái tấm thẻ vàng ra ngoài, nhưng là đều là duy nhất một lần, hôm nay đây là mãi mãi, đồng thời ngươi có thể cầm lấy cái này thẻ đến Ngụy gia bất kỳ một cái nào tiệm mì tiêu phí. Cái này chí tôn thẻ vàng Ngụy gia chế sau khi đi ra, còn thật không có phát ra ngoài một trương. Bởi vì cái này thẻ vàng có thể tùy thời tùy chỗ chỉ huy Ngụy gia xử lý bất cứ chuyện gì, cũng chính là Dương Minh cứu tiểu thiếu gia mệnh, mới đãi ngộ này. Coi như phổ thông duy nhất một lần thẻ vàng cũng không phải bình thường người có thể còn chờ gặp đạt được, Ngụy gia thẻ vàng không cần nói dân chúng hướng tới, coi như thị trưởng, chủ tịch huyện bọn họ đều hy vọng mình có thể đạt được một trương Ngụy gia thẻ vàng. Cái này Dương Minh còn thật không tiện cự tuyệt nữa ra vẻ mình quá già mồm, có lẽ cái này thẻ vàng sau này mình còn thật có thể dùng đến đây. Dương Minh tiếp nhận thẻ vàng, vừa cười vừa nói, vậy cung kính không bằng tòng mệnh, cái này thẻ vàng ta nhận lấy, bất quá ta tận lực không biết làm phiền các ngươi. Dương lão đệ nói chỗ nào lời nói. Dạng như ngươi quá khách khí. Ngụy Gia Hoa vừa cười vừa nói, có thể cho Dương lão đệ làm việc, đó cũng là ta lớn nhất đại vinh hạnh. Dương Minh cất kỹ thẻ vàng về sau, cũng không có tại Ngụy gia chậm trễ thời gian, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình nhà khách còn không có trả phòng, nhìn xem hiện tại thời gian hẳn là đã cho hắn tính toán một ngày. Sau đó Dương Minh mở một nước xe đến nhà khách, tới chỗ về sau, Dương Minh nhìn thời gian, đã hơn 3 giờ chiều, Dương Minh thầm nghĩ, dù sao cũng không có chuyện gì, đã tiền đã hoa, vậy liền ở nữa một ngày tốt. Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt về sau, lại trở lại nhà khách nghỉ ngơi đi. Hắn nằm ở trên giường, đột nhiên điện thoại di động kêu lên, Dương Minh mở ra điện thoại di động xem xét, lại là hắn lão đồng học Tiêu Mai, sau đó cười hỏi, lão đồng học, có phải hay không muốn ta? Nghĩ ngươi đồ ăn. Tiêu Mai trong điện thoại nói ra, ngươi cái này rau cũng thực không tồi, đồ ăn đã bán xong, hiện tại tốt nhiều khách hàng cũng còn muốn mua đâu, 28 khối một cân bọn họ đều tranh nhau muốn, hỏi lúc nào có thể có hàng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hôm nay còn ở bên ngoài đâu. Ta về sau làm sao có thời giờ từng nhà đưa hàng nha, ngươi muốn an bài siêu thị chính mình đi kéo hàng mới tốt ta. Cũng được, nhưng là ngươi không ở nhà làm cái gì. Tiêu Mai nói ra, thì coi như chúng ta đi cũng là không có cách nào mua nhà, vậy làm sao bây giờ? Ngươi cứ yên tâm đi thôi. Dương Minh vừa cười vừa nói, trong nhà có người, ngươi đến Dương Hoa thôn góc Tây Nam liền có thể nhìn đến rau xanh lều lớn, ngươi tới đó theo còi ô tô thì có người tiếp đãi ngươi. Tốt, vậy ngươi và người trong nhà điện thoại giao phó một chút, ta xế chiều hôm nay hoặc là buổi sáng ngày mai mang xe đi qua. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, tốt ta, ta khẳng định cho nhà ngươi bên trong nói rõ một chút. Dương Minh nói lấy tắt điện thoại. Cúp điện thoại xong, hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia ca hát nữ hải Trần Vũ Hân, nàng cuống họng còn khàn khàn đâu, chính mình phải nghĩ biện pháp cho nàng đem cuống họng chữa cho tốt. Sau đó Dương Minh xuất ra Trần Vũ Hân danh thiếp, đánh một chút nàng điện thoại. Lại nói cái kia Trần Vũ Hân, từ khi Dương Minh cứu nàng về sau, hiện tại đầy trong đầu là Dương Minh, nàng chẳng những tối hôm qua mơ tới Dương Minh, còn ở trong mơ cùng Dương Minh làm chuyện đó. Nàng đang không ngừng hỏi mình, chính mình làm sao có thể dạng này nha, xem ra cái kia tiểu Huyền tỷ tỷ cũng là Dương Minh bạn gái, chính mình làm sao có thể ưa thích Dương Minh đâu. Thế nhưng là càng là khống chế chính mình không đi nghĩ, đây trong đầu càng là Dương Minh tại lúc gần lúc hiện, thật sự là đuổi đều đuổi không đi Dương Minh cái bóng. Trần Vũ Hân chính nằm ở trên giường hoa si mê gái, trai, đâu, đột nhiên điện thoại di động của mình vang lên, Trần Vũ Hân kết nối điện thoại di động, trong điện thoại di động vậy mà truyền đến Dương Minh thanh âm, Vũ Hân, ta là Dương Minh. Vừa nghe đến là Dương Minh thanh âm, Trần Vũ Hân nhất thời kích động, nàng nói ra, Dương Minh ca, là ngươi nha. Vũ Hân, ta nghĩ đến trị liệu ngươi cuống họng phương pháp, có biết hay không ngươi có thể hay không tiếp nhận phương pháp này? Phương pháp gì, chỉ cần có thể chữa cho tốt, phương pháp gì ta đều có thể tiếp nhận. Vậy là tốt rồi, ngươi bây giờ đến ta ở đến nhà khách đến đây đi, ta đem nhà khách địa chỉ cùng số phòng mã phát cho ngươi. Dương Minh nói lấy thì tắt điện thoại. Trần Vũ Hân thầm nghĩ nói, hắn để ta đi hắn ở nhà khách, còn nói ta không nhất định có thể tiếp nhận phương pháp này. Cái kia có thể là phương pháp gì đâu? Chẳng lẽ hắn muốn cùng làm chuyện này, nhớ đến có chút bên trong nói chữa bệnh nhất định phải làm chuyện này, nói cái gì nhất định phải âm dương điều hòa. Trần Vũ Hân ngẫm lại, phản chính mình thích Dương Minh, vô luận hắn muốn làm gì, đoán chừng chính mình cũng rất khó cự tuyệt nàng. Nghĩ tới đây, Trần Vũ Hân thu thập một chút thì lái xe tử ra ngoài. Dương Minh trong phòng xem TV đâu, không bao lâu liền nghe đến tiếng chuông cửa, nàng mở cửa xem xét, quả nhiên là Trần Vũ Hân tới. Trần Vũ Hân sau khi đi vào, thuận tiện đem cửa phòng đóng lại. Dương Minh vừa cười vừa nói, Vũ Hân, ngươi ngồi. Trần Vũ Hân ngồi vào xì mòn, giường cao cấp, phía trên, vừa cười vừa nói, Dương Minh ca, ngươi nói chuyện ấp á ấp úng, đến tột cùng muốn làm thế nào nha. Thực ta lần trước liền muốn cho ngươi nói, ngươi bệnh này cũng là âm hàn quá nặng, cần dương cương chi khí. Ngươi ý là muốn chúng ta cùng một chỗ làm chuyện này, ta trước kia ở trong sách giống như cũng thấy qua. Chương 196, hôn môi trị liệu. Trần Vũ Hân thầm nghĩ nói, thật chẳng lẽ là chuyện như vậy. Trong nội tâm nàng tràn ngập khẩn trương cùng tò mò. Nói thật ra, trong nội tâm nàng còn rất ngạc nhiên, Trần Vũ Hân tuy nhiên cả ngày khắp nơi ca hát chỉ là cho tới bây giờ đều vẫn còn tấm thân xử nữ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi muốn quá nghiêm trọng, thực cũng chính là thân ái miệng. Trần Vũ Hân đều cũng định hiến thân, cái này thân cái miệng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nàng vừa cười vừa nói, Dương Minh ca, vậy lúc nào thì có thể bắt đầu nha? Ta đi trước đánh răng. Dương Minh nói lấy chạy đến phòng vệ sinh đi đánh răng. Nhìn đến Dương Minh đi đánh răng, Trần Vũ Hân cũng muốn đánh răng, các loại Dương Minh quét hết về sau, nàng cũng đi đánh răng. Từ trong phòng vệ sinh đi ra, Trần Vũ Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh ca, chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Hiện tại liền có thể bắt đầu, chúng ta không thể đứng như vậy thân a. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không chúng ta vẫn là đem áo ngoài thoát, nằm ở trên giường đi. Trần Vũ Hân gật gật đầu, cười đem y phục thoát đến, nàng chỉ mặc một thân nội y ở Dương Minh tự nhiên cũng giống như nàng, mặc lấy một thân trên nội y ở Simon, giường cao cấp. Nói thật ra, không chỉ là Dương Minh ngượng ngùng, Trần Vũ Hân cũng không tiện. Nàng vẫn là tiểu học thời điểm cùng hàng xóm bé trai hôn qua một chút miệng, sau khi lớn lên, cũng không biết hôn môi đến tột cùng là tư vị gì. Trần Vũ Hân nằm ở trên giường, Dương Minh thấy được nàng đỏ bừng khuôn mặt, nhịn không được leo đến trên người nàng. Trần Vũ Hân thầm nghĩ nói, nàng không thực sự muốn làm chuyện đó a. Lúc này, Dương Minh miệng tiến đến Trần Vũ Hân ngoài miệng, hai người hôn cùng một chỗ. Bất quá Trần Vũ Hân vẫn là thật có chút vụng về, tư thế kia xem xét thì lúc nụ hôn đầu tiên, miệng mở rộng ở nơi nào bất động. Tuy nhiên miệng nàng bất động, nhưng là trong lòng vẫn là so sánh kích động. Dương Minh nói, ngươi hút ta đầu lưỡi. Nói Dương Minh đem đầu lưỡi luồn vào Trần Vũ Hân miệng bên trong, Trần Vũ Hân rất nghe lời mút thỏa thích lấy Dương Minh đầu lưỡi. Đại khái hôn vài phút, Trần Vũ Hân đã có chút chịu không được, có một ít xúc động, nàng ôm thật chặt Dương Minh. Lúc này, Dương Minh đột nhiên dừng lại, đem miệng rút lui mở, vừa cười vừa nói, tốt, ngươi bây giờ nói chuyện sẽ không có chuyện gì. Nói thật ra, Trần Vũ Hân còn thật không hy vọng Dương Minh dừng lại, nàng chẳng những không hy vọng Dương Minh dừng lại, còn hy vọng Dương Minh tiếp tục. Dương Minh từ trên người Trần Vũ Hân đứng lên, gần lên đến thời điểm, hắn còn có ý đụng phía dưới Trần Vũ Hân ngực, cái này đụng một cái lại để cho Trần Vũ Hân toàn thân run rẩy một chút. Trần Vũ Hân nhìn đến Dương Minh lên, nàng cũng leo lên ngồi lên, vừa cười vừa nói, Dương Minh ca, thật sự là cảm ơn ngươi. Câu này lời vừa nói ra, nàng nhất thời mặt mũi tràn đầy kích động, cao hứng nói ra, tốt, Dương Minh ca, ta lại nhưng đã tốt. Đúng nha, khẳng định tốt, nếu không cái này miệng không phải trắng thân. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thực Dương Minh hôn môi thời điểm, liền đã dùng đầu lưỡi truyền lại linh khí, có linh khí tự nhiên Trần Vũ Hân bệnh liền tốt. Thực chữa cho tốt bệnh hôn môi là thứ yếu, chủ yếu là linh khí chữa bệnh, Dương Minh cũng chỉ là cố lộng huyền hư, thuận tiện còn có thể thân ái miệng, bất quá Trần Vũ Hân còn thật rất hưởng thụ cái này hôn môi. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay ngươi thì nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mai bắt đầu liền có thể ca hát. Tốt, thật rất cảm ơn ngươi. Trần Vũ Hân cười hỏi, Dương Minh ca, ngươi hôm nay còn về nhà sao? Gian phòng đều mở tốt, hôm nay ta thì không trở về nhà. Cái kia tốt lắm, hôm nay ta cũng không có việc gì, vậy ta liền bồi ngươi tốt, vì cảm tạ ngươi giúp ta chữa bệnh, ta buổi tối mời ngươi ăn cơm. Vẫn là ta mời ngươi ăn cơm đi, ta mời ngươi ăn cơm không phải bỏ tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ý tứ vẫn là đi Thiên Phủ đại khách sạn. Chuyển sang nơi khác đi, dù sao không muốn ngươi dùng tiền, Bách Hoa lầu đại khách sạn thế nào? Bách Hoa lầu đại khách sạn. Trần Vũ Hân vừa cười vừa nói, đây chính là Hoài Hải số 1 số 2 đại khách sạn, nghe nói là Ngụy gia sản nghiệp. Đúng nha, chúng ta liền đi cái kia ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai người tại trong tân quán chơi một hồi, vừa xem TV vừa nói chuyện phiếm, một đến tận buổi tối, hai người mới cùng đi ra. Dương Minh lái xe, hai người đến Bách Hoa lầu đại khách sạn, đến đại khách sạn cửa, dừng xe xong về sau, Dương Minh đang muốn mang Trần Vũ Hân đi vào, đột nhiên có người hô một câu, Vũ Hân. Trần Vũ Hân nhìn lại, là mình cao trung đồng học Vương Kiến, sau đó vừa cười vừa nói, nguyên lai là bạn học cũ nha, đã lâu không gặp. Vương Kiến vừa cười vừa nói, đúng nha, tới dùng cơm nha. Vương Kiến cùng Trần Vũ Hân là bạn học cùng lớp, nàng cũng muốn truy Trần Vũ Hân, bất quá Trần Vũ Hân trướng mắt hắn căn bản là cho hắn cơ hội. Vương Kiến lúc đó còn rất phiền muộn, chính mình dài đến cũng không xấu nha, gia đình mình điều kiện tuy nhiên không thể nói tại trong lớp số 1 số 2, nhưng là mình trong nhà song lại còn có một cái nơi buôn bán. Hiện tại lại một lần nhìn thấy Trần Vũ Hân, hắn cảm giác mình hiện tại không giống nhau, dù sao kế thừa trong nhà xí nghiệp, chính mình lớn nhỏ cũng là một lão bản, hiện tại truy Trần Vũ Hân nên vấn đề không lớn. Nghĩ tới đây, hắn lại bắt đầu sinh truy Trần Vũ Hân suy nghĩ. Trần Vũ Hân vừa cười vừa nói, không tệ, ta là cùng bằng hữu cùng đi ăn cơm. Vương Kiến nhìn xem Dương Minh, cũng chính là một cái tiểu hài tử, hắn có năng lực gì dẫn người ăn cơm, cái này nhà hàng có thể là hắn có thể đi vào sao. Nghĩ tới đây, Vương Kiến vừa cười vừa nói, Vũ Hân, hắn là ngươi bằng hữu gì? Trần Vũ Hân ghét nhất cũng là dây dưa đến cùng nam nhân, nàng muốn cho tiểu tử này tuyệt vọng nghĩ, sau đó nói ra, là bạn trai ta. Vương Kiến thầm nghĩ nói, xem ra cũng không lộ vẻ đẹp trai, nàng vì cái gì có thể coi trọng tiểu tử này, lại trướng mắt ta. Hùng chi nhìn tiểu tử này cần phải so Trần Vũ Hân còn nhỏ đâu, chẳng lẽ nàng ưa thích mặt trắng nhỏ. Bất quá ngẫm lại cũng không đúng, Trần Vũ Hân cũng không phải phú bà nha, không cần phải bao mặt trắng nhỏ thật chẳng lẽ là bạn trai nàng. Nghĩ tới đây, Vương Kiến đánh đo một cái Dương Minh, nói ra, bằng hữu, ngươi là làm công việc gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nào có cái gì công tác, ta chính là cái tiểu nông dân. Vừa nghe nói là tiểu nông dân, Vương Kiến cười, thầm nghĩ nói, ngươi tiểu nông dân có thể đi vào cao đường như vậy địa phương sao? Đây không phải là tự tìm khó coi sao? Cái này Bách Hoa lầu cùng hắn nhà hàng không giống nhau, hắn nhà hàng chỉ cần có tiền liền có thể đi vào, Bách Hoa lầu không thể, nhất định phải có thẻ hội viên mới có thể đi vào. Nói cách khác cái này Bách Hoa lầu là hội viên chế, muốn vào bên trong tiêu phí, vậy thì nhất định phải là Bách Hoa lầu hội viên, đương nhiên Lý gia phát thẻ vàng cũng có thể tiến đến, hơn nữa là miễn phí đi ăn cơm Vạn Nguyên phía dưới 3 lần, chỉ là Lý gia thẻ vàng không phải người bình thường có thể làm được. Tiểu hòa tử, ngươi vẫn là chuyển sang nơi khác ăn cơm đi, nơi này không phải ngươi có thể tới, nơi này xử lý một cái thẻ hội viên đều muốn 180.000. Vương Kiến lạnh lùng nhìn lấy Dương Minh, một mặt khinh thường. Chương 197, hắn thẻ là kiếm. Dương Minh lạnh lùng nói, ta không thể đi vào chẳng lẽ ngươi liền có thể sao? Ta đương nhiên có thể đi vào, ta hoa 180.000 xử lý thẻ vàng, ta tự nhiên có thể đi vào. Vương Kiến tự tin nói. Dương Minh lườm hắn một cái, ôm Trần Vũ Hân bả vai nói ra, đi, chúng ta đi vào. Trần Vũ Hân rất phối hợp, giúp vào Dương Minh trên thân, vừa cười vừa nói, lão công, chúng ta đi vào. Nhìn đến Trần Vũ Hân đều hâu người ta lão công, Vương Kiến càng là mặt mũi tràn đầy ghen ghét, lúc này Dương Minh móc tấm thẻ vàng lắc một chút, sau đó thì đi vào. Vương Kiến thầm nghĩ nói, tiểu tử này không có khả năng có thẻ vàng, trong tay hắn thẻ vàng không phải trộm cũng là kiếm. Nghĩ tới đây, hắn cũng đem chính mình thẻ vàng móc ra, tiến nhà hàng. Dương Minh sau khi đi vào, cũng không có lên lầu phía trên gian phòng, mà chính là tùy tiện tìm cái bàn ngồi xuống. Lúc này, phục vụ viên đi tới, hai người điểm vài món thức ăn, muốn 4 chai bia. Vương Kiến tại bọn họ không xa địa phương cũng ngồi xuống, đồng thời cũng điểm vài món thức ăn, muốn 2 chai bia, hắn phải chờ đợi nhìn Dương Minh chuyện cười. Các loại rất lâu, cũng không thấy được Dương Minh làm trò cười cho thiên hạ. Lúc này nhà hàng quản lý từ trên lầu đi xuống, người quản lý này họ Trương, trùng hợp Vương Kiến nhận biết, Vương Kiến hoảng vội vàng đứng lên, đi đến Trương giám đốc trước mặt, hô, Trương giám đốc. Hắn nhận biết Trương giám đốc, Trương giám đốc có thể không biết hắn, Trương giám đốc chỉ là lễ phép tính nói, ngươi tốt. Trương giám đốc, nhìn đến bàn kia phía trên nam nhân không, tiểu tử kia ta biết, cùng rối tinh rối mù, cái kia thẻ vàng là nhặt được, không là chính hắn, hắn cũng là đến ăn trực. Trương giám đốc nhìn xem Vương Kiến, lạnh lùng nói, ngươi có thể xác định hắn thẻ vàng là nhặt được. Đương nhiên, hai người kia ta đều biết, ngươi đem bọn hắn đuổi đi đi. Vương Kiến lòng tin 10 phần nói. Trương giám đốc đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, vị tiên sinh này, có thể đem ngươi thẻ vàng cho ta nhìn một chút không? Dương Minh ngẩng đầu nhìn một chút Trương giám đốc, nói ra, ngươi khẳng định muốn nhìn sao? Nói, Dương Minh đem thẻ vàng móc ra, để lên bàn, sau đó vừa cười vừa nói, nếu như ngươi không yên lòng, ta có thể cho Ngụy Tam gọi điện thoại, để hắn xác nhận một chút, gia hỏa này buổi chiều còn thổi như bức nói cái này thẻ đến Ngụy gia bất kỳ sản nghiệp nào tiêu phí đều chịu đến tối cao khách quý đãi ngộ, không nghĩ tới không quá linh quang nha. Trương giám đốc vừa nhìn thấy Dương Minh để lên bàn là Ngụy gia chí tôn thẻ vàng, hắn nhất thời xuất mồ hôi chán. Bởi vì hắn buổi chiều đã tiếp vào Ngụy gia tổng bộ thông báo, Ngụy gia hôm nay phát ra một trương chí tôn thẻ vàng. Đồng thời đang thông chi thảo luận rõ ràng, cái này thẻ phát cho một người trẻ tuổi, bất kỳ người nào gặp phải người trẻ tuổi này đều phải cẩn thận chiêu đãi, cầm thẻ người nắm giữ Ngụy gia tập đoàn tổng giám đốc ngang nhau đãi ngộ. Trương giám đốc không nghĩ tới người trước mặt này cũng là duy nhất đạt được Ngụy gia thẻ vàng chủ, hắn nhất thời thẳng đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nói, nếu như đắc tội trước mặt chủ này, chính mình vài phút thì phải cút đi a. Hắn lạnh lùng nhìn Vương Kiến liếc một chút, ở trong lòng mắng, tê liệt, ngươi là muốn hại lao tử đi. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi là cái này nhà hàng lãnh đạo sao? Là. Trương quản lý nói, ta là cái này nhà hàng quản lý, ngài có dặn dò gì? Nhìn đến người kia không có. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta biết là hắn để ngươi qua đây, tiểu tử kia có thể xấu, chuyện gì xấu cũng có thể làm đi ra, ta chính là nhìn lấy hắn không vừa mắt, ngươi đem hắn đuổi đi ra đi. Đúng, tiên sinh chậm rãi dùng cơm, ta đem hắn loanh ra ngoài. Nói Trương giám đốc rời đi Dương Minh cái bàn, sau đó lấy ra bộ đàm nói ra, bảo an, tới hai bảo vệ đến đại sảnh. Vương Kiến không có nghe được vừa mới trò chuyện nhưng lại nghe được Trương giám đốc hô bảo an, hắn thầm nghĩ nói, tiểu tử ngươi xong đời đi, chờ sau đó bảo an đem ngươi hoanh ra ngoài, ta liền để Trần Vũ Hân đến nơi này của ta ngồi. Trong nháy mắt, đến hai bảo vệ, bảo an đến Trương giám đốc trước mặt, Trương quản lý nói, bảo an, đem người kia không ra ngoài. Nói, Trương giám đốc chỉ Vương Kiến, hai bảo vệ gật gật đầu, thẳng đến Vương Kiến đi qua. TSUIENCUATUI VN. Vương Kiến nhìn đến hai bảo vệ tới, thầm nghĩ nói, các ngươi cần phải đuổi người kia đi, đến ta trước mặt làm gì nha. Không đợi hắn kịp phản ứng lúc đợi, hai bảo vệ đã đem hắn nhấc lên đến, Vương Kiến nhìn đến lại muốn đem chính mình khung ra ngoài, hắn thất kinh địa hô, các ngươi hai cái cần phải khung hắn ra ngoài, khung ta làm gì. Trong miệng hắn hô hào, đã bị khung đến ngoài cửa, Trương giám đốc cũng cùng đi theo đến ngoài cửa, nói ra, về sau trong tiệm này không chào đón ngươi, không có tiêu phí hết số tiền thứ hai tài vụ sẽ đánh đến ngươi thẻ ngân hàng phía trên, cút đi. Vương Kiến tuy nhiên không cam tâm, nhưng là hắn xác thực không dám cùng Trương giám đốc náo, chính mình mặc dù lớn tiểu cũng tính toán cái lão bản, nhưng là tại người ta trước mặt cái dám cũng không bằng. Trần Vũ Hân nhìn đến Dương Minh vậy mà một câu liền để lão bản đem Vương Kiến đuổi đi, không khỏi nói ra, Dương Minh ca, ngươi cũng quá lợi hại, ngươi một câu vậy mà có thể chỉ huy bọn họ đuổi đi tiểu tử kia. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây là Ngụy gia sản nghiệp, ta đã từng cứu Ngụy gia tiểu thiếu gia, bọn họ cho ta 10 triệu ta đều không có muốn. Đần độn, cho ngươi 10 triệu ngươi đều không muốn. Trần Vũ Hân vừa cười vừa nói, nếu như ta muốn kiếm tiền cũng rất dễ dàng, ta tình nguyện làm ăn đi kiếm tiền, không muốn bởi vì cứu bệnh nhân hỏi bọn hắn đòi tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, loại người như ngươi tại hiện nay coi trọng vật chất xã hội thật không thấy nhiều. Trần Vũ Hân vừa cười vừa nói, ta phát hiện ta thật thích ngươi. Nắm chặt ăn cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, hai người ăn uống no đủ về sau, cùng một chỗ trở lại nhà khách. Đến nhà khách về sau, Dương Minh mở TV, bên trong ngay tại để đó phim truyền hình. Dương Minh vừa cười vừa nói, Vũ Hân, ngươi có muốn hay không tắm rửa? Tốt ta đi tắm. Trần Vũ Hân vừa cười vừa nói. Nghe được trong phòng vệ sinh ào ào tiếng nước, Dương Minh nhịn không được nhìn xem phòng vệ sinh phương hướng, chỉ là cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn không khỏi muốn vận dụng một chút thấu thị nhãn, nhìn xem bên trong mỹ nữ đi tắm đổ, sau đó ngưng thần trông đi qua. Hắn phát hiện tại hơi nước phía dưới, một cái nổi bật dáng người, vóc người này thật xinh đẹp nha, nhìn đến Dương Minh phía dưới đều có phản ứng. Hắn cuống quýt đem mặt chuyển tới, thực hắn biết, nếu như nhìn nữa, coi như mình thật sự là Liêu Hạng Huệ, vậy cũng khống chế không nổi. Không bao lâu, Trần Vũ Hân từ trong phòng vệ sinh đi ra, Trần Vũ Hân cũng không phải là quấn lấy khăn tắm đi ra, nàng mặc lấy chính mình nội y, nhưng là đó có thể thấy được không có mang áo lót, bởi vì áo mặc đó có thể thấy được hai cái to bằng đầu phộng vấn đề. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trước xem TV, ta đi tắm. Dương Minh cầm lấy đồ ngủ đến trong phòng vệ sinh, trước sau cũng liền 5 phút đồng hồ thời gian, hắn thì mặc đồ ngủ đi ra. Chương 198, 1,88 triệu. Nhìn đến Dương Minh từ trong phòng vệ sinh đi ra, Trần Vũ Hân hướng bên trong chuyển chuyển, Dương Minh cũng chui vào chăn. Hai người nhìn một hồi truyền hình, Dương Minh vừa cười vừa nói, Vũ Hân, ngươi còn chưa có bạn trai à? Không, nếu như có bạn trai, ta cũng sẽ không cùng ngươi nằm chết dí cùng một chỗ. Cũng là đạo lý này, thực ta cũng không có bạn gái. Ngươi thì lừa phỉnh ta đi, cái kia Trương Tiểu Huyền không phải bạn gái của ngươi sao? Trần Vũ Hân cười hỏi, ngươi suy nghĩ một chút khả năng này sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, cha hắn là phó thị trưởng, ta chỉ là cái nông thôn tiểu nông dân, chúng ta không có khả năng tiến tới cùng nhau. Ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá ta cảm giác nàng rất thích ngươi. Thích ta nhiều người đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như tại cổ đại, ta tối thiểu nhất có thể cưới mười mấy cái lao bà. Mười mấy cái lao bà còn không nên đem ngươi mệt chết nha. Mệt mỏi không chết, người ta cổ đại hoàng đế tam cung lục viện, cũng không gặp mấy cái là mệt chết. Trần Vũ Hân nói ra, cổ đại hoàng đế mặc dù là tam cung lục viện, nhưng là có bao nhiêu thiếu nữ một năm đều không tới phiên một lần. Hoàng đế chính mình cũng sợ một chút phi tử không chịu nổi tịch mịch, mới có thể để trong cung nam nhân đều biến thái giám. Đó là hoàng đế không được, như thế nào để ta vượt qua đến cổ đại, ta liền có thể thỏa mãn tất cả phi tử. Dương Minh cười xấu xa nói, không nghe ngươi thổi ngữ bức, ta muốn đi ngủ. Trần Vũ Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh ca, có muốn hay không ôm ta ngủ? Muốn ngược lại là nghĩ, ta liền sợ sơ ý một chút, để ngươi thành thiếu nữ biến thiếu phụ. Dương Minh nói lấy đem Trần Vũ Hân ôm vào trong ngực, nói ra, nếu không chúng ta hôn lại hôn môi đi. Ngươi cuống họng tuy nhiên chữa cho tốt, nhưng là củng cố một chút sẽ tốt hơn. Trần Vũ Hân gật gật đầu, nàng biết Dương Minh lần này cũng là muốn chiếm chính mình tiện nghi, bất quá không biết vì cái gì, nàng cũng muốn thân. Hai người một trận cường bạo, Trần Vũ Hân đã bị hôn đến chóng mặt, nàng thậm chí muốn cho Dương Minh hiện tại liền muốn nàng, bởi vì nàng còn là lần đầu tiên có xúc động như vậy cảm giác. Dương Minh cũng có chút khống chế không nổi, hắn cũng có thể cảm giác được Trần Vũ Hân toàn thân hỏa năng, hắn biết lại không dừng lại muốn dừng đều không thắng được xe. Sau đó hắn cuống quýt đẩy ra Trần Vũ Hân, chính mình ngồi xuống, nói ra, ngươi ngủ đi, ta uống miếng nước. Nói, Dương Minh bưng lên trên tủ đầu giường nước lạnh, uống. Một chén nước lạnh vào trong bụng, Dương Minh mới tính hơi bình tĩnh trở lại, hắn thở dài một hơi, thẳng tiến trong chăn, nói ra, ngủ tiếp đi. Nhìn đến Dương Minh không động vào chính mình, Trần Vũ Hân vẫn còn có chút tiếc nuối, hắn ngược lại là hy vọng Dương Minh có thể ôm chính mình, trước kia nàng cái gì cũng đều không hiểu hiện tại nàng mới biết được, có người ôm cảm giác thật rất tốt. Nàng thậm chí nghĩ, trước kia chính mình tổng không hiểu vì cái gì có nữ hội yêu đương vụ trộm. Vì cái gì có nữ hải cao trung liền sẽ cùng bạn trai làm chuyện này, nguyên lai cùng nam nhân ngủ chung còn có thể thư thái như vậy. Dương Minh ngủ ở bên ngoài, nhắm mắt lại đụng ngủ, Trần Vũ Hân càng là ngủ không yên, nàng nhìn thấy Dương Minh mặt hướng lấy bên ngoài, nói ra, ngươi đưa lưng về phía ta làm gì? Chẳng lẽ sợ ta đem ngươi ăn? Dương Minh nhìn đến mình không thể giả bộ tiếp nữa, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi không sợ ta đem ngươi ăn sao? Không sợ, ta muốn ngươi ôm ta ngủ. Trần Vũ Hân thì thào nói. Tốt. Nói. Dương Minh liền đem Trần Vũ Hân ôm vào trong ngực, có điều hắn không còn dám có tiến một bước động tác. Ban đêm cũng không có xảy ra chuyện gì, ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Dương Minh nhìn đến Trần Vũ Hân còn đang ngủ, sau đó bóp một chút nàng ngực, nhìn nàng còn bất tỉnh, Dương Minh lại vò một chút. Trần Vũ Hân mở to mắt, vừa cười vừa nói, ngươi tỉnh a? Đúng nha, ta làm một đêm liếu hạ huệ. Dương Minh vừa cười vừa nói. Nói Dương Minh thoát đồ ngủ, thay đổi y phục. Trần Vũ Hân vừa cười vừa nói, có lẽ ngươi không phải liếu hạ huệ đâu. Hoặc là ngươi là một cái có lòng không đủ lực đại thái giám. Dương Minh làm bộ lại muốn cởi quần áo, một bên thoát một bên vừa cười vừa nói, tốt, vậy liền để ngươi nhìn ta có phải hay không thái giám. Trần Vũ Hân cuống quýt cầm lấy chăn mền che lại đầu, nói ra, vẫn là không muốn, ta thừa nhận ngươi không phải thái giám. Dương Minh vừa cười vừa nói, cho ngươi đùa giỡn, ngươi xem một chút đem ngươi hoảng sợ. Hai người sau khi rời giường, Dương Minh mang theo Trần Vũ Hân cùng một chỗ ăn điểm tâm bởi vì cái này nhà khách có miễn phí bữa sáng. Ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh đem Trần Vũ Hân đưa trở về, sau đó chính mình mới lái xe hơi về nhà. Về đến trong nhà về sau, hắn muốn mở cốp sau xe nhìn xem bên trong bẩn không bẩn, mở ra xem bên trong vậy mà để đó một cái cặp da nhỏ. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình cốp sau tại sao có thể có một cái cặp da nhỏ? Là ai cho mình bỏ vào đâu? Hắn đem cái kia cặp da mở ra về sau, phát hiện bên trong lại là mới tinh từng bó tiền mặt, những thứ này tiền mặt cần phải tại 2 triệu hai bên. Dương Minh nhìn lấy tiền mặt nhớ tới Ngụy gia, hẳn là Ngụy gia băn khoăn cho mình thả tiền mặt, bất quá bọn hắn không có chìa khóa, sao có thể mở ra chính mình cốp sau. Dương Minh nhịn không được cho Ngụy Tam ra gọi điện thoại kết nối về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Ngụy Tam ca, cốp sau tiền là các ngươi bỏ vào đi, ta hiện tại mới phát hiện. Đúng nha, ta nhìn ngươi vô luận như thế nào không cần tiền, ngay tại xe ngươi trong cốp sau thả ít tiền cho người tiêu vặt. Chẳng, các ngươi không có ta chìa khóa xe, là làm sao bỏ vào? Tự nhiên sẽ có biện pháp bỏ vào, đồng thời cam đoan không có phá hư đến xe ngươi khóa. Ngươi thì an tâm hoa đi. Ngụy Tam tại đầu bên kia điện thoại nói ra, về sau ngươi vô luận là thiếu tiền vẫn là có chuyện gì, ngươi gọi điện thoại tới là được rồi. Cảm ơn Tam ca, làm đến ta đều có chút xấu hổ, vậy ngươi bận điệu, trước không quấy rầy. Nói Dương Minh thì tắt điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại về sau, đem cặp ra sách tiến Vương Mẫn gian phòng, Vương Mẫn vừa cười vừa nói, lao công, ngươi đây là mua cái gì nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải mua cái gì, trong này là tiền. Dương Minh mở ra cặp ra, Vương Mẫn xem xét, hoảng sợ nói, hoa, thật nhiều tiền. Ngươi điều tra thêm nhìn xem có bao nhiêu. Dương Minh vừa cười vừa nói. Vương Mẫn gật gật đầu, đem tiền đổ vào xì mòn, giường cao cấp, phía trên, sau đó từng bó địa tra, hướng ra trong giường thả, toàn bộ tra còn về sau. Vương Mẫn ngạc nhiên nói ra, 188 triệu, cái nào đến nhiều như vậy tiền, chẳng lẽ ngươi cướp ngân hàng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không có bản sự kia cướp ngân hàng, cũng là có bản sự kia ta cũng sẽ không can phạm pháp sự tình, đây là giúp người xem bệnh dãy. Giúp người xem bệnh thì dãy nhiều tiền như vậy nha, nhà này muốn nhiều có tiền nha. Ngụy gia hoa biết không? Dương Minh vừa cười vừa nói, hắn bắt đầu phải cho ta 10 triệu, ta không có muốn, đây là bọn họ vụng trộm đặt ở ta trong xe, ta hiện tại mới phát hiện. Chương 199, toàn thân đều sốt giòn. Ngụy gia ta đương nhiên biết, tại quốc tế đều có tên. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, cũng chỉ có bọn họ lợi hại như vậy, có thể một lần cho 10 triệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, hắn năm ngoái cho thai khu quên tiền cũng là 100 triệu đâu, chút tiền ấy tại người ta mắt căn bản không tính tiền. Tại người ta trong mắt không tính là gì, nhưng là tại chúng ta nông thôn liền xem như đồng tiền lớn, ngươi ngày mai vẫn là tồn đi. Vương Mẫn có chút bận tâm nói ra, nhiều tiền như vậy thả trong nhà cũng không an toàn. Dương Minh vừa cười vừa nói, có ta ở đây, không tồn tại cái gì không yếu tố an toàn, hai ngày này nhà như thế nào. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, trong nhà ngươi cứ yên tâm đi, ta cho ngươi xử lý ngay ngắn rõ ràng, hai ngày này bán hơn 40.000 khối tiền hàng, ta sợ thả trong nhà nguy hiểm, bị ta lưu giữ đến thôn chúng ta tín dụng xã. Nói, Vương Mẫn cầm một chương 46.000 khối không kỳ hạn biên lai gửi tiền. Dương Hoa thôn có cái tín dụng xã, có thể làm tử kỳ cùng không kỳ hạn biên lai gửi tiền, chỉ là không thể xử lý thẻ ngân hàng, bình thường dân chúng muốn tiện lợi, đều ưa thích đem tiền lưu giữ đến nơi đây. Đương nhiên, đồng tiền lớn vẫn là đều ưa thích lưu giữ đến trên trấn ngân hàng. Cái này thì thả trên người ngươi đi, cần thời điểm ngươi đi cưới là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, nắm chặt làm cơm tối đi, ăn xong ngủ. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, lão công, ngươi trong phòng nhìn lấy tiền, ta đi làm cơm. Không bao lâu, Vương Mẫn thì làm tốt đồ ăn, bọn họ hiện tại căn bản cũng không cần mua thức ăn, có trứng gà, có chính mình trồng rau, đồng thời vị đạo đều ngon. Không bao lâu, Dương Minh thì làm tốt đồ ăn trước khi ăn cơm Vương Mẫn cho Lưu Tiểu Thúy gọi điện thoại, nói cho nàng Dương Minh trở về, để cho nàng buổi tối hôm nay không được qua đây cho mình làm bạn. Hai người ăn xong cơm tối về sau, Dương Minh muốn ôm Lưu Bình lên giường, Lưu Bình vừa cười vừa nói, hai ngày này ngươi tại thành phố bên trong khẳng định cùng Trương Tiểu Huyên làm A. Không, người ta hồi trong nhà mình ở. Dương Minh vừa cười vừa nói, người ta có thể thị trưởng thành phố nữ nhi, mình nào có đãi ngộ làm người ta, không chút suy nghĩ qua. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ngươi không muốn kiếm tốn, thì ngươi cái dạng này, phong lưu phong khoáng, tài mạo song toàn, đừng nói là thị trưởng nữ nhi, cũng là tỉnh trưởng nữ nhi, ngươi cũng có thể làm được. Nói thật ra, Vương Mẫn lời này tuyệt không khoa trương, chỉ là Dương Minh không muốn làm, nếu như muốn làm, sớm đem Trương Tiểu Huyên giải quyết. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá đề cao ta, ta ai cũng không muốn làm, cũng là muốn làm ngươi. Nói, Dương Minh thì đem cửa cài vào, sau đó đem Vương Mẫn ôm vào trong ngực, Vương Mẫn bị hắn như thế ôm một cái, toàn thân đều sốc giòn. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, không biết vì cái gì, chỉ cần ngươi đụng một cái ta, ta toàn thân thì sốc giòn. Dương Minh cười hỏi, là ta đụng một cái ngươi thì sốc giòn, vẫn là chỉ cần là nam nhân đụng một cái ngươi thì sốc giòn. Đương nhiên chỉ có ngươi, người khác đụng cũng vô dụng, trước kia Dương Quân làm sao đụng ta đều không có cảm giác. Vương Mẫn có chút ngượng ngùng nói ra, không biết vì cái gì, ta chỉ cần vừa nhìn thấy ngươi, ta toàn thân thì sốc giòn, đặc biệt là hai ngày không thấy ngươi, ta nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt thời điểm, toàn thân đều phát nhiệt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đó là hoa si mê gái, trai, nha, ta trước kia một cái nữ đồng học, nàng nói vừa nhìn thấy đẹp trai một chút nam nhân, thì đi không được. Nàng có thể cùng ta một dạng sao? Nàng đó là phát lẳng lơ, ta đây là thích. Đúng, là thích. Dương Minh lúc này đã lột sạch hai người y y phục, nàng nằm ở Vương Mẫn trên thân, nói ra, chúng ta bây giờ liền hảo hảo thích đi. Trong phòng truyền đến xi mòn, giường cao cấp, lắc lư thanh âm. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh ăn xong cơm về sau, hắn đem rau xanh hạt giống trong nước ua, sau đó đem linh khí quán thâu đến hạt giống bên trong. Đem hạt giống xử lý tốt về sau, Dương Minh để Vương Mẫn tại vườn táo nhìn lấy, hắn đến trại nuôi gà Hồ Vưu Xuân Hoa mấy người cùng một chỗ giúp hắn trồng rau. Dù sao trong phòng còn có 1,8 triệu tiền mặt, vẫn là để Vương Mẫn nhìn lấy hắn yên tâm một điểm. Bận điệu một tiếng đồng hồ, Dương Minh mới tính đem đồ ăn trồng tốt, vừa trồng tốt đồ ăn, Trầm Hạo Nhiên thì gọi điện thoại tới. Dương Minh tiếp cú điện thoại về sau, còn chưa kịp nói chuyện đâu, liền nghe Trầm Hạo Nhiên tại đầu bên kia điện thoại nói ra, "Dương lão đệ, nghe nói kia cái gì Dương gia thần rau là ngươi loại nha, còn có kia cái gì trứng gà rừng." Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, đây đều là ta loại. Quá tốt, ngươi cho ta đến 200 cân rau xanh, lại mang chút trứng gà tới. Ta cái này rau xanh đều là 20 đồng tiền một cân, trứng gà 15 khối một cái. Ngươi yên tâm đi, giá chắc chắn sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, ngươi trước đưa chuyến này, lần sau chính ta phái người đi là được rồi. Trầm Hạo Nhiên nói ra, sẽ không để cho ngươi đi không được gì, ta giới thiệu cho ngươi cái sinh ý, ngươi có thể kiếm lớn. Dương Minh cười hỏi, kiếm lời tiền gì nha? Ta giới thiệu cho ngươi cái bệnh nhân này là cái cán bộ, cho nên không thiếu tiền, giá cả ngươi có thể chết mệnh muốn nói. Dương Minh tắt điện thoại về sau, hắn sắp xếp người trang trứng gà, sau đó giúp hắn nổ đồ ăn. Thu thập xong về sau, Dương Minh thì mở ra xe hàng xuất phát. Đến trong thành phố về sau, Dương Minh gọi điện thoại cho Trầm Hạo Nhiên, hỏi vật này là đưa đến Trầm phủ, vẫn là trực tiếp đưa Thiên phủ đại khách sạn. Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, ngươi liền trực tiếp đưa Thiên phủ đại khách sạn đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Dương Minh đem chiếc xe chạy đến Thiên phủ đại khách sạn, Trầm Hạo Nhiên quả nhưng đã tại cửa chính chờ lấy hắn. Xe dừng lại về sau, Trầm Hạo Nhiên thì chạy tới, nói ra, Dương lão đệ, ngươi để ở chỗ này, chúng ta đi vào cơm nước xong xuôi. Dương Minh ngẩng đầu nhìn xem bầu trời sắc, còn thật đã đến giữa trưa, tại là theo chân Trầm Hạo Nhiên đến bên trong, Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, chúng ta lên trên lầu gian phòng, ta bằng hữu kia thì ở phía trên. Hả, ngươi cùng bằng hữu này quan hệ như thế nào? Ta cùng hắn thực cũng không có bao nhiêu quan hệ, chủ yếu là hắn là sở y tế cán bộ, mà chúng ta nhà hàng cái nghề này, còn phải cùng hắn kéo chắp nối. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy trước kia ngươi ở trên người hắn không ít dùng tiền A. Cái kia thật không có. Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói thật ra, hắn thật đúng là không dám nói hướng ta tác hối. Hai người đến trên lầu gian phòng, bên trong đã có một người nam tử ở bên trong ngồi, nam nhân này đại khái chừng 40 tuổi, Dương Minh xem xét ra hỏa này còn thật bệnh không nhẹ, xem xét cũng là túng dục quá độ, cùng Trầm Hạo Nhiên bệnh có điểm giống. Chỉ là Trầm Hạo Nhiên là khắp nơi lưu tình, ra hỏa này là bị một cái nhân tình làm, nữ tử kia âm khí quá nặng, cho nên mới sẽ dạng này. Trầm Hạo Nhiên cho mọi người lẫn nhau giới thiệu một chút, Dương Minh biết nam tử này gọi Tàng Tuấn, là sở y tế phó cục trưởng. Nhắc lên sở y tế để Dương Minh nghĩ đến Đường Quyên. Đường Quyên cũng chính là công an cục trưởng Đường Kim Long muội muội, nàng hiện tại là sở y tế cục trưởng. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tàng cục trưởng nha, ta và các ngươi Đường cục trưởng rất quen thuộc. Ngươi nói là cùng Đường Quyên cục trưởng quen thuộc nha, vậy ngươi tuyệt đối không nên đem hôm nay sự tình nói cho nàng. Tàng Tuấn vừa cười vừa nói, chương 200, cho phó cục trưởng chữa bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là nam nhân, cũng không phải người nhiều chuyện, tuyệt đối giữ bí mật. Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, Dương lão đệ nha, lần này mang bao nhiêu tiền hàng nha? 34.000. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta cho ngươi 35.000. Trầm Hạo Nhiên xuất ra tiền, đưa cho Dương Minh. Số tiền này ta thì thu. Dương Minh vừa cười vừa nói, cần phải, cần phải. Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi nói Tằng cục trưởng cái bệnh này là chuyện gì xảy ra? Lúc này, đồ ăn đã tới, Dương Minh nói, ăn cơm trước, vừa ăn cơm vừa nói. Tốt, tốt. Tằng cục trưởng liên thanh xưng hảo, đồng thời cho Dương Minh ngược lại bia. Dương Minh bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, Tằng cục trưởng cái bệnh này là chơi gái chơi, thực ngươi bệnh cùng Trầm đại ca lúc đó không giống nhau. Trầm Hạo Nhiên nhịn không được hỏi, huynh đệ, chúng ta bệnh không giống nhau ở nơi nào? Ngươi là mỗi ngày đổi nữ nhân, Tằng cục trưởng là làm một người mệt mỏi, cách xa ở chỗ này. Dương Minh vừa cười vừa nói, hắn chỗ lấy thân thể không tốt, đó là bởi vì hắn làm nữ nhân âm khí nặng, hơn nữa còn là cái bạch hổ khắc nam nhân a, đã tận lực không thể làm bạch hổ. Tằng Tuấn nghe Dương Minh lời nói, hắn nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì chính mình nhân tình là bạch hổ chuyện này chỉ có tự mình biết, không có bất kỳ người nào biết. Chính mình lớn nhỏ cũng là cục trưởng, không có khả năng đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Dương lão đệ, ngươi là thần y y nha, tuyệt đối là cái đại thần y y. Tăng Tuấn vừa cười vừa nói, đây là không thể dị nghị, nếu như không phải thần y thì ta cũng sẽ không giới thiệu cho ngươi. Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, ngươi cái kia bệnh viện khẳng định trị không hết, nhưng là tại Dương lão đệ trong tay cái kia chính là con kiến làm bức, tiểu chơi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng không thể nói như vậy, cái bệnh này ta có thể trị hết, bất quá chỉ là phiền phức điểm. Tàng Tuấn nghe Dương Minh nói có hơi phiền toái, coi là Dương Minh là muốn lấy tiền sự tình đâu, sau đó vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi chỉ cần bảng ta chữa cho tốt bệnh này, tiền sự tình ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Dương Minh cười xấu hổ cười nói, tiền sự tình đều là thứ yếu, chủ yếu là ngươi muốn đem cái kia nhân tình mang tới, ta mới tốt trị liệu cho ngươi, đây chính là cởi chuông phải do người buộc chuông đạo lý đi. Dương Minh nói lời này rất có đạo lý. Cởi chuông phải do người buộc chuông đạo lý này tất cả mọi người hiểu, chỉ là đối phương nếu có gia đình, người ta không đồng nhất ngừng lại chạy tới. Bất quá nhìn Tằng Tuấn cái này tướng mạo, còn có tuổi tác ở chỗ này để đó, vừa ra lại xỉu nam người cái nào tiểu cô nương để làm. Tằng Tuấn vừa cười vừa nói, nếu như ta cứng rắn để cho nàng đi ra, đoán chừng nàng sẽ ra ngoài, nàng mỗi ngày nói yêu ta, vì chữa bệnh cho ta nàng hẳn là sẽ đi ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, thì ngươi cái dạng này, còn cùng người ta nói thích, người ta nguyên nhân cùng ngươi đoán chừng cũng chính là coi trọng ngươi trong tay điểm này tiền, hoặc là coi trọng ngươi sở y tế cục trưởng vị trí này. Ăn cơm xong về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, thừa dịp ta hiện tại có rảnh, nếu như ngươi cần trị liệu liền đem nữ nhân kia gọi tới đi. Ta thử một chút đi. Nói, Tăng Tuấn nói móc ra điện thoại, cho nữ nhân kia gọi điện thoại. Vượt quá mọi người dự kiến là nữ nhân này thật đúng là đáp ứng, Tăng Tuấn vừa cười vừa nói, hắn hiện tại thì muốn đi qua, chúng ta lúc nào trị liệu à, ở đâu đến trị liệu. Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, ta lầu này phía trên thì có gian phòng, các ngươi có thể đến phía trên đi. Tốt, ta trước đi ra ngoài một chút nên đón phía dưới ta cái kia nhân tình. Nói, Tăng Tuấn thì ra ngoài. Thực Tăng Tuấn ra ngoài chủ muốn không phải vì nên đón nhân tình, hắn là vì lấy tiền, bởi vì hắn sợ không lấy tiền Dương Minh không cho hắn thật tốt trị liệu. Hắn cũng không phải xí nghiệp lão tổng, có thể chính mình viết chi phiếu, hắn chỉ có hai loại phương pháp, một là tiền mặt, một loại khác phương pháp là ngân hàng chuyển khoản. Tăng Tuấn tâm lý sớm đã cân nhắc qua, chuyển khoản muốn hỏi đối phương muốn trương mục ngân hàng, dạng này lộ ra xấu hổ, cho nên cái này kẻ già đời trực tiếp đi ra lấy tiền. Đồng dạng ngân hàng lấy tiền lấy nhiều đều muốn hẹn trước. Hắn đến một cái cùng hắn quan hệ không tệ ngân hàng chỗ đó lấy 180.000. Thực Tăng Tuấn còn thật không có quá nhiều tiền, cái này 180.000 là hắn toàn bộ tiền riêng, hắn lấy sau khi đi ra lại chạy về Thiên Phủ Đại khách sạn. Lúc này, hắn nhân tình Viên Tuyết Phân cũng tới, Viên Tuyết Phân nhìn tuổi tác cũng chính là 30 tuổi không đến bộ dáng, dài đến cũng rất xinh đẹp. Tăng Tuấn đem Viên Tuyết Phân mang sau khi đi vào, Dương Minh nhìn đến như thế cô gái xinh đẹp vậy mà nguyện ý cùng Tăng Tuấn tốt, thật không biết nữ nhân này đổ cái gì. Mấy người lên trên lầu. Trầm Hạo Nhiên đã sớm liên hệ tốt phục vụ viên cho bọn hắn mở tốt gian phòng, đến gian phòng về sau, Tàng Tuấn trực tiếp đem một cái màu đen túi nhựa đưa cho Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tàng cục trưởng, nơi này là cái gì nha?" Thực Dương Minh không nốc, hắn có thể nhìn ra được trong này là tiền, có ý hỏi một chút, Tàng Tuấn vừa cười vừa nói, "Dương lão đệ, ta cũng không thể để ngươi cho không ta nhìn, một chút lòng thành còn xin vui lòng nhận." Nói thật ra, Tàng Tuấn đã đến bệnh viện lớn nhìn qua, bệnh viện lớn nói căn bản trị không hết hắn bệnh, cũng chính là tốn nhiều tiền hơn nữa đều trị không hết. Hôm nay Dương Minh để hắn nhìn đến hy vọng, cho nên hắn đập nồi dìm thuyền muốn Dương Minh giúp hắn trị liệu. Dương Minh đem tiền nhận lấy về sau, vừa cười vừa nói, xem bệnh thì xem bệnh, còn lấy tiền làm gì. Trầm Hạo Nhiên ở bên cạnh nói ra, cần phải, cần phải. Hắn đương nhiên hy vọng Dương Minh cầm Tàng Tuấn tiền, hắn đương nhiên cùng Dương Minh gần, trong mắt hắn Dương Minh là người một nhà, Tàng Tuấn mới tính ngoại nhân. Dương Minh đem cầm túi tiền ném qua một bên, vừa cười vừa nói, trước chữa cho ngươi tốt bệnh rồi nói sau. Dương Minh an bài cái kia nữ trước nằm tại Simon, giường cao cấp. Phía trên, để hắn nằm nghiêng, sau đó Dương Minh để Trầm Hạo Nhiên tìm tới một cái món ăn, đồng thời cầm tới một cái uống đồ uống ống hút. Dương Minh để Viên Tuyết Phân miệng bên trong ngậm lấy ống hút phía dưới để đó món ăn, sau đó đem để tay tại Viên Tuyết Phân trên trán, miệng lẩm bẩm. Chỉ khoảng 3 phút thời gian, Viên Tuyết Phân thì nặng nề địa thiếp đi, nhìn lấy Viên Tuyết Phân phía dưới, Dương Minh rút tay về, vừa cười vừa nói, chờ nửa giờ đi. Trầm Hạo Nhiên không biết Dương Minh lần này phải chữa thế nào liệu. Chỉ là ở một bên yên lặng nhìn lấy, nhưng là hắn biết Dương Minh khẳng định có thể cho đối phương chữa cho tốt. Mấy người cùng một chỗ nói chuyện phiếm, mãi cho đến nửa giờ thời điểm, Dương Minh nhìn đến trong mâm có nửa món ăn nước bọt. Khẩu này nước đều là Viên Tuyết Phân, theo trong miệng nàng theo ống hút chảy ra, Dương Minh đem món ăn bưng lên đến, đem ống hút theo Viên Tuyết Phân miệng bên trong rút ra. Dương Minh đem món ăn đưa cho Trầm Hạo Nhiên nói ra, đến nhà bếp đi, dùng 232 thịt dê nấu một chén canh, đựng ra trước đó đem cái này ngược lại trong nồi đi. Sau đó cùng một chỗ chứa ở một cái trong chén nửa giờ sau bưng tới. Trầm Hạo Nhiên đáp ứng một tiếng, sau đó bưng cái đĩa kia ra ngoài. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tàng cục trưởng, ngươi cũng nằm xì mòn, giường cao cấp, phía trên." Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, ta nghĩ ngươi. Tàng Tuấn vừa cười vừa nói, "Cứ như vậy nằm, còn muốn làm hắn cái gì?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Không cần muốn làm gì, ngươi thì nằm là được rồi." Nói, Dương Minh chỉ huy Tàng Tuấn nằm xong, nói ra chủ yếu nhất là nàng là bạch hổ, âm khí quá nặng, cho nên mới sẽ đối ngươi không tốt, ta hiện tại có thể trị hết ngươi bệnh. Cảm ơn Dương lão đệ, ngươi nói hiện tại chữa cho tốt ta bệnh là có ý gì nha? Tăng Tuấn giống như nghe ra Dương Minh lời nói không phải đơn giản như vậy, giống như trong lời nói có hàm ý. Dương Minh cười hỏi, ta cũng không che che lấp lấp, các ngươi tốt về sau còn dự định cùng một chỗ không? Ta sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì cùng một chỗ cùng không cùng một chỗ là hai cái phương pháp trị liệu. Chúng ta tự nhiên hy vọng về sau còn có thể cùng một chỗ. Tăng Tuấn có chút ngượng ngùng nói ra, các ngươi nếu như về sau không cùng một chỗ, ta chính là đem ngươi chữa khỏi liền có thể, các ngươi nếu như về sau còn dự định cùng một chỗ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng một loại khác phương pháp. Vậy được rồi, ngươi cứ dựa theo cùng một chỗ phương pháp trị liệu đi, hết thể cũng phiền phức ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại đem nàng làm tỉnh lại, các ngươi thương lượng một chút đi. Còn muốn thương lượng một chút? Tăng Tuấn cười hỏi, đúng nha, bởi vì các ngươi nếu như còn muốn cùng một chỗ, ta cũng có hai cái trị liệu phản pháp. Một cái là để ngươi phía dưới không có lông, dạng này một cái thanh long một cái bạch hổ, các ngươi liền sẽ không lẫn nhau khác. Dương Minh vừa cười vừa nói, còn có một loại phương pháp, để cho nàng phía dưới mọc ra mao. Tăng Tuấn vừa cười vừa nói, cái này căn bản không phải thương lượng, vẫn là để nàng phía dưới mọc lông đi, nếu như ta đột nhiên không, về nhà cũng không tốt cùng ta lão bà giao nộp. Lúc này, Dương Minh đã đem Viên Tuyết Phân làm tỉnh lại, Dương Minh lui ra khỏi phòng, để bọn hắn thương lượng, đến tột cùng xử lý như thế nào. Dương Minh đi ra bên ngoài quất một điếu thuốc còn không có hút xong, Tăng Tuấn thì đi ra, vừa cười vừa nói, chúng ta đã cân nhắc tốt, vẫn là để nàng mọc lông đi. Dương Minh gật gật đầu, một lần nữa về đến phòng, để bọn hắn nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, yêu cầu bọn họ nhắm mắt lại về sau. Dương Minh vốn là dùng linh khí cho bọn hắn thôi miên, xem bọn hắn thiếp đi về sau, Dương Minh nắm tay ngăn cách không chung đối với Viên Tuyết Phân trên bụng, vài phút về sau mới thu hồi tay. Lúc này, Trầm Hạo Nhiên cũng tới, Dương Minh nói, đợi thêm hơn 20 phút không sai biệt lắm là được rồi. Trầm Hạo Nhiên gật gật đầu, phát hiện hai người kia tuy nhiên ngủ, lại đột nhiên động, lẫn nhau ôm cùng một chỗ, sau đó lại ngủ tiếp đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này Viên Tuyết Phân có hay không trượng phu nha? Ta nhớ được nghe cái này Tằng cục trưởng nói qua, tựa như là cái quả phụ, gả qua hai nam nhân đều chết, đoán mệnh đều nói nàng khắc chồng. Là khắc chồng, coi như không phải trượng phu nàng, chỉ cần cùng với nàng, nàng cũng sẽ khác. Sau 20 phút, Tằng Tuấn cùng Viên Tuyết Phân gần như đồng thời tỉnh lại, hiện tại lại nhìn Tằng Tuấn, cái kia khí sắc tốt nhiều, cơ hồ cùng người bình thường không có gì khác biệt. Lúc này, một cái phục vụ viên bưng tới canh thịt dê, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tằng cục trưởng, ngươi đem chén này canh thịt dê quát bụng đi, thì triệt để khôi phục. Ta hiện tại cảm giác đã khôi phục, cảm ơn Dương lão đệ. Tăng Tuấn nói đầu tới canh thịt dê, vẫn là một hơi uống vào. Tăng Tuấn sau khi uống xong, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đại công cáo thành. Cảm ơn Dương lão đệ. Tăng Tuấn vừa cười vừa nói. Lúc này, Viên Tuyết Phân cũng theo trong nhà vệ sinh chạy ra đến, đem Tăng Tuấn kéo đến một bên, nhẹ nói nói, Tăng Tuấn, chỗ đó thật dài ra mau đến, hắn thật sự là thần y hề à. Dương Minh vừa cười vừa nói, như là đã tốt, ta cũng cáo tử. Nói, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Tằng Tuấn lôi kéo Dương Minh nói, hảo huynh đệ, ngươi đem cái này cầm lấy đi. Dương Minh xem xét, là cái kia trong túi nhựa tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, quên đi tiền này hay là ngươi giữ đi. Thế nhưng là Tằng Tuấn không nguyện ý, người ta giúp hắn chữa cho tốt bệnh, nếu như không lưu tiền, hắn khẳng định băn khoăn. Sau tới vẫn là Trầm Hạo Nhiên từ đó hòa giải, một người một nửa, dạng này Dương Minh cầm lấy một nửa 90.000 rời đi. Dương Minh rời đi nơi này về sau, trực tiếp dự định về nhà, vừa phát động xe, điện thoại di động thì vang lên. Dương Minh xem xét, là Tiêu Mai đánh tới, Dương Minh tiếp cú điện thoại, cười hỏi, Tiêu Mai nha, đang làm gì? Không làm cái gì, ta đang nhớ ngươi. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, cái kia tốt lắm, có muốn hay không ta cùng ngươi? Tốt lắm, ngươi qua đây. Tiêu Mai coi là Dương Minh nói đùa, nàng không nghĩ tới Dương Minh sẽ ở trong thành phố, mới có thể nói để Dương Minh tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đi đón ngươi. Tốt lắm, ta lập tức tăng ca, ngươi đến siêu thị tiếp ta đi. Tiêu Mai vẫn là làm chuyện cười nói. Nói xong cũng tắt điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại, tới trước ngân hàng đem tiền tồn, bởi vì còn có hôm qua hơn 1 triệu, Dương Minh trực tiếp tại ngân hàng khách quý thông đạo làm, hắn lưu 30.000 khối tiền ở trên người, sau đó đem còn lại tiền toàn bộ lưu giữ tiến ngân hàng. Lưu giữ tốt khoản về sau, trực tiếp đem chiếc xe chạy đến Tiêu Mai cửa siêu thị, tới cửa đang muốn cho Tiêu Mai gọi điện thoại, đột nhiên phát hiện nàng theo trong siêu thị đi tới. Tiêu Mai, Tiêu Mai. Tiêu Mai nghe được có người gọi nàng, ngẩng đầu nhìn lên thật đúng là Dương Minh, nàng chạy đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, làm sao ngươi còn thật đến? Đúng nha, ngươi muốn ta có thể không tới sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, lên xe, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Hai người đến một quán cơm, Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt về sau, hai người tiến nhà hàng. Cái này nhà hàng cũng có trên lầu gian phòng, bất quá hai người không có đi lên, ở phía dưới ngồi xuống. Hai người điểm vài món thức ăn, bên trong thì có Dương gia thần đồ ăn, Dương Minh xem xét cái này hết giá thật dọa người nha, vậy mà 98 khối. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này nhà hàng làm sao cũng sẽ có chính mình đồ ăn, chẳng lẽ là giả mạo. Dương Minh vốn là không có tính toán điểm cái này đồ ăn, hắn muốn nhìn một chút cái này nhà hàng đến cùng là thật hay không Dương gia thần rau, nhìn xem có phải là giả mạo hay không. Không bao lâu, đồ ăn liền lên đến, hai người ăn về sau, Dương Minh có thể cảm giác được cái này đồ ăn hẳn là chính mình trồng ra đồ ăn. Bởi vì nếu như phổ thông đồ ăn, vậy tuyệt đối xảo không ra cái mùi này. Nếu là thật chính mình trồng ra đồ ăn, người ta mở giá cả bao nhiêu chính mình cũng không còn được. Chỉ cần hắn có thể bán ra đi là được rồi. Dương Minh vừa mới đi vào thời điểm, còn không để ý cái này cơm tên cửa hàng đâu, dù sao tại chính mình ấn tượng nhà này giống như không có tiến chính mình đồ ăn. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình mấy ngày nay thường xuyên không ở nhà, cũng khen người ta trực tiếp đi trong đất nhập hàng đây. Hai người đang dùng cơm, đột nhiên tiến tới một người, Dương Minh xem xét, cái này thật đúng là hoan gia ngõ hẹp nha. Đến lại là người quen, Trần Vũ Hân lão đồng học Vương Kiến. Vương Kiến nhìn đến Dương Minh về sau, mặt mũi tràn đầy âm u lấy gương mặt đi tới. Chương 202, chỉ có thể đuổi đi ngươi. Vương Kiến thầm nghĩ đến tiểu tử ngươi lần trước nhặt được một cái thẻ vàng trang bức, hôm nay vậy mà lại gặp phải, lão tử tuyệt đối phải đem mặt mũi tìm trở về. Vương Kiến là một cái nơi buôn bán sưởng trưởng, thường xuyên đến nơi đây ăn cơm, cùng cái này hoa viên nhà hàng quản lý Quách Lượng cũng quen thuộc hết. Vương Kiến đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, tiểu tử, lại gặp mặt, thực cái này nhà hàng ngươi đều không nên tới. Dương Minh lạnh lùng nhìn lấy Vương Kiến, nói ra, dựa vào cái gì ngươi có thể tới, ta lại không thể đến đâu. Bởi vì cái này nhà hàng cũng không phải bình thường người có thể tới, nơi này Dương gia thần giao rất tốt, vậy cũng là 100 thanh khối tiền một phần, ngươi có thể ăn được lên sao? Ngươi xem một chút cái này trong mâm thật sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu tử, không muốn mắt chó coi thường người khác. Ngươi nói người nào mắt chó coi thường người khác đâu? Vương Kiến nói ra, ta liền nói ngươi đâu, không phục ngươi có thể đánh ta. Dương Minh cười lạnh nói, cái này Vương Kiến vốn là nhát gan, nhìn đến người ta đánh nhau hắn chân đều run rẩy, hắn tự nhiên không nguyện ý cùng Dương Minh đánh nhau. Bất quá có lúc chỉ một người cũng không nhất định muốn đánh nhau, ngươi có tiền hoặc là có thế lực đều có thể đem một người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Nghĩ tới đây Vương Kiến hô, Quách lão bản, Quách lão bản. Lúc này, một người trung niên nam tử đi tới, vừa cười vừa nói, Vương lão bản à, hoan nên quang lâm. Ai, giúp Vương hả giận, đem bản kia trên người đuổi đi, hắn vừa mới nhục nhã Vương, hắn tại ta thì ăn không ngon. Tốt, chuyện nhỏ. Quách Lượng thầm nghĩ nói, họ Vương tiểu tử này thường xuyên đến ăn cơm, vẫn không thể đắc tội hắn. Húng chi tiểu tử này nơi buôn bán thì ở phụ cận đây, bọn họ nhà máy công nhân còn ngẫu nhiên tới dùng cơm đây. Nắm chặt đuổi đi, ta liền muốn ngồi hắn cái bàn kia. Vương Kiến nói ra. Tốt, ta cái này đem hắn đuổi đi. Quách Lượng cười theo nói ra. Nói, hắn thì chạy Dương Minh đi tới, hắn đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, vị lao bản này, làm phiền ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, Dương Minh thì ngẩng đầu, Quách Lượng xem xét Dương Minh, nhất thời ngây người, hắn mặt mũi tràn đầy điệu nụ cười nói ra, Dương lão bản, lại là ngươi. Dương Minh nhìn kỹ, cảm giác người này hắn cũng quen thuộc, sau đó vừa cười vừa nói, thế nào, có phải hay không nghe tiểu tử kia lời nói, muốn đem ta đuổi đi nha? Làm sao có thể, ngươi tôn đại thần này chúng ta mời cũng không mời được, làm sao lại đuổi ngươi đi đâu? Quách Lượng vừa cười vừa nói, Dương lão bản ngươi cứ yên tâm đi, ta đem tiểu tử kia đuổi đi, tránh khỏi ngươi nhìn lấy tâm phiền. Nguyên lai cái này nhà hàng ăn mày vườn nhà hàng, chủ quán cơm cùng Dương Minh từng có một lần gặp gỡ, cũng là tại nông nghiệp sản phẩm triển lãm bán hàng sẽ lên, bọn họ đã từng có gặp mặt một lần. Lúc đó Trương Tiểu Huyên trứng gà luộc rau xào về sau, cái kia trứng gà rừng cùng tiểu dầu mùi tức ăn thơm hấp dẫn Quách Lượng cùng Dương Minh ký kết, muốn mua Dương Minh Dương gia thần rau cùng trứng gà. Chỉ là hắn còn chưa kịp đi Dương Minh cái kia tiến đồ ăn, bởi vì lúc đó Dương Minh cũng nói hiện tại thiếu đồ ăn, muốn chờ đoạn thời gian mới có thể cung ứng. Hiện tại bọn hắn Dương gia thần rau là theo Tiêu Mai cái kia siêu thị tiến đến. Bởi vì hắn tiến giá cao, cho nên làm được đồ ăn bán giá cả cũng cao. Hắn chỉ hy vọng có thể nắm chặt đến Dương Minh cái kia bên trong nhập hàng, cho nên lại không dám đắc tội Dương Minh. Nói hắn thì chuyển đi qua, đi đến Vương Kiến trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi đi đi, ta chỉ có thể đắc tội ngươi, ăn cơm người kia ta đắc tội không nổi. Ngươi làm sao có thể dạng này? Ngươi bây giờ ra ngoài, nếu không ta muốn hô bảo an. Vương Kiến biết cái này nhà hàng khẳng định là không chào đón chính mình, Vương Kiến tức giận nói ra, tốt, tiểu tử ngươi cũng dám đối với ta như vậy, về sau lão tử cũng không tiếp tục đến ngươi nơi này ăn cơm. Hắn không những mình sẽ không lại tới này, Vương Kiến còn dự định cổ động thủ hạ nhân viên, không để bọn họ chạy tới, chỉ là Vương Kiến vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái này chủ quán cơm tại sao phải giúp Dương Minh tới tội chính mình, chẳng lẽ tiểu tử kia thật có bối cảnh. Tới đuổi đi Vương Kiến, cười đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương lão bản, thật ngượng ngùng, nếu như biết ngươi ở chỗ này, ta đã sớm cùng ngươi uống vài chén. Quách lão bản quá khách khí, ngươi vì ta đắc tội tiểu tử kia, làm đến ta đều có chút ngượng ngùng. Dương Minh vừa cười vừa nói. Quách Lượng vừa cười vừa nói, không muốn khách khí với ta. Ta hiện tại thì muốn làm sao có thể tới ngươi cái kia tiến gọi món ăn đâu, chúng ta ký kết hợp đồng là sau mùa xuân cung ứng cho ta, có thể là chúng ta không đến nhà. Tốt à, vậy ngươi ngày mai đi thôi, đến Lữ Lương Trấn Dương Hoa Thôn, ta ở tại thôn làng góc Tây Nam, ngươi tới chỗ thì có thể tìm tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, bất quá không thể quá nhiều, chỉ có thể trước cho ngươi một bộ phận, tỉ như một lần ngàn thanh trứng gà, mấy chục cân đồ ăn vấn đề chưa đủ lớn. Quách Lượng lại bồi tiếp Dương Minh uống hai chén, sau đó vừa cười vừa nói, Dương lão bản, hôm nay ta mời khách. Các ngươi cố gắng ăn. Dương Minh biết xử sự làm người đạo lý, Dương Minh vừa cười vừa nói, cảm ơn Quách lão bản, chúng ta đã ăn no, có rảnh trò chuyện tiếp đi, ta muốn trở về. Nói, hắn cho lôi kéo Tiêu Mai đứng lên, vừa cười vừa nói, Tiêu Mai, chúng ta về nhà đi. Tiêu Mai gật gật đầu, theo Dương Minh ra ngoài, Quách Lượng một mực đem bọn hắn đi ra bên ngoài, nhìn lấy Dương Minh lái xe hơi rời đi, hắn mới quay lại với tới. Dương Minh vừa mới phát động xe, đột nhiên mười mấy người ngăn lại hắn xe. Dương Minh xem xét lại là Vương Kiến mang đến một đám người, xem ra tiểu tử này là đến báo thủ. Dương Minh đem chiếc xe dừng lại, nói với Tiêu Mai, "Tiêu Mai, ngươi ngồi tại trên xe không muốn xuống tới, ta đi xuống đem bọn hắn đánh ra." Tiêu Mai có chút quan tâm nói ra, "Dương Minh, muốn không phải là báo cảnh sát đi?" "Không muốn, mấy người bọn hắn căn bản không đủ ta đánh, lập tức liền giải quyết." Dương Minh nói xuống xe, thuận tay đóng cửa xe. Đám người này cũng là Vương Kiến gọi tới, thực những người này đều là hắn theo đơn vị gọi tới, không có mấy cái thật hiểu đánh nhau. Dương Minh đi tới, lạnh lùng nhìn lấy Vương Kiến, nói ra, "Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết nha." Vương Kiến thầm nghĩ nói, "Lão tử mang một đám người đến, tiểu tử ngươi lại còn dám trăng bức, thật sự là không biết tốt xấu, ngươi chính là lợi hại hơn nữa, còn có thể đánh thắng chúng ta một đám người sao?" Nghĩ tới đây, Vương Kiến quát, "Mọi người lên cho ta, trở về đều có khen thưởng." Vừa nghe nói có khen thưởng, bọn gia hỏa này còn thật xông lên, bất quá bọn hắn còn thật không phải Dương Minh đối thủ. Chỉ nghe một trận đùng đùng, không dứt, tiếng vang về sau, Dương Minh liền đem bọn hắn thả ngã xuống đất, có mấy cái không có ngã phía dưới, cũng đều chạy trốn, đám người này không đầy 3 phút thì mất đi chiến đấu lực. Vương Kiến nhất thời kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới chính mình mang đến một đám người, lại bị Dương Minh trong nháy mắt giải quyết, quá vượt quá hắn dự liệu. Lúc này, Dương Minh đã hướng hắn đi tới, Vương Kiến nhìn đến Dương Minh hướng chính mình đi tới, nhất thời dọa đến chân đều run rẩy, hắn cũng sợ bị đánh a, hắn hiện tại cũng hối hận chết, chính mình làm sao nhất định phải gây tiểu tử này. Chương 203: Thiêu Mai trong nhà. Dương Minh đi đến Vương Kiến trước mặt, đùng một bàn tay đánh vào Vương Kiến trên mặt, Vương Kiến không có né tránh, hắn bưng bít lấy nóng bỏng mặt mắng, "Mẹ, ngươi lại dám đánh ta, có phải hay không sống được không không kiên nhẫn?" Hắn vừa dứt lời, cũng cảm giác thân thể bay lên, Dương Minh một chân đá ra, phanh một tiếng đem hắn đá bay hơn 2 mét. Vương Kiến ngã trên mặt đất, muốn đứng lên cảm giác cái mông đau khó chịu, đồng thời lại sợ đứng lên tiếp tục bị đánh, hắn dứt khoát không đứng dậy. Dương Minh chỉ Vương Kiến, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, về sau nếu như muốn đánh nhau, thì tìm cho ta mấy cái lợi hại điểm, dạng này thùng cơm ngươi tìm lại nhiều cũng vô dụng." Nói Dương Minh thì trở lại trên xe mình, lái xe hơi rời đi, Tiêu Mai vừa cười vừa nói, "Dương Minh, ta mới vừa rồi còn đang lo lắng ngươi, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Đối phó cái này mấy tên côn đồ, căn bản không muốn phí sao kình, ta trước kia luyện qua." Đang khi nói chuyện hai người thì trở lại chỗ ở, Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt về sau, cầm lấy chính mình bao cùng lên lầu, lên trên lầu, Tiêu Mai vừa cười vừa nói, "Dương Minh, buổi tối hôm nay chúng ta còn muốn hay không tắm rửa?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Lạnh như vậy còn muốn tắm rửa sao? Nếu không chúng ta đến bể tắm đi tẩy đi, ngay tại cửa tiểu khu." Tiêu Mai vừa cười vừa nói, "Tốt ta, trong nhà tẩy là có chút lạnh, chúng ta đến phòng tắm tắm rửa." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Các ngươi nơi này phòng tắm có hay không phu thê bể tắm, cũng là tắm nguyên ương loại kia? Ngươi muốn ngược lại là đẹp, không, cũng là 10 đồng tiền đại chúng phòng tắm, nam nữ là tách ra." Tiêu Mai chuẩn bị cho Dương Minh một bộ tắm rửa dùng đồ vật, sữa tắm, tẩy dầu thoa tóc một loại đồ vật, cho Dương Minh cầm một cái tiểu nhựa tợ lặt tịch giỏ. Đồng dạng tắm rửa đều là nam nhân tẩy nhanh, Dương Minh đi ra nửa giờ mới phát hiện Tiêu Mai theo nữ phòng tắm đi ra, Tiêu Mai vừa cười vừa nói, "Ngươi đi ra bao lâu thời gian?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Không sai biệt lắm nửa giờ, ở đại sảnh chờ ngươi nửa giờ, nữ nhân các ngươi tắm rửa quá chậm. Chúng ta đây là bình thường thời gian, người nào đến phòng tắm tắm rửa không tẩy một tiếng đồng hồ, giống các ngươi tắm rửa nhanh như vậy, tiền đều bỏ phí." Hai người trở lại chỗ ở, Tiêu Mai cắm tốt môn, nói ra, "Dương Minh, đến xin mòn, giường cao cấp, phía trên nghỉ ngơi đi." Dương Minh biết Tiêu Mai thích chính mình, nếu không hắn không biết lưu mình tại trong nhà qua đêm, bởi vì hắn minh bạch một nữ nhân có thể lưu một người nam nhân trong nhà, mà lại ngủ một cái giường, cái kia nàng tất nhiên là ưa thích nam nhân này, đồng thời đã làm tốt hiến thân chuẩn bị. Tuy nhiên Tiêu Mai cũng định hiến thân, nhưng là Dương Minh còn không có làm tốt hiến thân chuẩn bị, Dương Minh đem áo ngoài thoát, vừa cười vừa nói, "Tiêu Mai, vẫn là ngươi ngủ bên trong đi, ta ở bên trong không quen." "Tốt ta, nữ nhân cũng là cần nam nhân đến bảo hộ, đã ngươi không thích ở bên trong, đó còn là ta ở bên trong tốt." Tiêu Mai vừa cười vừa nói. Hai người đều thoát áo ngoài, chui vào chăn, Tiêu Mai nói ra, "Ta trước kia đều là một người ngủ, có lúc ban đêm có động tĩnh ta đều cảm giác sợ hãi, thế nhưng là cùng với ngươi ta thì không có chút nào sợ hãi, cảm giác tốt an tâm, có loại cảm giác hạnh phúc." "Vậy ngươi trước kia mỗi ngày đều làm sao qua?" "Mỗi ngày ban đêm kinh hồn bạt vía, có lúc nửa đêm ác mộng tỉnh lại liền rốt cuộc ngủ không được, thì hai ngày trước cùng ngươi cùng một chỗ ngủ đêm hôm đó an ổn nhất." Dương Minh đem Tiêu Mai ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, "Hôm nay ôm ngươi ngủ, ngươi an an ổn ổn ngủ đi." Tiêu Mai gật gật đầu, núp ở Dương Minh trong ngực, nàng thầm nghĩ nói, có thể nằm tại Dương Minh trong ngực thật rất hạnh phúc, thật hy vọng cái thế giới này có thể tĩnh lại, mình có thể vĩnh viễn nằm tại Dương Minh trong ngực. Dương Minh đem Tiêu Mai ôm vào trong ngực, mỹ nữ vào lòng hắn có thể không có tạp niệm sao? Chỉ là muốn khống chế chính mình, để cho mình bình tĩnh, nhất định muốn bình tĩnh lên. Thế nhưng là hắn vẫn là không nhịn được đem miệng tiến đến Tiêu Mai trên miệng nhỏ, hai người hôn lên, Tiêu Mai cũng không có phản kháng, Dương Minh chủ động hôn nàng, nàng rất kích động. Đây là nàng sau trưởng thành lần thứ nhất hôn nam nhân, Tiêu Mai nhớ đến tại tiểu học thời điểm, khi đó không hiểu cái gì là hôn môi, chỉ biết là một cái nam đồng học cứng rắn hôn nàng, sợ nàng hoảng sợ khóc. Khi đó nàng không biết hôn môi là hương vị gì, hiện tại nàng biết, hôn môi vậy mà có thể cho nàng như thế hưởng thụ. Tiêu Mai bị Dương Minh thân có chút phiêu phiêu dục tiền, lúc này Dương Minh vô luận muốn làm gì nàng cũng sẽ không phản đối, nàng thậm chí hy vọng Dương Minh hiện tại đem nàng thu. Thế nhưng là ngay tại nàng hy vọng tiến một bước thời điểm, Dương Minh lại ngừng tay, vừa cười vừa nói, ngủ đi. Tiêu Mai có chút vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi thăm, làm sao lại buồn ngủ? Không ngủ được làm gì? Dương Minh cười hỏi. Đúng nha, không ngủ được làm gì? Tiêu Mai dù sao cũng là cái nữ hài tử, nàng cũng không dám nói cái gì. Tuy nhiên tâm lý đối một ít chuyện hướng tới, nhưng là làm nữ hài tử, nàng thật đối vẫn là nói không nên lời. Dương Minh nhìn lấy Tiêu Mai hô hấp vẫn còn có chút gấp rút, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực, nói ra, thật tốt ngủ đi. Tiêu Mai ừ một tiếng, nhắm mắt lại nằm tại Dương Minh trong ngực, tâm lý khó có thể bình tĩnh, nghĩ đến nếu như về sau có thể gả cho Dương Minh tốt bao nhiêu. Dương Minh trong lòng cũng có ý nghĩ của mình, hắn đang suy nghĩ chính mình đến tột cùng muốn cùng với người nào. Dù sao hiện tại còn trẻ, còn là sau này hay nói đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai, Dương Minh nhìn đến Tiêu Mai nằm tại trong lồng ngực của mình, biết nàng rất hạnh phúc, Dương Minh không muốn đánh nhiễu nàng, muốn cho nàng ngủ tiếp sẽ. Thế nhưng là Dương Minh ngồi xuống thời điểm, Tiêu Mai cũng tỉnh, Tiêu Mai vừa cười vừa nói, làm sao không lại ngủ một lát. Dương Minh vừa cười vừa nói, không ngủ sáng hôm nay dự định đi thăm người thân đâu. Ở đâu thăm người thân nha? Nông thôn ta cô mãi mãi trong nhà, ta rất lâu không có đi, cái này không nhanh đến Tết Xuân, đi trong nhà nàng nhìn xem. Dương Minh ra ra có cái muội muội gọi Dương Quế Hoa, Dương Quế Hoa so Dương Minh ra ra nhỏ rất nhiều, hiện tại mới chừng 40 tuổi, nàng đến trên trấn đi, lấy trống cứ gọi Trương Thế Mẫn. Bọn họ tại trên trấn mở cửa hàng thịt bán thịt, Dương Quế Hoa rất thương Dương Minh, trước kia Dương Minh khi còn bé thường xuyên cho Dương Minh mua xong ăn, còn ngẫu nhiên trộm cho hắn tiền tiêu vặt. Chỉ là hắn cái này cậu hẹp hỏi, Dương Minh trước kia đến hắn trong tiệm mua thịt, hắn chẳng những lấy tiền, còn không cho đầy đủ cái cân. Hai người sau khi rời giường, cùng một chỗ ăn điểm tâm, Dương Minh đem Tiêu Mai đưa đến siêu thị. Sau đó thì lái xe hồi Lữ Lương Trấn. Đến trên trấn về sau, Dương Minh trực tiếp đem chiếc xe chạy đến Dương Quế Hoa cửa hàng thịt, phát hiện cửa hàng thịt vậy mà không có mở cửa. Dương Minh thầm nghĩ nói, hôm nay là phiên chợ, bình thường cửa hàng thịt đều là mở cửa, hôm nay làm sao lại không có mở cửa, không biết xảy ra chuyện gì chứ. Nghĩ tới đây, Dương Minh chạy trước đến siêu thị mua 2 dương sữa, mua 2 bình rượu ngũ lương, sau đó lái xe thẳng đến Dương Quế Hoa trong nhà. Chương 204, giấy chứng nhận bị mất. Dương Quế Hoa nhà ngay tại trên trấn, không bao lâu liền đến. Dương Minh đem chiếc xe chạy đến Dương Quế Hoa cửa, đậu xe ở cửa chính. Dương Minh đem sữa cùng tiểu ôm vào trong ngực, tiến đại môn thì hô, cô nãi nãi, cô nãi nãi. Dương Quế Hoa nghe được có người gọi mình cô nãi nãi, biết chắc là Dương Minh tới, cũng quýt chạy ra đến, nhìn đến Dương Minh ôm quà tặng, nói ra, người đứa nhỏ này, tới thì tới, còn ôm đồ vật làm gì. Thời gian thật dài không có tới chơi, nhanh Tết Xuân tới thăm các ngươi một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao hôm nay không có xem lại các ngươi cửa hàng thịt mở cửa, ta cậu đâu? Người cậu trong nhà nằm đâu? Hôm nay tâm tình không tốt, đang ngủ đâu. Lao nam nhân, còn đùa nghịch tiểu hỏa tử tính khí nha. Dương Quế Hoa nhìn Dương Minh ôm tốn sức, chính mình nhận lấy 2 hộp tiểu, mang theo Dương Minh vào phòng. Trương Thế Mẫn nghe nói Dương Minh tới, cũng quýt từ trên giường lên, đi đến nhà chính phòng khách, vừa cười vừa nói, Dương Minh, đến à. Hắn vừa nhìn thấy Dương Minh lấy ra rượu ngũ lương, nhất thời ánh mắt tỏa ánh sáng, nói tiếp, mua tốt như vậy tiểu làm gì. Hắn mặc dù là hẹp hỏi, nhưng là đối Dương Minh khá lịch sự, dù sao quan hệ thân thích tại bài biện. Chỉ có bề ngoài vẫn là muốn làm một chút. Tại nông thôn có chú trọng, đối lao bà nương người nhà muốn khách khí, bởi vì một số năm sau, Dương Quế Hoa qua đời đóng quan tài tại thời điểm còn muốn dùng đến Dương Minh đây. Bởi vì đóng quan tài tại thời điểm, nhất định phải dùng đến người nhà mẹ đẻ, trước 3 phía dưới cây đinh nhất định phải Dương Minh tự mình nện, cái này tại nông thôn gọi 3 bữa. Dương Minh vừa cười vừa nói, câu, làm sao hôm nay không mở cửa tiệm, chẳng lẽ lại cùng ta cô nãi nãi cãi nhau? Chúng ta đều lão phu lão thê, làm sao có thể cãi nhau? Trương Thế Mẫn thở dài nói ra, chúng ta bị người khi dễ, cửa hàng cũng không thể mở. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không phải rất nhu bức sao? Ai dám khi dễ ngươi a? Trương gia tại Lữ Lương Trấn cũng coi như nhà giàu, hắn cái này cậu lúc tuổi còn trẻ cũng là bạo tính khí, còn làm qua đội sản xuất lớn lên, nói thật ra trừ phi là gặp phải đại lưu manh, bình thường tiểu côn đồ hắn thật đúng là không sợ. Dương Quế Hoa ở một bên nói ra, còn không phải là bởi vì ngươi tiểu cô sự tình, một cái tiểu lưu manh muốn tìm ngươi tiểu cô tìm người yêu, ngươi tiểu cô không đồng ý. Hắn liền để tỷ phu hắn đem chúng ta cửa hàng vệ sinh giấy phép lấy đi, không để cho chúng ta mở cửa buôn bán. Dương Quế Hoa có cái nữ nhi gọi Trương Mai, hiện tại vừa vặn 20 tuổi, dài đến cũng rất xinh đẹp, bị một cái gọi Chu Tiểu Cường tiểu côn đồ coi trọng. Chu Tiểu Cường truy Trương Mai, Trương Mai căn bản trướng mắt hắn, trực tiếp thì cự tuyệt. Tiểu tử kia bị Trương Mai cự tuyệt, đến Dương Quế Hoa trong tiệm quấy rối, bị Trương Thế Mận cho đánh chạy. Chu Tiểu Cường tỷ phu là trấn trên trạm y tế trạm trưởng Lý Ngũ chịu đến em vợ giật dây. Mang theo mấy người đến Dương Quế Hoa cửa hàng thịt, nói bọn họ vệ sinh không hợp cách, đem giấy chứng nhận cho thu hồi đi, đồng thời không cho phép khai trương. Dương Minh nghe về sau, trong lòng 10 phần tức giận, xem ra có người địa phương thì có giang hồ, câu nói này nói một có điểm không tệ. Dương Minh hỏi, vậy ta tiểu cô đâu? Ngươi tiểu cô đi ra ngoài chơi đi, nàng hiện tại cũng buồn bực đây. Dương Quế Hoa nói ra, nàng không phải tại huyện trường y tốt nghiệp sao? Vốn là dự định sau mùa xuân đến trấn bệnh viện đi làm, về sau cũng là bởi vì Chu Tiểu Cường quấy rối, giống như nghe nói trấn bệnh viện không muốn nàng. Không thể nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, trấn bệnh viện không phải viện trưởng làm chủ sao? Chẳng lẽ nàng một cái trạm y tế còn có thể can thiệp đến bệnh viện viện trưởng? Trương Thế Mẫn xuất ra 5 khối tiền một bao thấp kém thuốc lá, quất ra 2 chi phân cho Dương Minh 1 chi, cười khổ nói, bọn họ giữa lãnh đạo đều là lẫn nhau có liên hệ, thường xuyên tại cùng nhau ăn cơm uống rượu, cho đảo trái trứng còn không phải một câu sự tình. Dương Minh nghe được Trương Thế Mẫn lời nói, cảm giác nói đến cũng có đạo lý, bất quá Dương Minh nhận biết bệnh viện viện trưởng Đoạn Lị Lị, chính mình còn cho Đoạn Lị Lị phong phú qua ngược đâu, cảm giác Đoạn Lị Lị không phải là cái loại người này. Coi như Đoạn Lị Lị đáp ứng Lý Ngũ không muốn chứng ai, nhưng là nếu như Dương Minh ở giữa nói một câu, đoán chừng nàng vẫn là sẽ cho Dương Minh mặt mũi này. Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải liền là 2 chuyện này sao? Ta đều có thể cho ngươi làm tốt. Dương Minh, ta cần phải gọi ngươi cháu trai, ta biết người trẻ tuổi ưa thích thổi ngữ bức, nếu như ngươi thổi nhỏ chút có lẽ ta còn sẽ tin tưởng, thế nhưng là ngươi thổi có chút lớn. Trương Thế Mẫn vừa cười vừa nói. Dương Quế Hoa nói ra, ngươi liền sẽ chuyện thiếm, Dương Minh tại ta trước mặt lớn lên, ta cho tới bây giờ đều không cho rằng hắn khoác lác. Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra vừa cười vừa nói, cậu, ta hôm nay liền giúp ngươi xử lý tốt 2 chuyện này, ta trước cho tiểu cô đem công tác sự tình xử lý tốt, ta tin tưởng chúng ta trấn bệnh viện viện trưởng còn phải cho ta mặt mũi này. Dương Quế Hoa nghe xong Dương Minh nói có thể giải quyết nữ nhi đi làm sự tình, nhất thời cao hứng trở lại, bởi vì bọn hắn gần nhất cũng đã được nghe nói Dương Minh dưỡng gà trồng rau sự tình, nói không chừng hắn thật có thể cùng bệnh viện lãnh đạo dính líu quan hệ đâu. Trương Thế Mẫn cũng vừa cười vừa nói, Dương Minh, nghe nói ngươi gần nhất sinh ý làm không tệ, bệnh viện viện trưởng thật có thể nghe ngươi sao? Nàng khẳng định sẽ nghe ta, bởi vì ta trước kia đã giúp nàng, coi như nàng không nghe ta, ta cũng có thể làm trên một bên người áp chế nàng đồng ý. Dương Minh vừa cười vừa nói, để cho nàng trước tiên ở trấn bệnh viện đi làm nhìn xem, nếu như về sau nghĩ đến bệnh viện huyện đi làm, thậm chí trong thành phố bệnh viện, ta nghĩ ta đều có thể an bài đi vào. Ta đi, chia tay 3 ngày muốn thay đổi hoàn toàn cái nhìn đợi. Trương Thế Mẫn vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi bây giờ lại lợi hại như vậy, ta vẫn có chút khó có thể tin. Dương Minh cười cười, bấm trấn bệnh viện viện trưởng Đoạn Lị Lị điện thoại, có ý theo loa ngoài, nói ra, Đoàn viện trưởng, ta là Dương Minh. Dương Minh nha, đã lâu không gặp, ta đều có chút nghĩ ngươi, ngươi cái này một phát tải cũng không tới tìm ta, lúc nào tới ta mời ngươi ăn cơm. Đoạn Lị Lị tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Trương Thế Mẫn ở bên cạnh nghe nhất thanh nhị sở, hắn thầm nghĩ nói, cái này viện trưởng đối Dương Minh khách khí như vậy, xem ra tiểu tử này thật cùng viện trưởng giao tình không cạn nha. Dương Minh tiếp tục đối với điện thoại nói ra, Đoàn viện trưởng, ta nói với ngươi cái sự tình, ta cô nãi nãi nữ nhi trường y y tốt nghiệp, nghe nói đã điển qua bề ngoài, muốn tại bệnh viện các ngươi làm y y tá. Ta hôm nay nghe nói có người cho sau lưng nàng dở cho xấu, nói bệnh viện các ngươi không biết chúng tuyển nàng. Câu ngươi nữ nhi tên gọi là gì? Ngươi nói cho ta biết một chút, ta trước nhớ lại cái tên này, nếu là ngươi thân thích, ngươi liền để nàng yên tâm, tùy thời có thể tới làm. Nàng gọi Trương Mai, không biết ngươi có hay không ấn tượng? Hả? Giống như trạm y tế Lý Ngũ là nói qua, nói để ta tận lực không muốn chúng tuyển Trương Mai. Đoạn Lị Lị tại đầu bên kia điện thoại vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, hắn hai bên không ta, huống chi hắn có thể cùng ngươi so sao? Ta chỉ có thể nghe ngươi. Chương 205, có người dễ làm sự tình. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy các ngươi nhóm này y tá đều là chừng nào thì bắt đầu chính thức đi làm? Chúng ta đều là muốn làm cho các nàng sau mùa xuân tới, đương nhiên ngươi hỏi một chút ngươi thân thích, nếu như nàng muốn Tết xuân trước tới, tùy thời có thể tới làm, để ngươi cái kia thân thích tới tìm ta là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đó còn là để cho nàng sau mùa xuân cùng người khác cùng một chỗ đi làm đi, thì không làm tình huống đặc biệt, ta biết không có việc gì là được rồi. Ngươi liền để ngươi thân thích cứ thả 100% mà yên tâm à, coi như chỉ cần một người y tá, đó cũng là nàng. Đoàn viện trưởng, thật rất cảm ơn ngươi, hôm khác ta mời ngươi ăn cơm. Vẫn là ta mời ngươi ăn cơm đi, ngươi chừng nào thì có rảnh ta mời ngươi ăn cơm, ta trước bận điệu, hư không trò chuyện tiếp. Nói xong Đoạn Lị Lị thì tắt điện thoại. Dương Minh vừa cười vừa nói, cậu, ta không có thổi như bước đi, cái này không chuyện làm thứ nhất ta đã cấp cho ngươi tốt. Đúng vậy a, ngươi quá lợi hại, hôm nay chúng ta thật tốt uống 2 chén. Trương Thế Mẫn ngẩng đầu đối đứng ở một bên Dương Quế Hoa nói ra, Quế Hoa, ngươi đi bắt chỉ gà trống lớn, sau đó đến trong tủ lạnh tại xuất ra một khối gầy thịt heo, thật tốt chỉnh mấy cái món ngon, chúng ta hôm nay vô cùng cao hứng ăn một bữa. Dương Minh vừa cười vừa nói, không hoảng hốt, ta đem ngươi một chuyện khác cũng cho ngươi xử lý tốt, sau đó ngươi mới có thể ổn định lại tâm thần uống rượu a. Trương Thế Mẫn vừa cười vừa nói, ngươi làm cho ta thành chuyện này ta liền đã rất hài lòng, đến mức cái kia vệ sinh giấy phép sự tình, ta cũng không cần ngươi quan tâm. Không muốn ta quan tâm, vậy chính ngươi có thể xử lý tốt sao? Dương Minh cười hỏi. Dương Quế Hoa ở một bên nói ra, hắn nào có bản sự này, nếu như hắn có bản sự này, cái kia cũng không cần ở nhà mê đầu ngủ. Dương Minh móc ra một gói thuốc lá quất ra hai chi, sau đó đưa cho cậu một chi, chính mình cũng điểm một chi. Trương Thế Mẫn nhận lấy đốt, vừa cười vừa nói, đến cùng thuốc lá này tốt hút nha, một bao muốn 100 thanh khối đi. Đúng nha, 100 khối. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi xử lý không tốt, cái kia vẫn là ta tới đi, ta cho trong thành phố đánh gọi điện thoại, để trong thành phố lãnh đạo ép một chút hắn, nhìn hắn còn có thể thế nào. Dương Minh nói lấy cầm điện thoại di động lên, hắn không có cho thành phố sở y tế cục trưởng Đường Quyên gọi điện thoại, mà chính là gọi cho Tằng Tuấn, hắn hôm qua mới cho Tằng Tuấn trị liệu tật bệnh, hôm nay tìm hắn xử lý chuyện này khẳng định vấn đề không lớn. Dương Minh cho những thứ này lãnh đạo hoặc là đại lao bản chữa bệnh, hắn không nguyện ý lấy nhiều tiền thực chính là vì về sau trải đường, có lúc thật có thể dùng đến bọn họ, hôm nay không phải liền là. Dương Minh bấm Tằng Tuấn điện thoại, hắn vẫn mở là loa ngoài, không đợi Dương Minh nói lời nói, Tằng Tuấn ngay tại đầu kia nói chuyện, Dương lao đệ nhà, có chuyện gì sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, Tằng cục trưởng, ta là có chút việc làm phiền ngươi. Không đợi Dương Minh nói phát hành thể sự tình gì, Tằng Tuấn ngay tại đầu bên kia điện thoại nói ra, không phải cùng ngươi nói, về sau không muốn cứ gọi ta cục trưởng, hô ta đại ca liền có thể, ngươi có chuyện gì cần ta làm, ngươi thì nói thẳng ra, ta tuyệt đối cấp cho ngươi. Dương Minh đem chuyện đã xảy ra đại khái nói cho Tằng Tuấn, Tằng Tuấn nghe về sau, tức giận nói ra, vậy mà lại xuất hiện dạng này sự tình đúng không, ta nhất định cấp cho ngươi tốt, Lữ Lương Trấn đúng không? Hắn hôm nay sẽ đem vệ sinh giấy phép cho các ngươi đưa đi. Thật cảm ơn ngươi, từng đại ca dành thời gian ta mời ngươi ăn cơm cảm tạ ngươi. Muốn tạ cũng là ta cảm ơn ngươi, đối buổi tối ngày mai ta tại Trầm Hạo Nhiên nhà hàng mời thị trưởng ăn cơm, muốn mời ngươi tiếp khách, không biết ngươi có thời gian hay không. Dương Minh vừa cười vừa nói, đến lúc đó xem đi, nếu như không có hắn sự tình, ta tận lực đi qua. Ngươi có thể nhất định lão ca mặt mũi này, buổi tối ngày mai nhất định tới nhà, ta trước tiên đem ngươi chuyện này cho xử lý, hư không lại liên hệ ngươi. Nói Tằng Tuấn thì tắt điện thoại. Dương Minh nhìn đến đối phương tắt điện thoại, sau đó vừa cười vừa nói, cậu, thế nào? Trương Thế Mẫn hiện tại đã kinh ngạc đến ngây người, hắn muốn là coi là Dương Minh cũng liền chém gió bức, không nghĩ tới hắn thật cùng cái cục trưởng kia gọi điện thoại, đồng thời đối phương chính miệng đáp ứng xử lý. Nhất làm cho Trương Thế Mẫn cùng Dương Quế Hoa giật mình là hắn nghe được đối phương muốn xin Dương Minh ăn cơm, hơn nữa là mời thị trưởng ăn cơm để Dương Minh tiếp khách. Thị trưởng đối tại bình thường dân chúng tới nói, cái kia chính là vô cùng lớn quan viên. Dân chúng cả một đời cũng khó mặt đối mặt nhìn thấy thị trưởng. Người khác mời thị trưởng ăn cơm, còn muốn tìm Dương Minh tiếp khách, nghe ý kia vẫn là xin Dương Minh đi, giống như Dương Minh nếu như không đi, cái kia chính là xem thường hắn giống như. Dương Quế Hoa vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đây là có tiền đồ, ra ra ngươi ở dưới Cửu Tuyển cũng sẽ an tâm. Dương Minh cười gật gật đầu, nhấc lên ra ra hắn, hắn đột nhiên có chút cái mũi chua chua, Trương Thế Mẫn nhìn đến Dương Minh biểu lộ, vừa cười vừa nói, Dương Minh, không muốn khổ sở, người luôn luôn có ngày đó. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, nếu như Gia Gia hiện tại còn sống, ta có thể cho hắn hưởng phúc. Dương Minh, không nên nghĩ không thoải mái sự tình, ta cho ngươi tiểu cô gọi điện thoại, đem cái tin tức tốt này nói cho hắn biết. Nói, Trương Thế Mẫn lấy điện thoại di động ra cho nữ nhi gọi điện thoại. Trương Mai ngay tại tiểu tỷ muội trong nhà chơi, đột nhiên tiếp vào phụ thân điện thoại, phụ thân nói cho nàng, nói Dương Minh giúp nàng đem sự tình xử lý tốt, trấn bệnh viện đã trúng tuyển nàng, để cho nàng tùy thời có thể đi làm. Trương Mai nghe về sau tự nhiên hết sức cao hứng, cũng không tại bạn thân nhà chơi, trực tiếp chạy về nhà. Đến cửa nhà mình, Trương Mai nhìn tới cửa ngừng lại một cỗ xe hàng, thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh lợi hại, vậy mà có thể lái xe. Nàng và Dương Minh không chênh lệch nhiều, khi còn bé đến nhà cậu thăm người thân thì thường xuyên cùng Dương Minh cùng nhau chơi đùa, hai người còn thường xuyên cùng một chỗ giật đồ ăn, cùng một chỗ đoạt đồ chơi chơi, không. Từ từ trung học về sau, hai người dần dần gặp mặt thời gian thiếu, có điều nàng vẫn là rất ưa thích đứa cháu này. Nhớ đến trung học thời điểm bọn họ tại một trường học, trong lớp một cái nam đồng học khi dễ nàng, nàng đến Dương Minh lớp học tìm Dương Minh tố khổ, thứ năm tan học thời điểm, Dương Minh đem cái kia nam đồng học đánh một trận, cái kia nam đồng học cũng không dám nữa khi dễ nàng. Trương Mai đến nhà mình phòng khách, nhìn đến Dương Minh ngồi tại chính mình ghế sofa hút thuốc, sau đó vừa cười vừa nói, đại chất tử, lúc nào học hội hút thuốc? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta sớm đã là người trưởng thành, hoàn toàn có thể hút thuốc. Vậy bên ngoài là xe của ngươi a? Trương Mai vừa cười vừa nói, sống đến mức không tệ a, vậy mà mở lên xe hơi nhỏ. Cái kia xe tính là gì, chỉ là ta đưa hàng dùng, trong nhà của ta còn ngừng lại một cái BM lúc đầu, các loại ngươi chừng nào thì biết lái, tùy ngươi mở. Lái xe ta vốn là sẽ, năm ngoái thì thi bằng lái. Trương Mai cười hỏi, cha ta gọi điện thoại nói ngươi giúp ta đem công tác sự tình xử lý tốt, ta vẫn có chút không quá tin tưởng, các ngươi không phải đùa ta chơi à. Chương 206, đến nhà xin lỗi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đừng tưởng rằng ta bình thường cho ngươi mở cho đùa, thì hoài nghi ta năng lực làm việc, coi như ta thích nói đùa, cha ngươi cũng sẽ không nói đùa với ngươi. Là thật, bệnh viện viện trưởng vừa mới ở trong điện thoại nói chuyện ta nghe rất rõ ràng, nàng nói dù là có một cái danh ngạch đó cũng là ngươi. Dương Quế Hoa vừa cười vừa nói, các ngươi cùng một chỗ trò chuyện, ta đi rau xào. Nói, nàng để Trương Thế Mẫn giúp nàng đi giết gà, hai vợ chồng cao hứng xử lý cơm, trong phòng khách tiểu Dương Minh Hòa Trương Mai hai người. Trương Mai vừa cười vừa nói, đại chất tử, ngươi có bạn gái hay không? Nếu như không có, ta vì cảm tạ ngươi, có thể giới thiệu cho ngươi cái bạn gái. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta mới không cần ngươi giới thiệu đâu, ta hiện tại bạn gái quá nhiều, ta chính mình cũng không biết chọn cái nào tốt, ngươi khẳng định cũng có bạn trai à? Ta làm gì có? Trương Mai vừa cười vừa nói, cũng bởi vì không có có bạn trai, Chu Tiểu Cường tiểu tử kia mới muốn đánh ta chủ ý, nếu như ta có bạn trai, tên côn đồ nhỏ kia liền sẽ không đánh ta chủ ý. Tên côn đồ nhỏ kia lại dám đánh ngươi chủ ý, có cơ hội ta đánh nàng một trận, cho ngươi hả giận thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, những cái kia đều là chuyện nhỏ, nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp để tỷ phu hắn Lý Ngũ đem chúng ta vệ sinh giấy phép muốn trở về, để cho chúng ta cửa hàng thịt có thể bình thường buôn bán liền tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, tất cả mọi chuyện đều cho ngươi xử lý tốt. Vậy là tốt rồi, Dương Minh, ngươi lái xe mang ta hóng gió một chút đi, không sợ ngươi chê cười, ta chỉ ngồi qua xe buýt cùng xe lửa, xe hơi nhỏ ta đều còn không có ngồi qua. Trương Mai nói đến một có điểm không tệ, nàng còn thật không có ngồi qua xe hơi nhỏ đâu. Mặc dù bây giờ trong thành phố taxi nhiều nữa đâu, thế nhưng là nàng cho tới bây giờ liền không có đánh qua xe. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại là bắt đầu lừa phỉnh ta, ngươi vừa mới còn nói thi bằng lái có thể không có ngồi qua sao? Không mang theo dạng này lừa phỉnh ta. Ta sai, thực ta là muốn luyện một chút xe, từ khi thi đậu bằng lái về sau, ta liền không có chạm qua xe, tay ngứa ngáy, muốn lái xe qua đã nghiền. Tốt ta, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ luyện một chút. Nói Dương Minh mang theo Trương Mai cùng một chỗ tập lái xe đi. Dương Minh mang theo Trương Mai tập lái xe, luyện một tiếng đồng hồ Trương Mai mới tính đã nghiền, sau đó cùng một chỗ trở lại Trương Mai trong nhà. Về đến trong nhà về sau, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, mấy người vây trên bàn, Trương Thế Mẫn hôm nay đặc biệt đừng cao hứng, vừa cười vừa nói, đã Dương Minh lấy ra hảo kiểu, vậy chúng ta hôm nay thì quát cái này đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cậu, ta xưa nay không quát rượu trắng, cái này vẫn là giữ lấy ngươi uống đi. Không uống rượu trắng, cái kia bia ngươi uống đi, trong nhà còn có mấy cái chai bia. Trương Thế Mẫn cười hỏi. Đã trong nhà có bia, vậy liền uống rượu tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Quế Hoa chạy đến phòng trong ôm cái thùng giấy, bên trong còn có nửa cái bia, Trương Thế Mẫn đem cái dương đặt ở chính mình bên chân, sau đó mở ra hai chai bia, vừa cười vừa nói, Dương Minh, hôm nay ngươi nhất định muốn nhiều uống vài chén. Đổ đầy 4 cốc bia, mọi người bưng lên bia, sau khi cụm chén liền bắt đầu uống, chính uống vào bia, bên ngoài đột nhiên có người hô, nơi này là Trương Thế Mẫn lao bản nhà đi, trong nhà có ai không? Trương Thế Mẫn nghe xong có người gọi mình, liền vội vàng đứng lên. Dự định đi ra xem một chút là ai đến, không đợi hắn ra ngoài đâu, đã có hai người đứng tại bọn họ miệng. Trương Thế Mẫn tự nhiên nhận biết hai người kia, dẫn đầu cũng là trấn trạm y tế trạm trưởng, một người khác là hắn thủ hạ, lúc đó không thu Trương Thế Mẫn vệ sinh giấy phép cũng là bọn họ. Trương Thế Mẫn nhìn đến bọn họ chạy tới, thầm nghĩ nói, Dương Minh vừa mới gọi điện thoại nửa giờ, phía trên đến xử lý chuyện này cũng sẽ không như thế nhanh đi, nghĩ tới đây, hắn cười hỏi, các ngươi tới làm gì nha? Lý Ngũ vừa cười vừa nói, Trương đại ca, thật không có ý tứ. Thật sự là lũ lụt hướng Long Vương Miếu, ta hiện tại cho ngươi đưa vệ sinh giấy phép tới. Trương Thế Mẫn một xem bọn hắn cho đưa tới vệ sinh giấy phép, sau đó cười lạnh nói, hiện tại lũ lụt hướng Long Vương Miếu, lúc đó ngươi thu ta vệ sinh giấy phép thời điểm, ta cũng cầu ngươi, ngươi vì cái gì cũng nghe không lọt ta lời nói đâu, còn nói cái gì ta đắc tội ngươi em vợ, làm sao hiện tại lại đưa tới cho ta. Trương Lão Bản, Trương Đại Ca, ngươi thì tha thứ huynh đệ một cái đi, về sau không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Trương Thế Mẫn tiếp nhận vệ sinh giấy phép, nói ra, ta ngày mai có hay không có thể như thường lệ buôn bán? Đương nhiên có thể, tùy thời đều có thể buôn bán, buổi chiều liền có thể buôn bán. Lý Ngũ vừa cười vừa nói. Tốt ta, ngươi có thể đi trở về. Trương Thế Mẫn lạnh lùng nói, trở về nói cho ngươi em vợ kia, nếu như lại tìm ta phiền phức, ta sẽ không dễ dàng buông tha hắn, để hắn tốt nhất tại trước mặt chúng ta biến mất. Là, ngươi cứ yên tâm tốt, hắn tuyệt đối không còn dám quấy rối các ngươi, ta trở về khẳng định phê bình hắn, để hắn thành thành thật thật cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Lý Ngũ cúi đầu không lưng nói. Lúc này, hắn nhìn đến Dương Minh cũng ngồi tại Trương Thế Mẫn trên bàn cơm, sau đó nói ra, Dương ca, ngươi cũng tại nhà. Có một lần Lữ Lương Trấn Đại Lưu manh mã lực mời khách thời điểm, Lý Ngũ đã từng may mắn cùng Dương Minh ngồi tại một cái bàn. Hắn là rất sùng bái Dương Minh, cho nên tuy nhiên Dương Minh so với hắn nhỏ hơn nhiều, nhưng là hắn vẫn là hô Dương Minh Dương ca. Dương Minh vừa cười vừa nói, nguyên lai là ngươi à, ta nhớ được chúng ta cùng một chỗ ăn cơm xong, ta hôm nay là đến đi cô ba. Ai? Sớm biết các ngươi có cái này quan hệ thân thích, thì sẽ không phát sinh những thứ này hiểu lầm. Lý Ngũ vừa cười vừa nói, Dương ca, vậy các ngươi tiếp tục uống rượu, ta cáo lui trước. Dương Minh vừa cười vừa nói, muốn hay không cùng uống hai chén? Không, ta còn có việc đâu, trước cáo tử. Nói Lý Ngũ thì ra ngoài. Nhìn lấy Lý Ngũ rời đi, Trương Thế Mẫn một lần nữa trở lại bên cạnh bàn, vừa cười vừa nói, Dương Minh, không tệ à, thật không nghĩ tới ngươi còn lợi hại như vậy, tiểu tử này giống như có chút sợ ngươi. Trước kia cùng một chỗ ăn cơm xong, nếu như sớm biết là tiểu tử này, không muốn tìm cục trưởng chính ta thì giải quyết. Đến, tiếp tục uống tiểu. Trương Thế Mẫn cao hứng nói ra. Bọn hắn một nhà người hôm nay là đặc biệt đừng cao hứng, vốn là đều đầy bụng tâm sự, lấy vì cái này qua tuổi không vững vàng đâu, không nghĩ tới tất cả mọi chuyện đều bị Dương Minh một người giải quyết. Sau khi cơm nước no nê, Dương Minh cười nói với Trương Mai, tiểu cô, về sau đi làm ngày đầu tiên ta đưa ngươi đi, đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho ta là được rồi. Tốt, đến lúc đó ngươi lái xe đưa ta đi báo danh, bọn họ khẳng định sẽ cao liếc lấy ta một cái. Trương Mai vừa cười vừa nói, Dương Minh bình thường bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ đưa ngươi đi làm nha. Dương Quế Hoa vừa cười vừa nói, không có việc gì cô nãi nãi, ta bận rộn nữa cũng sẽ rút ra thời gian đưa tiểu cô đi làm. Chương 207, mang nữ nhân về nhà. Dương Minh trở lại vườn táo, nhìn đến Vương Mẫn một người ngồi ở trên giường sinh khí, sau đó vừa cười vừa nói, tiểu bà bối, đây là cùng ai tức giận chứ? Dương Quân trở về, hắn lại đem nữ nhân kia mang về. Vương Mẫn tức giận nói ra, ta muốn cùng hắn ly hôn, ta vốn còn muốn hắn bên ngoài có nữ nhân, ta thì mở một mắt, nhắm một mắt, giả bộ như không biết, dù sao ta cũng có người. Nhưng là hắn lại đem nữ nhân kia mang về nhà đi ăn Tết, ta không chịu nhận. Đúng nha, bình thường nam nhân ở bên ngoài có nữ nhân, vì không ảnh hưởng gia đình, đều là gạt lão bà, coi như bị phát hiện, đều sẽ chết không thừa nhận. Dạng này nam nhân tối thiểu nhất không phải muốn ly hôn, hắn ở bên ngoài chỉ là muốn chơi đùa, cũng không muốn ảnh hưởng gia đình mình. Nhưng là nếu như một người nam nhân dám đem nữ nhân mang về nhà, vậy nói rõ hắn đã không quan tâm lão bà của mình, mang khác nữ nhân tức giận lão bà của mình, cái kia là nói rõ không muốn cùng một chỗ sinh hoạt. Bất kỳ một cái nào nữ nhân cũng không cho phép ngươi mang hắn nữ nhân về nhà, cái này đã xúc phạm nữ nhân phòng tuyến cuối cùng. Dương Minh trong lòng cũng đang nghĩ, cái này Dương Quân cũng thế, ngươi muốn uống sữa bò đi ra bên ngoài mua một chén liền có thể, tất yếu mua đầu bò sữa về nhà nuôi sao? Dương Minh khuyên Vương Mẫn, nói ra, khác nghĩ nhiều như vậy, ngươi không phải cũng có ta sao? Như thế ngẫm lại trong lòng ngươi cũng liền thăng bằng. Vương Mẫn nói ra, cái kia không giống nhau, chúng ta là lén lút, nàng vậy mà trắng trợn mang về nhà, đây là đối với ta làm đủ. Dương Minh ngẫm lại xác thực cũng thế, có thể đem một nữ nhân công khai mang về nhà, thời gian này xác thực cũng không cách nào qua, nếu như chính mình thật khuyên Vương Mẫn chịu theo, cái kia ngược lại là đang hại nàng. Vương Mẫn nói ra, ta Tết Xuân cũng không trở về nhà, liền ở ngay đây qua, sau mùa xuân dân chính đi làm, ta liền đi ly hôn. Tốt ta, ly hôn về sau chúng ta liền ở cùng nhau qua đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không được, ta không xứng với ngươi. Vương Mẫn cười khổ nói, hai người đang nói chuyện, bên ngoài có người đến mua đồ ăn. Dương Minh để Vương Mẫn nghỉ ngơi sẽ, hắn đi lều lớn làm đồ ăn. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta hỗ trợ đi, dù sao không đi nghĩ những sự tình kia, trong lòng ta chỉ muốn ngươi là được rồi. Dương Minh đi ra bên ngoài xem xét, có hai nhà đến tiến đồ ăn, còn có một nhà cần trứng gà, hắn chạy đến trang trại tìm người trước tiên đem trứng gà cho chứa lên xe, trang tốt xe chỉ lưu một người nhìn trang trại, sau đó mọi người cùng nhau hỗ trợ nhổ đồ ăn. Tiểu cây cải dầu nhổ đồ ăn về sau phải đi căn, sau đó lại cân. Hiện tại tiểu cây cải dầu đều là thống nhất giá cả 20 khối một cân, trứng gà 15 khối một cái. Dương Minh hiện tại đã đem giá cả thống nhất, vốn chính là cung không đủ cầu đồ tốt, không cần thiết đem giá cả bình tĩnh quá thấp. Dương Minh không những mình làm giàu, còn chỉ huy các hương thân làm giàu, một chút xem mắt nhóm theo dưỡng gà đất chó đất, cũng đều kiếm tiền. Hiện tại những thứ này đều bị Đinh Đại Thành phụ trách, Đinh Đại Thành phụ trách thu mua, sau đó Dương Minh liên hệ bên ngoài nhà hàng tới kéo hàng. Đinh Đại Thành cũng bởi vậy kiếm lời không ít tiền. Dương Minh chính mình cũng vội vàng không những chuyện này, huống chi hắn cùng Đinh Tiểu Yên cái này quan hệ, để Đinh Đại Thành lời ít tiền cũng là phải, ngươi ngủ người ta nữ nhi, để người ta lời ít tiền không phải cần phải sao. Dương Minh còn có một cái dự định, nhìn chính xác cơ hội xây một cái nơi buôn bán, xưởng này tử có thể cho một chút trong thôn người đi làm, cho các hương thân gia tăng thu nhập. Hắn hiện tại cái này trại nuôi gà đã cất kỹ chút công nhân, phần lớn là cùng hắn quan hệ không tệ, hắn muốn cho nhiều người hơn phát tài. Hiện tại dù sao là đã nhanh đến Tết Xuân. Dương Minh dự định sau mùa xuân nhìn lại một chút đầu tư cái gì. Buổi tối ăn cơm xong về sau, Vương Mẫn vừa cười vừa nói, đừng nghĩ những cái kia không thoải mái sự tình, vẫn là thật tốt ôm ta ngủ đi. Ngươi chỉ là nghe người ta sách nói lao công ngươi mang nữ nhân về nhà, chính ngươi lại không có thấy tận mắt đến. Dương Minh để Vương Mẫn ở chỗ này chờ, chính mình đi trước trong thôn nhìn xem, bây giờ cách Tết Xuân càng ngày càng gần, một chút làm thuê lần lượt bắt đầu về nhà. Dương Minh đi đến Dương Quân cửa nhà, nhìn đến Dương Quân mụ mụ ngay tại mắng Dương Quân. Ngươi hôm nay nếu như không đem nữ tử này đuổi đi ra, nếu không ta liền rời đi cái nhà này. Dương Quân nói ra, người ta là chạy chúng ta đến ngươi để ta đem nàng đuổi đi đâu, nàng hiện tại không có chỗ đi nha chỉ có thể theo ta. Cái kia Vương Mẫn về nhà làm cái gì, ngươi cân nhắc qua nàng cảm thụ sao? nàng trở về sợ cái gì? Thì cho nàng nói rõ tốt, cổ đại không đều là hai cái lao bà sao? Ta cũng không phải nói không muốn nàng. Ngươi thật là một cái xuất sinh, từ giờ trở đi ta và ngươi đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Dương Quân Mẫu thân lên được đều run rẩy, nàng trực tiếp về phòng của mình thu thập y phục đi đến, lao thái thái dự định đi nữ nhi ra qua mấy ngày. Dương Minh nhìn đến lao thái thái tiến chính mình nhà phụ, lúc này hắn mới đi vào, hắn muốn nhìn một chút nữ nhân kia làm sao có ý tứ. Dương Minh đi vào Dương Quân phòng khách, lại nhìn đến chính mình sững sờ, mẹ nha vừa mới còn nghe được Dương Quân cùng mẫu thân mình cãi nhau, bây giờ lại đã làm phía trên, hai người kia thật nói làm liền làm nha. Chỉ gặp một nữ nhân nằm trên ghế salon, Dương Minh nằm sấp ở trên người nàng, cái mông một bẻ một bẻ. Dương Minh đều có chút xấu hổ, dự định trở về, đều nói nam nhân nhìn đến cảnh tượng này điểm xấu, Dương Minh thật không muốn xem, hắn đã xác định Dương Minh mang nữ nhân về nhà, ngay cả mình lão mụ đều giận hỏng. Dương Minh đột nhiên phát hiện nằm trên ghế salon nữ nhân vậy mà không lúc trước thị trấn gặp phải, Dương Minh trước kia đi thị trấn bán táo gai, đã từng nhìn thấy Dương Minh ôm một nữ nhân. Nhưng là hôm nay không phải, Dương Minh phát hiện tiểu tử này lại đổi nữ nhân, nằm trên mặt đất nữ nhân là cái nữ nhân xa lạ. Nữ tử kia lúc này cũng nhìn đến Dương Minh, nàng nhất thời có chút ngượng ngùng nói ra, lão công, có người. Không có việc gì, đó là mẹ ta sợ cái gì. Hắn cũng không có dừng lại, tiếp tục nói, ta nói mẹ nha, ngươi không phải nhìn ta không vừa mắt sao. Làm sao còn tới thăm chúng ta làm chuyện này? Không là mẹ ngươi, là cái nam nhân. Nữ tử kia nói ra. Lúc này, Dương Minh đã nhìn không được, trực tiếp lui đi ra bên ngoài. Dương Quân theo cái kia trên người nữ tử đứng lên, mặc quần đi ra ngoài, nhìn đến đứng ở cửa là Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương Minh, nguyên lai là ngươi nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có ý tứ, quấy rầy các ngươi tốt sự tình. Không có việc gì, không có việc gì. Dương Quân vừa cười vừa nói, Dương Minh nghe ta mẹ nói Vương Mẫn bây giờ đang ở ngươi vườn trái cây hỗ trợ. Cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố nàng. Ai, Dương Quân Thúc, ngươi làm sao có thể dạng này nha, lại đổi một nữ nhân. Thực đây cũng là bất đắc dĩ nha, nữ nhân kia đem ta tiền lừa sạch, ta vừa vặn gặp phải nữ nhân này, nàng trợ giúp ta vượt qua cửa ải khó, ta hiện tại đành phải đem nàng mang về nhà. Dương Minh cười xấu hổ cười nói, vậy ngươi nghĩ tới lao bà ngươi cảm thụ không, dạng như ngươi sẽ để cho nàng thương tâm gần chết. Chương 208, dạy nữ nhi của Dương Minh. Dương Quân vừa cười vừa nói, ngươi thật tốt giúp ta ổn định Vương Mẫn, nói thật ra ta cũng không muốn ly hôn, ta sẽ mau chóng đem hiện tại cái này nữ nhân vung. Thực nam nhân ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cũng rất bình thường, nhưng là ngươi sai thì sai tại đem nữ nhân mang về nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, vẫn là nghe ta nói một câu đi, đem nữ nhân này đuổi đi, cùng lão bà ngươi cùng một chỗ sang năm, tiết sau ta an bài ngươi công tác, đừng đi ra ngoài dốc sức làm. Dương Quân nói ra, cái này không được, ta khẳng định không thể đuổi nữ nhân này đi, nếu như không phải nàng, ta đoán chừng sớm lưu lạc đầu đường. Vậy ngươi hoàn toàn có thể cùng nữ nhân này ở bên ngoài sang năm, làm gì nhất định phải đem nữ nhân mang về nhà, có phải hay không muốn có ý tức chết lão bà ngươi cùng mẹ già? Ngươi cũng không cần quản nhiều như vậy, ngươi có thể giúp ta liền giúp ta, không thể giúp ta thì kéo xuống, nếu không ta ly hôn, ta cũng sẽ không thiếu nữ nhân. Dương Minh lạnh lùng nhìn lấy Dương Quân, nói ra, tốt ta, đã khuyên không, ta cũng chẳng muốn quản ngươi, ta vẫn là trở về. Dương Quân nhìn Dương Minh muốn đi, lại trở nên khách khí, vừa cười vừa nói, Dương Minh, trở về cho ta nói vài lời hữu ích. Ta hiện tại không mặt mũi gặp nàng. Tốt ta khẳng định sẽ nói với ngươi lời hữu ích. Dương Minh đi ra đại môn thì ở trong lòng mắng tiểu tử này, con mẹ nó ngươi còn biết không tốt ý tứ nha. Trở lại vườn táo, Dương Minh khóa kỹ đại môn, đi vào Vương Mẫn cửa gian phòng, đẩy cửa ra nhìn đến Vương Mẫn ngồi ở trên giường ngẩn người, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút, ngươi hiện tại tâm tình không tốt, cái kia là nói rõ ngươi còn quan tâm hắn nha. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, không quan tâm hắn, ta không phải có ngươi sao? Thực như thế ngẫm lại trong lòng cũng thì thăng bằng. Lão công, ôm ta ngủ. Tốt. Dương Minh miệng bên trong đáp ứng, sau đó đem cửa phòng đóng lại, đi đến Vương Mẫn trước mặt. Vương Mẫn ôm Dương Minh, hai người hôn cùng một chỗ. Dương Minh một bên hôn một bên đem Vương Mẫn áo ngoài thoát, sau đó đem Vương Mẫn ôm ở xì mòn, giường cao cấp, phía trên, Dương Minh cũng bắt đầu thoát chính mình áo ngoài. Hai người y phục đều ném tới trong chăn, Dương Minh nằm ở Vương Mẫn trên thân, cũng không lâu lắm, hai người thì điên cuồng vận động. Một trận điên cuồng về sau, hai người bình tĩnh lên, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói với ngươi cái sự tình, ngươi ngàn vạn không thể sinh khí. Ngươi nói đi, ta chắc chắn sẽ không sinh khí. Thực Dương Quân lần này mang đến nữ nhân lại đổi một cái, cùng ta lần kia gặp nữ nhân không là cùng một người. Gia hỏa này vậy mà lại đổi một người, thật sự là chó đổi không ăn cức. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, hiện tại ta nằm trong ngực của ngươi, không có chút nào sinh khí. Thực tiên hắn đều bị một nữ nhân đầu tiên lừa sạch, tại hắn cùng đường mạt lộ thời điểm gặp phải nữ nhân này, đoán chừng hắn hoa người ta tiền, lâm thời không vung được người ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta khi còn bé cùng Dương Quân cùng nhau lớn lên, cảm giác lòng hắn mắt cũng không xấu. Tâm nhãn không xấu cũng là quá sắc, cho nên ta tuyệt đối không thể nhận hắn. Vậy ta cũng sắc đâu, ngươi không phải cùng dạng thích ta. Ngươi sắc cùng hắn sắc không giống nhau, ta thì thích ngươi sắc. Nói Vương Mẫn miệng lại tiến đến Dương Minh ngoài miệng. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh sau khi thức dậy, đến trang trại đi đi vài vòng, đột nhiên nhìn đến Chu Lệ phụ thân tới, nói là tìm đến Chu Lệ. Chu Lệ phụ thân Chu Đại Tráng tới, nhanh đến Tết Xuân, Chu Đại Tráng cũng theo nơi khác làm thuê trở về, hắn đến xem nữ nhi của mình. Chu Lệ nhìn đến phụ thân đến, cao hứng nói ra, cha, ngươi trở về nha. Trở về, trở về. Chu Đại Tráng vừa cười vừa nói, tiểu lệ nha, về nhà đi, hôm nay tới thân thích. Đến cái gì thân thích còn muốn ta về nhà? Chu Lệ hỏi. Giới thiệu cho ngươi người bạn trai, tiểu hỏa tử không tệ, ngươi về thăm nhà một chút đi. Chu Đại Tráng vừa cười vừa nói. Tìm cái gì bạn trai? Chu Lệ nói ra, không thấy, ta nhỏ như vậy ngươi tìm cho ta cái gì bạn trai, muốn tìm cũng muốn trước cho ta tỉ tỉ tìm a. Nói thật ra, Chu Lệ không muốn tìm đối tượng đồng thời không là bởi vì chính mình tuổi còn nhỏ, mà là bởi vì trong lòng hắn có người khác. Nhìn lấy Chu Lệ không nguyện ý cùng lão ba về nhà, Dương Minh minh bạch Chu Lệ tâm sự, vừa cười vừa nói, Chu Lệ, đã ngươi bảy bà đã tới gọi ngươi, ngươi thì về thăm nhà một chút cũng không có việc gì, nếu như có thể chọn chúng tốt nhất, chứng mắt vừa vặn cũng liền từ chối. Chu Lệ ngẫm lại Dương Minh nói cũng có đạo lý, đã người ta đến, thì qua xem một chút đi, trực tiếp cự tuyệt là được rồi. Tốt ta, Dương Minh ca, vậy ta trở về, buổi chiều ta liền trở lại. Dương Minh vừa cười vừa nói, rất lâu không có gặp cha mẹ ngươi, ở nhà thật tốt bồi bọn họ hai ngày đi. Chu Đại Tráng cười đi đến Dương Minh trước mặt, móc ra một gói thuốc lá mở ra về sau, vừa cho Dương Minh phía trên khói một bên vừa cười vừa nói, Dương Minh, nữ nhi gọi điện thoại nói cho ta biết, nhờ có ngươi cứu nàng, nếu không nàng thì xong, giữa trưa đến nhà ta uống rượu đi, hai người chúng ta thật tốt tâm sự. Chu thúc quá khách khí, vậy cũng là ta phải làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, người khác gặp phải loại chuyện này đều sẽ lẫn mất xa xa, mới sẽ không xuất thủ đâu, cho nên nói ngươi là nhà chúng ta đại ân nhân. Chu Đại Tráng nói ra, hiện tại ngươi lại làm cho nàng giúp ngươi làm thuê, ngươi chính là chúng ta Chu gia ân nhân, buổi trưa hôm nay nhất định phải đi nhà ta uống rượu. Dương Minh vừa cười vừa nói, Chu thúc, hôm nay thật không được, ta lập tức muốn tới trong thành phố đi, muốn cùng thị trưởng cùng nhau ăn cơm đi, cho nên hôm nay khẳng định không được. Tiểu tử kiếm ra hơi thở, có thể cùng thị trưởng cùng nhau ăn cơm, vậy cái này là đại sự, ta không thể chậm trễ, chờ qua thiên ta lại mời ngươi. Cảm ơn Chu thúc, vậy các ngươi hai người trở về đi, ta đến trong xưởng mặt nhìn xem. Chu Lệ theo phụ thân sau lưng về nhà, vừa đi còn một bên quay đầu nói ra, Dương Minh ca, ta chậm nhất buổi chiều liền trở lại. Chu Đại Tráng nhìn đến nữ nhi bộ dáng, vừa cười vừa nói, khuê nữ, ngươi có phải hay không đối Dương Minh có ý tứ? Ta làm sao có thể đối với hắn có ý tứ? Chu Lệ có chút xấu hổ nói ra, cha, ngươi nhìn Dương Minh lớn như vậy sản nghiệp, người ta cũng chướng mắt ta nha. Ngươi nói cũng có đạo lý, ngươi xem một chút trong nhà đến người nam kia ngươi có thể coi trọng không, nếu như chướng mắt, ngươi liền trực tiếp cua Dương Minh. Chu Đại Tráng vừa cười vừa nói, trắng, cua Dương Minh, ta nào có bản lãnh đó nha. Chu Lệ vừa cười vừa nói, nào có làm cha nói như vậy, cái nào dễ dàng như vậy cua. Chu Đại Tráng vừa cười vừa nói, cái này còn không dễ dàng sao. Ngươi có ý tới gần hắn, sau đó xin gạo nấu thành cơm là được rồi. Người ta phụ thân đều là dạy nữ nhi như thế nào rụt rè, như thế nào bảo vệ mình. Ngươi cái này làm phụ thân vậy mà không sợ nữ nhi ăn thiệt thòi, còn muốn cho nữ nhi cùng người ta xin gạo nấu thành cơm. Ngươi thì không sợ cơm chín, người ta không muốn nữ nhi. Hắn dám. Chu Đại Tráng nói ra, nếu như hắn dám, nhìn ta không cùng hắn liều mạng. Chương 209, gặp chuyện bất bình. Dương Minh đến trang trại lượn một vòng, nhìn xem hết thảy đều bình thường, cũng thì yên lòng. Lúc này hắn điện thoại di động vang lên. Dương Minh lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là Chu Nhã Đình gọi điện thoại tới. Dương Minh kết nối về sau vừa cười vừa nói, Nhã Đình, có phải hay không muốn ta? Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, là muốn ngươi, bất quá nghĩ ngươi giúp ta một việc, hôm nay có thời gian hay không? Dương Minh vừa cười vừa nói, thời gian ngược lại là có, ngươi nói sự tình gì a? Ta kiền ba hôm nay 60 đại thọ, ta muốn giúp hắn mua thứ gì, ngươi bồi ta cùng đi chứ? Tốt, ta bây giờ còn đang nông thôn đâu, cái kia ta hiện tại chạy tới sẽ không chậm trễ sự tình đi. Không biết, xế chiều đi mua liền có thể, ngươi giữa trưa trước đuổi tới thị trường đồ cổ là được. Tốt, cái kia trước không trò chuyện, chờ ta đến thị trường đồ cổ lại gọi điện thoại cho ngươi. Dương Minh nói lấy thì tắt điện thoại. Hắn đi vào vườn táo, nói cho Vương Mẫn hôm nay muốn tới trong thành phố làm việc, buổi tối thì không trở lại, để Vương Mẫn buổi tối hô Lưu Tiểu Thúy làm bạn. Lưu Bình để hắn yên tâm đi làm việc, trong nhà sự tình cũng không cần hắn quan tâm. Dương Minh hôm nay là đi BMW đi ra ngoài, trực tiếp mở động xe xuất phát, xe vừa mới tiến trong thành phố, Dương Minh nhìn đến phía trước vậy mà kẹt xe, thầm nghĩ nói, hiện tại chừng 10 giờ sáng, cũng không phải phía trên lúc tan việc, theo đạo lý nói hiện tại hẳn là sẽ không kẹt xe nha. Nghĩ tới đây, hắn đem chiếc xe chạy đến rìa đường, ngừng tốt về sau đến phía trước nhìn xem đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Minh đi đến phía trước, nhìn đến phía trước vây rất nhiều người, thầm nghĩ nói, làm sao vây nhiều người như vậy, không phải là xảy ra chuyện gì à? Tiến đến trước mặt xem xét, cũng không có người xảy ra tai nạn xe cộ, chỉ là một người tại đánh một cái công nhân vệ sinh lao thái thái. Mọi người hình như đều biết cái này đánh người người trẻ tuổi, vây xem người không dám đi quản, chỉ là đang nghị luận, nhỏ giọng khiển trách tới. Nguyên lai đánh người tiểu tử này cũng chính là chừng 20 tuổi bộ dáng, tên hắn gọi Lý Lương Xuyên, là đại lý tập đoàn tổng giám đốc Lý Vi Dân nhi tử. Lý Vi Dân xí nghiệp làm cũng rất lớn, tại Hoài Hải thành phố có nhất định danh khí, hắn tuy nhiên không thể nói đen trắng ăn sạch, nhưng là thế lực cũng không thể khinh thường. Lý Vi Dân phụ thân Lý Văn Hóa đã từng là Đông Lâm khu khu trưởng về hưu, Lý Vi Dân còn kết bạn một chút đại lưu manh, cho nên tại Đông Lâm khu không có không biết đại lý tập đoàn. Lý Lương Xuyên đã là phú nhị đại, cũng là quan tam đại, cho nên từ nhỏ đã là ngang ngược, một không cao hứng thì đánh người ta, bình thường dân chúng một biết hắn là Lý Vi Dân nhi tử, cũng không có người đi chọc hắn. Coi như tiểu tử này ăn thiệt thòi, cha hắn cũng sẽ tìm người đem mặt mũi này tìm trở về, cho nên càng như vậy tuần hoàn ác tính, càng tạo thành Lý Lương Xuyên gây chuyện thị phi tính cách. Hôm nay tiểu tử này lái xe hơi vượt đèn đỏ, nhìn đến phía trước một cái đẩy xe rác lao thái thái tại băng qua đường, hắn ra sức cán lấy còi, lao thái thái là muốn bình thường băng qua đường, người ta là đèn xanh, đồng thời thấy được nàng vượt đèn đỏ, người ta vẫn là trốn tránh hắn. Bất quá tiểu tử này người hiềm nghi nhà lẫn mất chậm, hắn đậu xe ở ven đường về sau, trực tiếp đi đến lao thái thái bên người, một chân đem lao thái thái đá ngã xuống đất. Đem lao thái thái đá ngã về sau, hắn lại đem lao thái thái xe rác lật tung xe rác ngăn ở giữa đường cái. Hắn nhìn đến lao thái thái ngã trên mặt đất dậy không nổi, sau đó lại đi đến lao thái thái bên người, một bên đá lấy lao thái thái, một bên miệng bên trong mắng, tê liệt, ngươi cái lão nữ nhân, cũng dám cản bản thiếu đường, ngươi có phải hay không sống đủ. Lúc này vây rất nhiều người, cũng có hai cái quét rác ga gì, các nàng vốn là muốn tới đây căng ngăn, nhưng nhìn đến đánh lao thái thái là Lý Lương Xuyên thời điểm, các nàng không có một cái dám lên trước. Bởi vì các nàng đều gặp Lý Lương Xuyên đánh người, có lúc nhìn kinh hồn bạc vía, nam nhân đều không dám chọc hắn, huống chi các nàng chỉ là cái lao thái thái. Bốn phía chỉ có xem náo nhiệt, lại không ai dám đi tới can ngăn, lúc này Lý Lương Xuyên vẫn còn đang đánh lao thái thái. Dương Minh nhìn không được, đi đến Lý Lương Xuyên sau lưng, hắn kéo một cái Lý Lương Xuyên y phục đem hắn cầm lên đến, sau đó hướng phía sau quăng ra. Phanh một tiếng, đem Lý Lương Xuyên ném xuống đất, Lý Lương Xuyên cảm giác mình cái mông đều bị ngã hai bên. Hắn từ dưới đất bò dậy, sờ sờ chính mình cái mông, máng, tê liệt, lại dám đánh lao tử. Hắn không biết Dương Minh, hắn chỉ biết là tại Hoài Hải còn thật không có mấy cái dám đánh chính mình. Thế nhưng là hắn không biết Dương Minh lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ thì là người khác chửi mình. Dương Minh đi đến Lý Lương Xuyên trước mặt, đùng một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, Lý Lương Xuyên nhất thời ngộng, trên mặt nóng bỏng. Hắn xoa xoa chính mình mặt, nhìn xem Dương Minh, thầm nghĩ nói, mẹ, tiểu tử này xem ra là xuất sinh ngẽ con không sợ cọp, lại dám đánh chính mình. Tại Hoài Biển bình thường sẽ không đánh người mặt, bởi vì nơi này bình thường lưu hành một câu, gọi là đánh người không đánh mặt, mang chửi người không vạch khuyết điểm. Ý tứ nói đúng là, ngươi có thể đánh người, nhưng là tuyệt đối không thể đánh mặt, bởi vì đánh mặt là đúng người một loại vô cùng nhục nhã. Ngươi đá hắn một chân hoặc là đánh hắn nhất quyền, có lẽ hắn sẽ nuốt giận vào bụng, nhưng là ngươi đánh hắn mặt, hắn lại liều mạng với ngươi. Mắng chửi người không vạch khuyết điểm cũng là đạo lý này, bình thường cãi nhau, tùy tiện mắng mắng cũng không đáng kể, nhưng là ngươi không thể vạch khuyết điểm. Tỷ như ngươi muốn nói lao bả của người ta cùng người khác ngủ, nếu như ngươi như thế mắng, thành thật đến đâu nam nhân đều sẽ nổi điên. Lý Lương Xuyên bị đánh mặt, cái này xem như vô cùng nhục nhã, bình thường đều là hắn đánh người. Hôm nay chính mình chẳng những bị đánh, còn bị đánh mặt hắn có thể không đội sao. Lý Lương Xuyên nhìn xem Dương Minh, máng, bà nội ngươi có phải hay không chẳng sống, lại dám đánh lao tử. Nói, hắn xuống lại, nhất quyền thẳng đến Dương Minh trên mặt đánh tới. Dương Minh tự nhiên không thể để cho hắn đánh trúng, sau đó tay trái một nhóm, đẩy ra quả đấm đối phương, sau đó một chân đá ra, một cước này đem đối phương đá ra xa 2-3 mét. Phanh một tiếng, Lý Lương Xuyên ngã trên mặt đất, lúc này hắn mới biết mình căn bản không phải người ta đối thủ, hắn ngã trên mặt đất không đứng dậy. Sợ lên lại bị đánh. Có điều hắn không đứng dậy, miệng bên trong lại không có nhàn rỗi, hắn chỉ Dương Minh nói, ngươi nếu có gan thì đừng đi, ta muốn hâu người đến đánh ngươi. Hắn lần này ngược lại là học tinh, không có đi mắng Dương Minh, hắn tâm lý nắm chắc, mắng nữa đối phương chính mình còn muốn bị đánh. Dương Minh cười lạnh nói, tốt, có bản lĩnh ngươi thì hâu người đi, lao tử phụng bồi tới cùng. Nói Dương Minh đi đến bị đánh lao thái thái trước mặt, lúc này lao thái thái đã ngồi tại đường cái lề đường phía trên, vừa cười vừa nói, lao thái thái, ngươi bây giờ thế nào? Muốn hay không đem ngươi đưa bệnh viện. Cái kia chịu qua đánh lao thái thái nói ra, tiểu hòa tử, ta không có chuyện, không phải đi bệnh viện, ngươi không muốn đợi ở chỗ này, ngươi đi nhanh lên đi. Ta tại sao phải đi đâu? Dương Minh nói, ta không thể đi, ta đi hắn khẳng định còn muốn tìm ngươi phiền phức. Chương 210, cứu binh đến. Ta một cái lao thái thái cái gì cũng không sợ, bọn họ cũng không dám làm gì ta. Lao thái thái có chút nóng nảy nói, tiểu hòa tử, ngươi hay là đi thôi, tiểu tử kia không phải lương thiện, hắn khẳng định cứ gọi điện thoại hâu người. Dương Minh cũng nhìn đến đối phương tại gọi điện thoại, sau đó nói ra, không có việc gì, ta mới không sợ hắn hâu người đâu. Mặt khác hai cái quét rác bảo vệ môi trường công cũng đang khuyên Dương Minh, chỉ là Dương Minh xác thực không muốn rời đi, hắn người này chưa từng có chạy trốn khái niệm. Cũng có vây xem người khuyên Dương Minh rời đi, chỉ là Dương Minh không có nghe người khác lời nói, hắn trong lòng mình nắm chắc, vô luận đối phương hô người nào tới, hắn đều sẽ không sợ sệt. Lúc này, đường lên xe đã không chặn, vừa mới đến cái cảnh sát giao thông khơi thông trên đường cái xe, sau đó lặng lẽ rời đi. Hắn nhìn đến Lý Lương Xuyên bị đánh, chỉ là hắn giả bộ như nhìn không thấy, bởi vì hắn biết Lý Lương Xuyên tiểu tử này thường xuyên cùng người ta đánh nhau, cũng biết Lý Lương Xuyên bối cảnh. Chính mình cái này tiểu cảnh sát giao thông, căn bản không quản được người ta sự tình. Lúc này, lão thái thái kia còn nói thêm, tiểu hòa tử, ngươi không cần quản ta, vẫn là mau chóng rời đi đi, muốn chưa đến thời điểm ngươi đi đều đi không nổi. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão nhân gia, ta không biết đi, thực coi như hiện tại ta muốn đi cũng đi không nổi. Quả nhiên, đột nhiên hai chiếc xe dừng nhanh dừng lại, phía trước là một cái là BMW 760, đằng sau một cái là cái xe buýt nhỏ. Xe dừng lại về sau, theo trong ghế xe đi người kế tiếp, người này chừng 30 tuổi, tên cứ gọi Lưu Đông Á, hắn tại Hoài Hải vẫn còn có chút danh khí. Lưu Đông Á mười mấy tuổi liền đi Thiếu Lâm tự học võ, một mực học 5 năm mới về nhà, trở lại Hoài Hải về sau, hắn mỗi ngày chém chém giết giết, rất ít có thể gặp được đến so với hắn lợi hại. Dần dần Lưu Đông Á đánh ra tên, về sau Lưu Đông Á bị Lý Vi Dân nhận lấy, hắn cũng liền thành Lý Vi Dân trợ thủ đắc lực, thành đại lý tập đoàn nhân vật trọng yếu. Lý Lương Xuyên ở bên ngoài gây chuyện tình về sau, bình thường đều là không thông qua Lý Vi Dân, trực tiếp Lưu Đông Á thì cho bãi bình. Lần này Lý Lương Xuyên trực tiếp cho hắn cha gọi điện thoại, Lý Vi Dân nghe nói nhi tử bị người khác đánh, lập tức an bài Lưu Đông Á đi xử lý chuyện này. Chẳng những Lưu Đông Á tới, hắn trả mang 7-8 cái thủ hạ. Lưu Đông Á xuống xe thời điểm, Lý Lương Xuyên thì nên tới, nói ra, Lưu Thúc, người rốt cục tới. Thế nào, người nào đánh ngươi nha? Lưu Đông Á hỏi. Lý Lương Xuyên chỉ Dương Minh hỏi, cũng là tiểu tử này đánh ta, các ngươi cho ta hung hăng đánh, giúp ta báo thủ. Lúc này, bên trong ba trên xe đi xuống một đám người cũng vây quanh, lão thái thái kia nói ra, ngươi tranh thủ thời gian chạy, chạy mau. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngay tại lúc này muốn đi bọn họ cũng sẽ không để ta đi, ngài lão nhân gia cứ yên tâm đi, ta có thể ứng phó. Dương Minh đứng lên, nên đón, Lưu Đông Á nói ra, cũng là tiểu tử ngươi đánh Lý thiếu gia. Không tệ, chính là ta đánh, hắn có thể đánh người ta lão thái thái, ta liền có thể đánh hắn. Dương Minh cười lạnh nói, hắn là vô duyên vô cớ đánh lão nhân, ta là gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Ta mặc kệ cái gì nên hay không nên, ngươi đánh chúng ta Lý thiếu gia thì muốn trả giá đắt. Lưu Đông Á hỏi, tiểu tử, có bản lĩnh báo ra tên ngươi. Tại hạ Lưu Đông Á, đại lý tập đoàn. Lưu Đông Á lạnh lùng nói, có bản lĩnh ngươi cũng báo ra bản thân tên đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tên người nào không dám báo, ta gọi Dương Minh. Tốt, đầu người bát, phục người nhà quản, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi một chút. Lưu Đông Á nhìn đến chính mình báo nổi danh tự về sau, Dương Minh vậy mà một điểm không sợ, thầm nghĩ nói, xem ra tiểu tử này cũng là xuất sinh né con, thậm chí ngay cả Lưu Đông Á tên cũng không biết. Dương Minh lạnh lùng vừa cười vừa nói, các ngươi thật xác định là đến cho cái này cái gì Lý thiếu gia báo thù sao? Đối, có thể nói như vậy. Lưu Đông Á nói ra, ta còn tưởng rằng các ngươi đến cho đưa tiền thuốc men đâu, tiểu tử này đã thương lão thái thái này, nhất định phải bồi tiền thuốc men. Nếu như ngươi có thể đánh bại chúng ta, tiền thuốc men cũng không phải là không thể được. Lưu Đông Á nói một chân đá hướng Dương Minh. Dương Minh lách mình tránh thoát, vừa vặn đến Lưu Đông Á mặt bên, Dương Minh một chân chích đạp, Lưu Đông Á thế nhưng là không có né tránh, một cước này bị đá ra ước chừng có 3 mét. Phanh một tiếng, Lưu Đông Á ngã trên mặt đất, Lưu Đông Á dù sao cũng là người tập võ, thoáng một cái quằn xuống, hắn đồng thời không có cảm giác nhiều đau, mà chính là đến cái cá chép nhảy, ba một cái lên. Trong lòng của hắn buồn bực, tiểu tử này cũng quá lợi hại, vậy mà có thể đem chính mình đá bay, lực đạo này không nhỏ nha. Chính mình không có né tránh, đến tuột cùng là mình công phu không được, vẫn là đối phương công phu quá lợi hại. Lưu Đông Á tự nhiên không phục, bỏ sau khi thức dậy trực tiếp nào tới, không đợi hắn kịp phản ứng, Dương Minh đã đem một bộ tổ hợp quyền đánh đi ra. Bộ này tổ hợp quyền cũng là Dương Minh chính mình nghiên cứu ra được, bình thường người đều trốn không thoát, đừng nói Lưu Đông Á so Dương Minh công phu kém, coi như hắn cùng Dương Minh công phu không sai biệt lắm, hắn cũng ứng phó không. Lưu Đông Á nhất thời mất đi chiến đấu lực, có điều hắn dù sao trải qua chiến trường, mặc dù mình mất đi chiến đấu lực, nhưng là hắn còn có thể làm được lâm nguy không sợ. Những người này toàn là theo chân Lưu Đông Á lăn lộn, nghe xong Lưu Đông Á nói cùng tiến lên, lập tức nhào tới. Dương Minh nhìn đến bọn họ nhào tới, lập tức nên đón, hắn chỗ lấy nên đón, cũng là sợ đứng tại Lao Thái Thái trước mặt, không cẩn thận đánh tới Lao Thái Thái. Lao Thái Thái dọa đến nhắm mắt lại, thầm nghĩ nói, xong, hiện tại thật xong. Bị đánh Lao Thái Thái tự nhiên trong lòng là giúp đỡ Dương Minh, bởi vì Dương Minh bị đánh đều là vì nàng A, nàng nghe được đùng đùng, không dứt, thanh âm, thậm chí đã tưởng tượng ra Dương Minh máu me khắp người bộ dáng. Lao Thái Thái nhắm mắt lại, miệng bên trong thẳng nhớ tới A-di-đà Phật. Một trận tiếng vang cùng tiếng kêu thảm thiết về sau, Lao Thái Thái cảm giác hẳn là đánh xong. Nàng muốn hiện tại Dương Minh khẳng định cả người là máu đất nằm trên mặt đất. Lão Thái Thái sau khi mở mắt, lại là giật nảy cả mình, Dương Minh thật tốt đứng tại cách đó không xa, mà những thứ này tiểu côn đồ phần lớn ngã trên mặt đất, có hai cái không có ngã phía dưới, cũng đã trốn xa. Bốn phía nhìn đến một đám người tới thời điểm, phần lớn hoảng sợ chạy, lưu lại mấy cái gan lớn cũng đều là tại xa xa nhìn lấy. Khi bọn hắn nhìn đến Dương Minh một người làm lật một đám tiểu côn đồ thời điểm, nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người, có gan đại còn nhịn không được gọi tốt. Dương Minh đi đến Lý Lương Xuyên trước mặt, vừa cười vừa nói, tiểu tử, hiện tại lại đến phiên ngươi. Lúc này, Lý Lương Xuyên đã sợ đến run rẩy, tiểu tử này chiến đấu lực cũng quá cường hãn, chính mình bên này một đám người vậy mà đối phó không hắn một cái đây cũng quá khiến người ta chấn kinh. Dương Minh giơ tay lên cho Lý Lương Xuyên một bàn tay, sau đó lạnh lùng nói, tiểu tử, người cũng không thể đánh không, phải bồi tiền thuốc men đi. Chương 211, tiền thuốc men. Lý Lương Xuyên bưng bít lấy nóng bỏng miệng, la lớn, Lưu Thúc, hắn muốn tiền thuốc men. Lưu Đông Á cũng là đến bảo hộ Lý Lương Xuyên, nhìn đến Lý Lương Xuyên lại bị đánh, hoảng nói gấp, không muốn lại đánh hắn, ta ra cái này tiền thuốc men. Dương Minh giơ tay lên lại đánh Lý Lương Xuyên một chút, bất quá lần này là hù dọa hắn, tay tại hắn mặt phụ cận thì dừng lại, coi như thế, vẫn là đem Lý Lương Xuyên giật mình. Dương Minh quay người đi đến Lưu Đông Á trước mặt, cười lạnh nói, vừa mới nếu như ngươi nói đến đưa tiền thuốc men, cái này không có lẽ thì không cần thiết đánh. Lưu Á Đông nếu là lăn lộn giang hồ, tự nhiên biết được làm vua thua làm giặc đạo lý, cho nên hắn cũng không nốc. Một đám người đều không phải là đối phương đối thủ, cái kia còn có cái gì dễ nói. Dương Minh đến hắn trước mặt, Lưu Á Đông từ trong túi móc ra một sấp tiền, xem ra có 6-7 ngàn, hắn cũng không có cha liền trực tiếp đưa cho Dương Minh, nói ra, cứ như vậy nhiều, hẳn là đủ đi. Dương Minh đem tiền tiếp đưa tới tay, vừa cười vừa nói, không kém bao nhiêu đâu, có đủ hay không cũng liền cái dạng này. Dương Minh đem tiền cầm ở trong tay, chỉ Lý Lương Xuyên lớn tiếng nói, ngươi cái này cái gì Lý thiếu gia, tố chất cũng quá kém. Vậy mà đi đánh nhau một cái quét đường lao thái thái, ngươi tính chất quá ác liệt, chẳng lẽ coi là quét đường thì kém một bậc sao? Vậy ngươi sai, quét đường cũng là dựa vào chính mình hai tay lao động, so ngươi cái này khẳng lão tộc quang vinh nhiều. Dương Minh ngừng dừng một cái, lạnh lùng nói, cút đi, về sau đừng để ta nhìn đến ngươi khi dễ người khác, nếu để cho ta nhìn thấy, ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Lưu Đông Á nghe Dương Minh phen này lớn và sang trọng ngôn luận, thậm chí có chút cảm giác Dương Minh nói có đạo lý, hắn thở dài nói ra, chúng ta đi. Nhìn đến đám người này đi. Vây xem người nhịn không được lớn tiếng gọi tốt, Dương Minh đem tiền nhét vào lao thái thái trong tay nói ra, lão nhân già, nếu như cần phải đi bệnh viện, ngươi liền đến bệnh viện điều tra thêm, nếu như không cần đến bệnh viện, ngươi thì đem cái này tiền cất kỹ đi. Lao thái thái kích động nói ra, tiểu hòa tử, ta không, số tiền này vẫn là ngươi giữ đi. Nói hắn liền đem tiền đưa cho Dương Minh không có tiếp, chỉ là khoát khoát tay nói ra, số tiền này chính là cho ngươi, ngươi yên tâm, bọn họ về sau sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Lao thái thái nhìn Dương Minh không muốn cái này tiền. Nàng đem tiền đựng trong túi mặt, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi, nếu không ta vẫn là mời ngươi ăn cơm đi, đối ngươi có bạn gái sao? Dương Minh liền cân nhắc đều không có cân nhắc, thuận miệng nói ra, còn không có đâu. Vậy thì thật là tốt, ta có một cái cháu gái cùng ngươi số tuổi không sai biệt lắm, nếu không các ngươi gặp mặt một lần. Lão nhân gia, ta còn muốn đi công chuyện đâu, ta đi trước. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, một cái khác quét rác Gazi nói ra, tiểu hòa tử, ta cũng nhìn ngươi cũng liền chừng 20 tuổi. Cùng nữ nhi của ta không chênh lệch nhiều, nữ nhi của ta hiện tại đại học, muốn hay không các ngươi biết nhau một chút. Còn có một cái quét rác lão thái thái nói ra, tiểu hòa tử, đem ngươi số điện thoại di động nói cho ta biết đi, quay đầu ta để tôn nữ của ta điện thoại cho ngươi. Bọn họ đều rất bội phục Dương Minh, cũng ưa thích đứa bé này, thậm chí nhận vì đứa bé này về sau nhất định có tiền đồ. Dương Minh vừa đi vào để nói ra, cảm ơn mọi người, ta đã có bạn gái. Cái kia bị đánh lão thái thái vừa cười vừa nói, tốt như vậy tiểu hòa tử, khẳng định sớm đã có bạn gái. Thực nàng hiện ở trong lòng thật cao hứng, bị đánh một trận, chính mình vậy mà đạt được mấy ngàn khối tiền tính toán là mình mấy tháng tiền lương, nàng có thể không cao hứng sao? Lưu Đông Á trở lại đại lý tập đoàn, đến Lý Vi Dân văn phòng, bị Lý Vi Dân đổ ập xuống địa mắng một trận. Lý Tổng, thật thật xin lỗi, ta căn bản không phải người ta đối thủ, chúng ta một đám người đều không phải là đối thủ của hắn. Một đám người không phải một cái tiểu hài tử đối thủ, bà nội ngươi thiếu lâm tự đi không? Lý Tổng, đều tại ta. Một đám người đánh không lại người ta cũng liền thôi, vậy mà chính mình bị đánh, còn muốn cho người ta tiền, người này thế nhưng là ném đại phát. Lý Vi Dân nói ra, tiểu tử kia gọi Dương Minh đúng không, ngươi cho ta thật tốt điều tra một chút hắn bối cảnh, nhìn hắn đến tột cùng là lai lịch thế nào. Là, ta đi điều tra tiểu tử kia bối cảnh đi. Nói Lưu Á Đông thì lui ra ngoài. Lý Vi Dân cầm lấy cái gạt tàn thuốc, đùng một tiếng ngã trên mặt đất, hắn càng nghĩ càng sinh khí, con trai mình bị đánh, còn muốn bồi người ta tiền, hắn lúc nào nhận qua cái này bất khí. Lại nói Dương Minh hắn phía trên xe của mình, chạy đến thị trường đồ cổ phụ cận, sau đó mới bắt đầu đánh Chu Nhã Đình điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Dương Minh cười hỏi, mỹ nữ, bây giờ ở nơi nào? Ngươi đến nha, ta ngay tại thị trường đồ cổ, ngươi đem chiếc xe ngừng tốt, đến cửa chính liền có thể, ta đi nơi nào nghe ngươi. Dương Minh tắt điện thoại về sau, tìm một chỗ đỗ xe, sau đó đi đến thị trường đồ cổ cửa chính. Dương Minh vừa cười vừa nói, trước kia không có nghe nói ngươi có kiền ba nha. Bây giờ lại toát ra cái kiền ba, không biết ngươi kiền ba là làm gì. Ta kiền ba tại Hoài Hải cũng coi là thai to mặt lớn nhân vật, nghe nói qua Bành Thành vật liệu thép thị trường sao. Đương nhiên nghe nói còn dự định lên sàn đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, chẳng lẽ Lý Bách Vạn cũng là ngươi kiền ba nha. Dương Minh tự nhiên nghe nói qua Lý Bách Vạn sắc thái truyền kỳ cố sự, Lý Bách Vạn nguyên lai tên không gọi Lý Bách Vạn, hắn gọi Lý Hưng Dương, tại lúc tuổi còn trẻ rất nghèo, chuyên môn chân đạp xích lô xe kéo hàng, một chuyến kiếm lời cái 10 khối 8 khối. Về sau hắn nhất định phải thề chính mình một năm kiếm lời 1 triệu, đồng thời chạy đến sở cảnh sát muốn cho mình cải danh tự Lý Bách Vạn. Vốn là cải danh tự muốn lý do chính đáng, hắn căn bản không có lý do chính đáng, sở cảnh sát không nguyện ý giúp hắn đổi. Về sau hắn quấy rầy đòi hỏi, cuối cùng đem tên sửa đổi đến, chứng minh nhân dân cũng đổi Lý Bách Vạn. Mà vận mệnh có lúc chính là như vậy, Lý Bách Vạn thật là có tiền, chỉ dùng thời gian một năm, hắn vậy mà thật thành 1 triệu. Hắn vốn là tại vật liệu thép thị trường làm đầu cơ trục lợi, tựa như môi giới một dạng, hắn trước liên hệ người bán, nói ta có thể cho ngươi tiêu vật liệu thép, sau đó lại tìm người mua, nói có vật liệu thép bán ra. Cứ như vậy sinh ý càng làm càng lớn, về sau vậy mà thành sắp lên thành phố đại công ty. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, không tệ, cũng là Lý Bách Vạn. Dương Minh vừa cười vừa nói, nghe được cái tên này cũng cảm giác quê mùa. Đoán chừng ngươi kiền ba cũng là loại kia nhà giàu mới nổi cảm giác đi, trên cổ mang theo cái to dây chuyền vàng, trên tay mang thật to hoàng nhẫn vàng, mặt trên còn có cái phát chữ, là loại người này đi. Cái này ngươi có thể đoán sai, ta kiền ba vừa có tiền thời điểm, vậy khẳng định là cái dạng này, bất quá bây giờ phẩm vị cao. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, hắn hiện tại còn làm cất giữ đâu, trong nhà treo cũng đều là danh nhân tranh chữ. Chương 212, Cổ Ngọc Hiên. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại người bình thường đều ưa thích học đòi văn vẻ. Có chút tiền người đều hy vọng người khác nói hắn có phẩm vị. Đúng nha, cho nên ta muốn cho hắn mua một kiện đồ vật, tốt nhất là cấp cao ngọc khí cái gì, nếu như có thể gặp phải cổ ngọc tốt nhất. Chu Nhã Đình nói ra. Chẳng, ngươi chính mình là làm châu báu, còn muốn mua nhà người ta. Chúng ta bán vàng bạc châu báu đều là hiện tại hàng mới, ta muốn mua có cất giữ giá trị cổ ngọc, nếu không ta cũng không tìm ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng đúng vậy à, có cất giữ giá trị đồ vật mới có ý nghĩa, bất quá ta đối những vật này cũng không hiểu nhiều nha. Ta mang ngươi chính là để ngươi cho ta làm bạn, ngươi cho rằng ta thật trông cậy vào ngươi bàn tay nha. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta đến bên trong nhìn xem. Dương Minh theo Chu Nhã Đình phía sau cái mông, vừa cười vừa nói, thực cũng không nhất định phải cổ ngọc, danh nhân tranh chữ cái gì đều có thể. Đúng nha, phía trước có cái cổ ngọc hiên, chúng ta vào xem một chút đi. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, cổ ngọc hiên, khẳng định bên trong có cổ ngọc. Thế thì không nhất định, tên chữ đều là mù lên, có ngọc đó là khẳng định, nhưng là không nhất định là cổ ngọc. Hai người tiến cổ ngọc hiên, phát hiện bên trong là có không ít ngọc, trừ ngọc còn thật không có hán đồ, vật. Bên trong một cái hơn 50 tuổi lão bản vừa cười vừa nói, hai vị nhìn xem có gì cần, ta cho các ngươi lớn nhất ưu đãi giá cả. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình đương nhiên biết chủ tiệm lời nói là không thể tin tưởng, bởi vì thị trường đồ cổ đều là có thể hốt du thì hốt du, đều là hướng đại hốt du. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ta muốn mua cái ngọc khí đưa ta kiện ba, lão bản nhìn xem cho ta một kiện đi. Tốt, tốt. Bày ra ông chủ vừa cười vừa nói, ta cho ngươi một kiện, thích hợp nam nhân ngọc bội. Nói lao bản cầm lấy một khối ngọc bội, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi xem một chút cái này thế nào. Chu Nhã Đình tiếp đưa tới tay nhìn xem, cười hỏi, lão bản, ta tuy nhiên cũng là làm châu báu, nhưng là đối cái này ngọc vẫn là không hiểu, ngươi cái này bao nhiêu tiền. Lão bản kia vừa cười vừa nói, cái này 1.800 khối, ta cho ngươi là lớn nhất ưu đãi giá cả. Chu Nhã Đình đem cái ngọc bội này đặt ở trên quầy, vừa cười vừa nói, lão bản, cái giá này quá thấp, ta chào giá cách chút cao. Tốt nhất là cổ ngọc. Lão bản kia cười cười, nói ra, tốt, ta lấy cho ngươi cấp cao cổ ngọc. Nói lão bản theo trong quầy cầm một cái mặt dây chuyền, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi xem một chút cái này đi, đây là thanh triều Càn Long tuổi trẻ cổ ngọc, cái này nếu như ngươi có thể coi trọng, ngươi cho ta 20.800 là được rồi. Chu Nhã Đình vốn là dự định tối thiểu nhất cũng muốn 500.000 trở lên, tốt nhất có thể mua được 100 thanh vạn ngọc khí. Chi kỷ mấy ngàn mấy vạn, hắn căn bản trướng mắt. Dương Minh ở bên cạnh liền muốn cười. Phát hiện những lao bản này quá hội hô hào người, cái này rõ ràng cũng là hiện đại đồ vật, liền dân quốc cũng không tính, chớ đừng nói chi là thanh triều. Bất quá Dương Minh trước không lên tiếng, hắn xem trước một chút Chu Nhã Đình xử lý như thế nào. Chu Nhã Đình nghe giá cả về sau, cười lạnh nói, các ngươi trong tiệm không tiếp tục được không? Có. Lão bản vừa cười vừa nói, ta lấy cho ngươi cái này trong quầy lớn nhất một cái thật là tốt đi. Nói chủ tiệm theo trong quầy xuất ra một cái mang hộp gấm bao trang ngọc kiện, vừa cười vừa nói, lần này ngươi cần phải hài lòng đi. Cái này thế nhưng là 180.000 nha. Chu Nhã Đình đem khối này báo giá 180.000 ngọc nhìn tới nhìn lui, cũng nhìn không ra hắn đến tột cùng tốt chỗ nào. Chu Nhã Đình nhìn một chút, cười hỏi Dương Minh, Dương Minh, ngươi xem một chút cái này thế nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, không được tốt lắm. Chủ tiệm vốn là muốn hốt Du Chu Nhã Đình, hắn cái này mấy lần lấy ra ngọc khí, căn bản cũng không có một kiện đáng tiền. Bao quát lần này lấy ra ngọc kiện, cũng chính là ngàn thanh khối tiền ngọc khí. Chủ tiệm nhìn Chu Nhã Đình biểu lộ, cũng là cái đại dây béo, có thể tùy tiện làm thịt, cho nên hắn mới dám 1000 khối tiền đồ vật chào giá 180.000. Chủ tiệm không tin Dương Minh cái này tiểu hài tử hội hiểu ngọc khí, sau đó vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, không được tốt lắm là có ý gì? Ngươi muốn nghe nói thật sao? Dương Minh cười hỏi. Đương nhiên muốn nghe nói thật, ngươi chỉ cần nói rất đúng, ta thì đối ngươi tâm phục khẩu phục. Lão bản vừa cười vừa nói. Tốt ta, vậy ta thì ăn ngay nói thật đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cái này trong quầy đến đồ vật liền không có vượt qua 3.000 khối đồ vật, cũng không có bất kỳ cái gì một cái là cổ đại đồ vật. Dương Minh câu nói này để lão bản chấn kinh, gia hỏa này cũng quá lợi hại, chính mình cái này trong quầy tối thiểu nhất cũng bày mấy trăm kiện đồ vật, hắn vậy mà có thể nhìn ra chưa một kiện vượt qua 3.000 khối. Chu Nhã Đình nghe tự nhiên hết sức tức giận, lão bản này cũng quá một hố người đi, 3.000 khối tiền đều không đáng đồ vật, cũng dám muốn 180.000, cái này cùng đoạt tiền khác nhau ở chỗ nào. Lão bản, ngươi cũng quá bất nhân nghĩa, ngàn thanh khối tiền đồ vật vậy mà cũng có thể muốn 180.000. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ngươi thực nên thay cái công tác, ăn cơm đi. Lão bản cười xấu hổ cười nói, thực làm ăn chính là như vậy, giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi muốn làm ăn liền hảo hảo cầm một kiện đi ra. Nhất định muốn cầm cổ ngọc, trong quầy cũng không cần cầm. Lão bản cười xấu hổ cười, nói ra, thực ta còn thực sự có đồ tốt, bất quá tăng giá cách cao hơn, 880.000 ngọc bội, tuyệt đối là một miệng giá. Chu Nhã Đình nói ra, vậy ngươi bây giờ nắm chặt lấy ra nha, chỉ cần thật giá trị 880.000, vậy ta thì cho ngươi 880.000. Tốt, các ngươi chờ một chút, ta đến phòng trong lấy ra. Nói lão bản vào bên trong ở giữa, từ bên trong xuất ra một kiện ngọc bội, cái ngọc bội này chứa ở một cái trong hộp gấm. Tại lão bản cầm sau khi đi ra, Dương Minh liền thấy cái này hộp gấm vậy mà phát ra kim quang, hắn lại ngưng thần nhìn xem, chính mình cũng không có nhìn lầm, cái này hộp gấm tản ra ánh sáng màu vàng. Dương Minh căn cứ lấy ánh sáng, có thể nhìn ra được, cái này trong hộp đồ vật hẳn là càn long trong năm đồ vật. Lão bản đem hộp gấm đặt ở trên quầy, sau đó lấy ra trong hộp gấm ngọc khí, Dương Minh xem xét, phát hiện có vấn đề. Bởi vì Dương Minh nhìn đến lão bản đem trong hộp ngọc bội cầm sau khi đi ra, ngọc bội còn có ánh sáng. Nhưng là ngọc bội kia lại không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Dương Minh nhất thời minh bạch, ngọc này không phải cổ ngọc, cái này hộp có vấn đề, xem ra cái này trong hộp gấm có bài văn. Bởi vì Dương Minh nhìn cái này hộp gấm bên ngoài là không có cái gì mờ ám, vậy chỉ có thể là bên trong, chẳng lẽ trong cái hộp này có tường kép. Dương Minh ngưng thần nhìn qua, quả nhiên là trong hộp gấm có đồ, tựa như là hoàng nhan sắc tơ lụa, mặt trên còn có chữ. Dương Minh phát hiện lão bản này cũng không có phát hiện hộp có vấn đề, hắn xuất ra bên trong ngọc bội về sau, đem cái hộp kia tiện tay ném qua một bên. Chương 213, mở cái gian phòng. Chu Nhã Đình đem khối ngọc bội này cầm ở trong tay, nhìn xem ngọc bội kia, đó là cái long hình ngọc bội, nhìn ngọc chất liệu là cùng ruộng dương chi ngọc, đao công cũng không tệ. Chu Nhã Đình dù sao cũng là làm châu báu sinh ý, nàng nhìn thấy cái ngọc bội này không tệ, sau đó thì muốn mua xuống đến đưa cho Kiền Ba. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, 880.000 sao? Còn có thể hay không ưu đãi điểm? Không thể, ta cái này 880.000 căn bản cũng không kiếm tiền. Ngươi biết đây là người nào kiệt tác sao? Lão bản nói ra, đây là Càn Long thời kỳ lợi hại nhất Trạm Ngọc Đại sư Dương Đại Hoa kiệt tác, một phần cũng không thể ít hơn nữa. Vậy được rồi, các ngươi nơi này có thể quét thẻ sao? Chu Nhã Đình cười hỏi. Đương nhiên có thể, ta chỗ này có máy quét thẻ, bình thường người cũng sẽ không mang theo mấy trăm ngàn tiền mặt mua đồ. Nói, lão bản theo trong quầy xuất ra bộ máy, chờ lấy Chu Nhã Đình cầm thẻ ngân hàng. Chu Nhã Đình mở ra bao, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đang định đem thẻ ngân hàng giao cho chủ tiệm thời điểm, Dương Minh hô, chậm đã. Chủ tiệm nhìn đến lập tức tiền liền đến tay, Dương Minh lại quấy rầy, tâm tình có chút khó chịu, lạnh lùng nói, tiểu hòa tử, ngươi muốn làm gì nha? Dương Minh cười lạnh nói, lão bản, ngươi bình thường đều là làm như vậy sinh ý sao? Nếu như ngươi có cổ ngọc liền lấy ra đến, không muốn lao cầm dạng này hàng nhái lửa phỉnh chúng ta. Chu Nhã Đình vừa nghe nói lại bị dao động, nàng tức giận đem thẻ ngân hàng cất vào trong bọc, nói ra, Dương Minh, đi thôi, chúng ta đến hắn trong tiệm nhìn xem. Hai vị, thật không có ý tứ, đây là ta lấy sai. Ta cái này có giống như đúc đồ thật. Bày ra ông chủ xem xét hai người muốn đi, cũng quýt chạy bên trong xuất ra một cái hộp, trong cái hộp này cũng trang lấy một ngọc bội, cùng vừa mới giống như đúc. Chủ tiệm đem ngọc bội cầm sau khi đi ra, vừa cười vừa nói, cái này thật sự là thanh triều, ta dám bắt ta đầu đảm bảo. Dương Minh nhìn đến khối ngọc bội này sắc thực tản mát ra kim quang, nhìn kim quang cũng có thể thấy được tới này lần ngọc bội là thượng hạng cổ ngọc. Dương Minh vừa cười vừa nói, Nhã Đình, lần này có thể yên tâm mua, tuyệt đối là thanh triều cổ ngọc, vẫn là cùng ruộng dương chi ngọc. Chu Nhã Đình nghe xong Dương Minh nói cái này ngọc là cái thứ tốt, lập tức không chút do dự lại đem thẻ móc ra. Chủ tiệm đây cũng là không có cách, bởi vì vừa mới chính mình ra giá muốn 880.000, hắn coi là có thể bán đi đây. Đã người ta nhìn ra là giả, hiện tại móc ra thật cũng không thể tăng giá nữa. Dương Minh nói có thể, Chu Nhã Đình tự nhiên tin tưởng Dương Minh lời nói, nàng móc ra thẻ ngân hàng đem cái này 880.000 quét thẻ, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc cất vào trong hộp, vừa cười vừa nói, Dương Minh, đói đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Chờ một chút, ta cùng lão bản nói chuyện. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lão bản cũng rất bội phục Dương Minh, cho nên cười hỏi, tiểu hòa tử, có chuyện gì sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bản, ta muốn đem ngươi cái này hàng nhái mua, ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu tiền. Lão bản này vừa cười vừa nói, thực vật này cùng mỹ nữ mua đồ là giống như lúc, người ngoài nghề nhìn không ra, đương nhiên giống như ngươi người trong nghề còn là có thể thấy được, ngươi đã muốn mua, vậy chỉ thu ngươi cái giá vốn đi, ta tiến giá là 1.000 khối, ngươi thì cho ta 1.000 khối đi. Dương Minh chỉ túi kia hộp đựng tử nói ra, cái giá này ta vẫn là có thể tiếp nhận, đã ngọc bội bán cho ta, cái hộp kia ngươi cũng cần phải cho ta đi. Đương nhiên, nếu như ngươi mua, bao trang hộp cũng là cùng nhau cho ngươi. Chủ tiệm vừa cười vừa nói. Dương Minh móc ra 1.000 khối tiền, sau đó đem hàng nhái ngọc bội đặt ở trong hộp, vừa cười vừa nói, lão bản, chúng ta muốn đi, gặp lại à? Gặp lại, gặp lại. Lão bản thầm nghĩ nói, người này cũng thế, biết rất rõ ràng là hàng nhái còn muốn mua, chẳng lẽ là mua về hốt du người. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình rời đi thị trường đồ cổ, Chu Nhã Đình cười hỏi, Dương Minh, ta liền không có hiểu rõ, ngươi biết rất rõ ràng ngươi cái kia là giả, làm sao còn phải tốn tiền mua nha. Dương Minh nói, ta mua vật này, thực là cảm giác cái này giả ngọc bội hộp có vấn đề, cho nên mới mua sắm, các loại dành thời gian ta lại nghiên cứu một chút cái hộp này vấn đề, hiện tại chúng ta tìm một chỗ ăn cơm. Tốt, xe ngươi ở đâu? Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, biết ngươi khẳng định phải lái xe tới, ta hôm nay liền không có lái xe, ta ngồi ngươi xe. Dương Minh mang theo Chu Nhã Đình tìm tới xe của mình, hai người lên xe về sau, Dương Minh cười hỏi, lão bà, chúng ta ở đâu ăn cơm? Tùy tiện tìm một chỗ ăn cơm tốt, ăn cơm xong chúng ta mở cái gian phòng nghỉ ngơi đi. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Dương Minh gật đầu một cái, sau đó phát động xe, đem chiếc xe chạy đến một cái cơm cửa tiệm, Dương Minh dừng xe tử, vừa cười vừa nói, đã sớm nói, chúng ta cũng liền không chạy xa, liền ở ngay đây tùy tiện tìm một chỗ ăn đi. Chu Nhã Đình gật gật đầu, hai người thì tiến cái này quán cơm, tùy tiện một chút đồ ăn. Ăn uống no đủ về sau, Chu Nhã Đình cười hỏi Dương Minh, lão công, có muốn hay không ta nha? Đương nhiên muốn ngươi, ngươi không phải muốn buổi tối đi gặp ngươi kiền bà chô đó sao? Chúng ta bây giờ trước mở cái gian phòng nghỉ ngơi đi. Ta cũng nghĩ như vậy, lần này buổi trưa cũng không có việc gì làm, ngươi ôm ta ngủ đi. Dương Minh gật gật đầu, nàng đem chiếc xe chạy đến một dãy nhà cửa khách sạn, dừng xe lại về sau, hai người mở cái gian phòng. Bọn họ tại lầu một quầy phục vụ làm hảo thủ tục về sau, mới vừa gia nhập thang máy thời điểm, Chu Nhã Đình thì ôm lấy Dương Minh, chủ động đem miệng tiến đến Dương Minh ngoài miệng, hai người điên cuồng địa hôn cùng một chỗ. Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân này cũng là tìm bộ dáng, chỉ cần cùng nam nhân có cái này lần thứ nhất, tại trước mặt người đàn ông này thì sẽ không còn có bất luận cái gì rủi rè. Tiến nhà khách gian phòng, Dương Minh đem cửa phòng đóng lại về sau, vừa cười vừa nói, lão bà, cái này nhà khách gian phòng cũng không tệ, chúng ta tắm rửa đi. Người trước tẩy đi, ta vừa mới ăn no, nghỉ ngơi vài phút. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, bởi vì trong phòng có hơi ấm, không có chút nào cảm giác lạnh lẽo, Dương Minh trực tiếp thì trong phòng cởi sạch y phục, sau đó cứ như vậy để trần cái mông lớn tiến phòng vệ sinh. Dương Minh tắm xong, hắn ra đến thời điểm, cũng là cái gì đều không có mặc, cứ như vậy để trần thân thể đi ra. Chu Nhã Đình nhìn lấy Dương Minh cứ như vậy đung đưa đi ra, cũng biết nhấc lên trên giường chăn mền, nói ra, lao công, nắm chặt lên giường, khắc cảm mạo. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, lao công thân thể này không sợ đông lạnh. Nói, Dương Minh không có chui vào chăn, mà chính là đem Chu Nhã Đình đặt tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, đưa tay kéo nàng y phục khóa kéo. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ngươi nhìn đem ngươi gấp, vẫn là chờ ta tắm xong, thật tốt hầu hạ ngươi đi. Chương 214, Bồi thị trưởng ăn cơm. Chu Nhã Đình đến trong phòng vệ sinh sau khi tắm, Dương Minh thì ở bên ngoài hô, lão bà, ngươi có thể hay không nhanh điểm, ta cũng chờ khó chịu chết. Lập tức liền tốt, lập tức liền tốt. Chu Nhã Đình trong phòng vệ sinh nói ra, ngươi nhìn ngươi, có vẻ giống như tám đời chưa từng thấy nữ nhân giống như. Thực ta cũng không muốn ngươi, cũng là phía dưới bất tranh khí nghĩ ngươi. Dương Minh cười xấu xa nói. Chu Nhã Đình từ trong phòng vệ sinh ra đến thời điểm, nàng cũng không có mặc bất kỳ loại quần áo nào, chỉ là trên người nàng vây quanh một cái khăn tắm lớn, đem thân thể địa phương toàn bộ che lại. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thì cùng ta một dạng cởi chuồng đi ra liền có thể, còn làm khối tấm màn che làm gì. Lúc này, Chu Nhã Đình đã đến xì mòn, giường cao cấp, trước mặt, Dương Minh đem Chu Nhã Đình trên thân khăn tắm kéo xuống đến ném qua một bên. Chu Nhã Đình toàn bộ thân thể bạo lộ ra, Dương Minh nhất thời nhiệt huyết sôi trào, hắn đem Chu Nhã Đình kéo đến trên giường, hai người lăn cùng một chỗ. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh vô lực nằm ở Chu Nhã Đình trên thân. Chu Nhã Đình ôm thật chặt Dương Minh, thì thào nói, Dương Minh, ta đột nhiên phát hiện ta đã không thể rời bỏ ngươi, làm cái gì nha? Dương Minh từ trên người Chu Nhã Đình lật xuống đến, vừa cười vừa nói, ta cũng không thể rời bỏ ngươi, nếu không ngươi cùng ta hồi hương phía dưới tính toán. Ta ngược lại thật ra muốn theo ngươi hồi hương đi xuống, chỉ là ta bậy bạ sẽ không đồng ý. Coi như cha ngươi đồng ý, ngươi cũng không thể đến nông thôn chịu tội, nhớ đến lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ngươi cái kia trang bức bộ dáng. Cái kia lúc trước, ngươi nhìn hiện tại ta đã không có một điểm đường vị đạo. Chu Nhã Đình ôm lấy Dương Minh nói, buổi tối ta muốn tới ta kiển bà cái kia đi cho hắn mừng thọ đâu, ngươi đi với ta đi. Ta buổi tối còn có người mời ta buổi thị trưởng ăn cơm đâu. Ngươi kiển ba cái kia muốn mấy điểm đi qua? Dương Minh cười hỏi. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, choáng, ngươi vậy mà sống đến mức lợi hại như vậy nha, còn cùng thị trưởng cùng nhau ăn cơm, đến ta kiển ba cái kia có thể trễ giờ, ngươi mấy điểm buổi thị trưởng cùng nhau ăn cơm nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không biết nha, nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Dương Minh nói lấy điện thoại di động ra, gọi Tăng Tuấn số điện thoại, gọi điện thoại về sau, không đợi Dương Minh nói lời nói đâu. Tăng Tuấn thì vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi đến trong thành phố sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tại trong thành phố cùng với bằng hữu, buổi tối còn muốn cùng bằng hữu cùng một chỗ làm việc, không biết các ngươi mấy điểm ăn cơm à? Mùa đông 5 điểm thì trời tối, chúng ta dự định 5 giờ rưỡi, 5 giờ rưỡi cùng nhau ăn cơm, ngươi 5 giờ rưỡi tới là được rồi. Tốt, ta 5 giờ rưỡi đi qua, ở trên trời phủ đại khách sạn A. Dương Minh hỏi, đúng, ngươi 5 giờ rưỡi đến thiên phủ đại khách sạn, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi à, ngươi cũng không thể cho ta leo cây. Nói Tằng Tuấn thì tắt điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại về sau, nói cho Chu Nhã Đình, bên kia nói 5 giờ rưỡi liền bắt đầu. Cái kia không có việc gì, ngươi sớm một chút kết thúc liền có thể, ta kiển ba bên kia 7 giờ rưỡi mới bắt đầu đâu. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, chờ ngươi bên kia kết thúc về sau, chúng ta lại đi ta kiển ba chỗ đó. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn đi ngủ, ngươi đừng quên 5 điểm gọi ta rời giường. 5 giờ rưỡi, Dương Minh một người đến Thiên Phủ đại khách sạn, đến đại khách sạn cửa phục vụ viên vẫn là rất khách khí gọi hắn Dương tổng. Tăng Tuấn tự mình đến cơm cửa tiệm nên đón, nhìn thấy Dương Minh, Tăng Tuấn vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi rốt cục đến, thị trưởng đã trên lầu gian phòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta đều không muốn tới, ta cùng thị trưởng không hề có quen biết gì. Hai người lên trên lầu gian phòng về sau, Trầm Hạo Nhiên cũng tại, Tăng Tuấn cho mọi người lẫn nhau giới thiệu về sau, Dương Minh biết đối phương gọi Vương Tử Long, là Hoài Hải thành phố thị trưởng. Dương Minh thầm nghĩ nói, phó thị trưởng ngược lại là gặp qua hai cái, thị trưởng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, sau đó hắn thân thủ cho thị trưởng nắm tay. Vương Tử Long vốn là xem thường Dương Minh bởi vì hắn đã nghe nói Dương Minh là tại nông thôn trồng trọt, cho nên cùng vốn cũng không có đem Dương Minh để vào mắt. Dương Minh cho hắn lúc bắt tay, Vương Tử Long lộ ra rất ứng phó bộ dáng, Dương Minh nhìn ở trong mắt, cũng coi như có chút nén lẫn giận, thầm nghĩ nói, mẹ, một cái thị trưởng vậy mà cho ta trang bước. Đồ ăn lập tức liền tới, mọi người bắt đầu uống rượu dùng nữa, đặc biệt là Tằng Tuấn cùng Trầm Hạo Nhiên, hung hăng cho Vương Tử Long mời rượu. Chỉ là Dương Minh cũng không có định bợ thị trưởng ý tứ, hắn ngẫu nhiên cùng Trầm Hạo Nhiên mời rượu. Ngẫu nhiên cũng cùng Tằng Tuấn lẫn nhau chạm cốc, sau đó chính là một người chính mình dùng nữa. Vương Tử Long vốn là trướng mắt Dương Minh, bất quá Dương Minh không định bợ hắn ngược lại cảm giác có chút mất mát. Bởi vì hắn là một cái thị trưởng, vô luận đến cái gì, đều là người khác định bợ đối tượng. Đặc biệt là tại trên bàn cơm, lãnh đạo chính là mọi người thay phiên vuốt mông ngựa đối tượng, Dương Minh không đập hắn, Vương Tử Long ngược lại chú ý lên Dương Minh đến, hắn phát hiện cái này Dương Minh không kiêu ngạo không tự ti, tuyệt đối là một nhân tài. Vương Tử Long dù sao cũng coi như chậm rãi leo đi lên. Ánh mắt rất độc ác, hắn cảm giác Dương Minh tuyệt đối không phải phổ thông nông dân đơn giản như vậy. Dương Minh lấy điện thoại di động ra nhìn xem, đã 6:20, Dương Minh đứng lên, vừa cười vừa nói, chư vị từ từ ăn, ta muốn xin được cáo lui trước. Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, huynh đệ, ngươi cái này còn chưa ăn no, gấp cái gì nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, Trầm đại ca, ta còn có chuyện phải làm, các ngươi tiếp tục. Đúng, ta biết Dương lão đệ buổi tối hôm nay còn có hắn sự tình, để hắn bận bịu đi thôi. Tăng Tuấn vừa cười vừa nói. Vương Tử Long tâm lý có chút khó chịu, trước kia gặp phải cùng người ta uống rượu ăn cơm với nhau, chính mình không đề cập tới đi, nào có người dám rời đi nha. Chính là có người rời đi, cái kia cũng chỉ có thể là mình, cho nên Vương Tử Long nhìn lấy Dương Minh rời đi, tâm lý có chút khó chịu, có điều hắn dù sao coi như lão giang hồ, vừa cười vừa nói, "Tằng cục, ngươi mời đến bồi con người của ta giống như rất lợi hại." "Là lợi hại, dù sao bất luận cái gì bệnh viện nhìn không tốt bệnh hắn đều có thể nhìn kỹ." Tăng Tuấn vừa cười vừa nói, "Ta người huynh đệ này là cái đại thần y gì?" Chỉ muốn cái này người còn có một hơi tại, là hắn có thể cho trị liệu tốt. Trầm Hạo Nhiên nói ra, Vương thị trưởng, biết Trương Dũng sinh bệnh sự tình A. Cái này ta ngược lại thật ra nghe nói phía dưới coi ung thư, gặp phải một cái đại thần y đi, cái này đại thần y có thể cho hắn chữa cho tốt bệnh, cũng là không trị cho hắn, còn nói hắn là tham quan, chẳng lẽ nói đúng là cái này Dương Minh. Vương Tử Long vừa cười vừa nói, không tệ, thì ta cái này huynh đệ không nguyện ý cho tham quan chữa bệnh. Trầm Hạo Nhiên cười hỏi, thị trưởng, cái kia Trương Dũng hiện tại thế nào? Hắn trước đó vài ngày bị phía trên điều tra, thừa nhận trước kia tham ô, thừa nhận về sau không có 2 ngày thì chết. Vương Tử Long nói ra, thực ta cũng chán ghét tham quan, Dương Minh không chữa bệnh cho hắn là đúng. Chương 215, dự tiệc. Dương Minh trở lại nhà khách, hắn đến cửa khách sạn thời điểm, trực tiếp cho Chu Nhã Đình gọi điện thoại, để cho nàng xuống tới. Chu Nhã Đình sau khi lên xe, vừa cười vừa nói, đến rất nhanh nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng thế, ngươi cùng thị trưởng so sánh, ta tình nguyện đi cùng ngươi. Tốt, tuy nhiên không biết ngươi nói chuyện thật giả nhưng là ta vẫn là rất cao hứng. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, Dương Minh, xe hướng Cửu Châu nhà hàng mở. Dương Minh gật đầu, xe bay thẳng đến Cửu Châu nhà hàng lái đi. Cửu Châu nhà hàng thuộc về Hoài Hải thành phố cấp cao nhà hàng, hôm nay bị Lý Bách Vạn đặt bao hết, cái này nhà hàng hôm nay không tiếp đại hắn khách nhân, chỉ tiếp đợi Lý Bách Vạn khách nhân. Cái này nhà hàng chẳng những là ăn uống, mặt trên còn có mấy trăm gian phòng trọ cũng tại buổi trưa hôm nay trước toàn bộ dọn bãi. Cái này khách sạn lớn không phải lầu cửa phòng trực tiếp tại đường cái, mà chính là một cái viện, đi vào người muốn đem chiếc xe lái vào sân bên trong, bởi vì cái này khách sạn lớn chiếm diện tích rất lớn, bãi đỗ xe cái gì đều trong sân. Hôm nay cùng trước kia khác biệt, trước kia cái này nhà hàng là tùy tiện đi vào, hôm nay có bảo an tại cửa ra vào kiểm tra, nhất định phải có thiếp mời mới có thể tiến vào. Những thứ này kiểm tra đều là khách sạn chính mình an bài bảo an, đương nhiên Lý Bách Vạn cũng phái chính mình một cái thủ hạ tại cửa chính, hắn sợ có chuyện nhà hàng bảo an xử lý không tốt, kết quả là đắc tội khách nhân. Bởi vì Lý Bách Vạn thỉnh khách nhân có thể nói đều rất lợi hại, đủ hạng người các loại đường đi đều có, không thể tùy tiện đắc tội. Dương Minh lái xe vừa tới cơm cửa tiệm, bị một cái bảo an cản lại, sau đó dừng lại đem xe cửa sổ đè xuống đến, nói ra, làm sao còn muốn kiểm tra sao? Không có ý tứ tiên sinh, hôm nay nơi này bị đặt bao hết, không có thiệp mời không cho vào. Nhân viên an ninh kia rất khách khí nói ra. Dương Minh hỏi Chu Nhã Đình, lão bà, ngươi thiệp mời đâu? Ta nào có cái gì thiệp mời, quả thực mù làm bừa, còn muốn cái gì thiệp mời? Chu Nhã Đình nói ra, ta cho Kiền Ba gọi điện thoại, để hắn tự mình đến tiếp chúng ta. Chu Nhã Đình đang muốn móc điện thoại di động thời điểm, lúc này tại bảo an đằng sau người kia Lý Bách Vạn thủ hạ nhìn đến Chu Nhã Đình, hắn lập tức đem bảo an đẩy qua một bên, cười theo nói ra, Chu tổng, thật xin lỗi, ta mới nhìn đến ngươi, không nên cùng bảo an so đo, các ngươi đi vào đi. Dương Minh một xem bọn hắn cho đi, phát động xe đi vào, Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt về sau cùng một chỗ đến khách sạn đại sảnh, cái này nhà hàng không phải bình thường nhà hàng đều là trực tiếp thì ở lầu 1 ăn cơm. Mà cái này nhà hàng là tại lầu 2, lầu 2 còn có một cái đại sảnh, Dương Minh cùng Chu Nhã Đình phía trên thang máy về sau, Chu Nhã Đình nói ra, đến phía trên không cần loạn hô lão công lão bà. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta lại không nốc, cái này coi như ngươi không giao ra, ta cũng sẽ không loạn hô. Đang khi nói chuyện, hai người đi ra thang máy, lúc này, Lý Bách Vạn lão bà Ngô Đỏ nhìn đến Chu Nhã Đình, cao hứng nói ra, khuê nữ đến, ta thật sự là rất cao hứng, vị này là. Chu Nhã Đình cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu về sau, Dương Minh rất khách khí nói ra, a di mạnh khỏe. Tuy nhiên Chu Nhã Đình giới thiệu thời điểm chỉ nói là bằng hữu bình thường, nhưng là Ngô Đỏ vẫn là hoài nghi con gái nuôi cùng Dương Minh có vấn đề. Nàng suy đoán tối thiểu nhất cũng là bạn bè trai gái, nếu không Ngô Nhã Đình cũng sẽ không dẫn hắn tới. Ngô Đỏ cũng rất khách khí nói ra, tiểu hỏa tử thẳng tinh thần. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, mẹ nuôi, ta Kiền Ba đâu? Lúc này, Lý Bách Vạn cũng phát hiện Chu Nhã Đình, đồng thời hướng như thế đi tới, vừa cười vừa nói, Nhã Đình nha phía dưới, làm sao mời đến nha? Ta cho là ngươi không đến đâu. Kiền Ba, ngươi cũng quá coi thường ta, ngài lão nhân ra sinh nhật, ta làm sao có thể không đến nha, ta chẳng những đến, trả lại cho ngươi mang đến một kiện đồ tốt. Nói, Chu Nhã Đình xuất ra khối ngọc bội kia, liền hộp cùng một chỗ giao cho Kiền Ba trong tay, vừa cười vừa nói, đây chính là ngươi ưa thích cổ ngọc, nếu như không phải hôm nay mang theo Dương Minh, ta đều kém chút mua được hàng đái. Nói, Nô Nhã Đình lại đem Dương Minh giới thiệu cho Lý Bách Vạn. Lý Bách Vạn nhìn xem Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu hỏa tử nghe nói y thuật của ngươi rất lợi hại, thật sự là hậu sinh khả quý nha. Lão nhân ra khách khí, chúc ba phụ ngươi phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lý Bách Vạn mở hộp ra, nhìn xem Chu Nhã Đình cho hắn mua ngọc bội, cao hứng nói ra, lễ vật thật sự là quá tốt, cảm ơn khuê nữ mua cho ta tốt như vậy đồ vật. Ta muốn trước đi chiêu đái phía dưới khách nhân. Hắn hiện tại cũng không thể đi tới chỗ nào đều bưng lấy ngọc bội kia đi, sau đó hắn đem ngọc bội giao cho lão bà, để lão bà giúp hắn bảo quản. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình bồi lão thái thái ngồi một hồi, hai người cũng trong đám người dạo chơi bởi vì Chu Nhã Đình cũng là làm ăn, trong này rất nhiều người hắn đều biết. Chu Nhã Đình gặp phải quan hệ không tệ, liền đem Dương Minh giới thiệu cho bọn họ, tuy nhiên Chu Nhã Đình giới thiệu thời điểm, cũng không có lấy cái này là mình nam phân bằng hữu, nhưng là mọi người chỉ có thể đi rất Dương Minh. Đột nhiên Dương Minh phát hiện một người nam nhân lén lén lút lút, xem xét cũng không phải là cái thứ tốt. Dương Minh thầm nghĩ nói, gia hỏa này giống như tại tìm kiếm mục tiêu, có phải hay không là ăn trộm nhà, nghĩ tới đây, Dương Minh lén lén đem Ngô Nhã Đình kéo qua một bên, chỉ người trẻ tuổi kia nói ra, Nhã Đình, cái kia nam nhân có thể là Kiền Ba mời đến thân thích sao? Người này ta không biết, ta khẳng định chưa thấy qua hắn. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ta Kiền Ba thủ hạ nhiều nữa đâu, có lẽ hắn là ta Kiền Ba mời đến đâu. Chúng ta đừng đi quản. Lại chờ một lát, Dương Minh đột nhiên nhìn đến tên kia vội vã bộ dáng, giống như muốn trốn mất. Dương Minh ngưng thần nhìn thời điểm phát hiện tiểu tử này áo lông túi tiền còn phát ra ánh sáng. Dương Minh hô, đứng lại. Tiểu tử kia nghe xong có người hô đứng lại, nhất thời hoảng nhấc chân liền muốn ra bên ngoài chạy, thế nhưng là Dương Minh bao nhanh nha, thoáng cái ngăn chặn người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi này xem xét cũng liền hơn 20 tuổi, ăn mặc cũng không tính kém, nhưng là khiến người ta nhìn thứ nhất mắt cũng cảm giác người này không giống người tốt. Người trẻ tuổi lạnh lùng nói, lan đi, cản ta bên trong làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không trộm đồ, đem đồ vật giao ra. Đánh rắm, ngươi mới trộm đồ đâu, ngươi con mắt nào nhìn đến ta trộm đồ. Lúc này, Lý Bách Vạn cũng đi tới, nói ra, chuyện gì xảy ra. Chu Nhã Đình nói ra, Kiền Ba, bằng hữu của ta nói người tuổi trẻ kia trộm đồ, người tuổi trẻ kia là ngươi mời đến đi. Ta không biết người này, cũng không có mời qua người này nha. Ở thời điểm này, Lý Bách Vạn khẳng định tin tưởng Dương Minh, hắn thầm nghĩ nói, chính mình không có mời người này, hắn là làm sao trà trộn vào đến đâu. Nghĩ tới đây, Lý Bách Vạn đi đến người tuổi trẻ kia trước mặt, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, người nào mời ngươi tới, ngươi thiệp mời đâu. Chương 216, nữ cảnh sát. Người trẻ tuổi nói ra, không có người mời ta, ta cũng không có thiệp mời. Không có thiệp mời ngươi là làm sao tiến đến. Dương Minh lạnh lùng nói. Ta làm sao tiến đến cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi tránh ra. Muốn đi không có như vậy người dễ dàng, để ta tìm phía dưới miệng ngươi túi, ta liền có thể để ngươi đi. Dương Minh lạnh lùng nói. Ngươi dựa vào cái gì tìm ta thân thể, ngươi là cảnh sát phải không? Nếu như ngươi là cảnh sát, ta liền để ngươi tìm. Nam tử kia vậy mà không kiêu ngạo không tự tin nói. Nếu như không biết nội tình người, sẽ còn coi là Dương Minh đang khi dễ người đâu. Lúc này một nữ tử thanh âm nói ra, người nào tìm cảnh sát tới. Mọi người xem xét. Quả nhiên một người mặc cảnh phục người đi tới, đại đa số người đều biết cái này nữ cảnh sát, nữ cảnh là Lý Bách Vạn con gái một Lý Mộng Hàn. Lý Mộng Hàn đi qua tới nhìn đến tràng cảnh này, đối với Dương Minh nói, vị tiên sinh này là ngươi muốn tìm hắn thân thể sao? Hắn trộm Lý lao bản đồ vật, mà lại là vật quý trọng, nhất định phải để hắn giao ra. Dương Minh nói, vừa nghe nói trộm chính mình lao ba đồ vật, Lý Mộng Hàn cũng gấp, đi đến Lý Bách Vạn trước mặt, hỏi, cha, ngươi đến tụt cùng ném thứ gì? Lý Bách Vạn có chút rất là kỳ lạ nói, ta không có ném thứ gì nha. Hẳn không phải là ta ném, cũng là ngươi ném. Dương Minh nói, Nhã Đình mua cho ngươi ngọc bội, ngươi xem một chút còn gì nữa không. Ta hoài nghi hắn bên phải trong túi áo đựng cũng là cái ngọc bội kia. Lúc này, Lý Bách Vạn lão bà Ngô hừng hồ, không tệ, ngọc bội không, ngọc bội bị ăn trộm trộm đi. Hiện tại tất cả mọi người tin tưởng Dương Minh lời nói. Lý Mộng Hàn đi đến người trẻ tuổi trước mặt, nói ra, ta hiện tại cho ngươi một lần cơ hội, chính mình giao ra. Ta không có trộm, các ngươi dựa vào cái gì nói ta trộm các ngươi đồ vật, ngươi đây là vu hãm. Người tuổi trẻ kia nói ra. Dương Minh nói, ngay tại hắn bên phải cái kia trong túi áo, ở trong đó cũng là đựng ngọc bội. Lý Mộng Hàn móc ra còng tay, nói ra, khách sạn này đều có giám sát, chờ sau đó ta điều tra một chút giám sát liền biết. Nói, hắn liền muốn đi khảo người trẻ tuổi kia, người trẻ tuổi quay người liền muốn chạy, không nghĩ tới Dương Minh duỗi chân một cái, người trẻ tuổi ngã trên mặt đất. Người trẻ tuổi từ dưới đất bò dậy, nói ra, không phải liền là trộm kiện đồ vật sao? Có như thế bức người sao? Ta lấy ra còn không được sao? Nói. Cái kia ăn trộm theo trong túi quần áo xuất ra ngọc bội kia, nói ra, không phải liền là khối phá ngọc sao? Cho các ngươi tốt. Dương Minh tiếp nhận ngọc bội, đưa cho Ngô Hồng, nói ra, A Di, ngươi cất kỹ. Cái kia ăn trộm nhìn lấy Dương Minh, nói ra, huynh đệ, ta có một chuyện nghĩ mãi mà không rõ, ngươi là làm sao thấy được trên người của ta có ngọc bội? Ta có thể khẳng định ta trộm thời điểm không có bất kỳ người nào phát hiện, trộm tốt ta đều dự định đi, ngươi lại phát hiện ta nghĩ mãi mà không rõ nha. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi trộm thời điểm ta xác thực không nhìn thấy, nhưng là ngươi chạy trốn thời điểm, ta nhìn ra. Choáng, cao nhân nha, ta hôm nay bại tâm phục khẩu phục. Cái kia ăn trộm nói quay người liền muốn rời khỏi. Lý Mộng Hàn một phát bắt được hắn, nói ra, tiểu tử, ngươi còn muốn đi sao? Ta đều đem ngọc bội cho các ngươi, làm sao còn không cho ta đi nha? Tiểu tử kia nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi biết ngọc bội kia giá trị bao nhiêu tiền không? Đây chính là 880.000 đồ vật, ngươi nói ngươi trộm 880.000 còn muốn rời đi nha? Lý Mộng Hàn đã đem tiểu tử kia còn lên, đem nàng giao cho bảo an, để bảo an liên hệ sở cảnh sát mang đi tên trộm vật này. Nếu như là tại lúc bình thường, Lý Mộng Hàn thì chính mình mang áp giải, bất quá hôm nay dù sao cũng là phụ thân sinh nhật, nàng muốn bồi bồi lao phụ thân. Bạn thân nên đến đều đến, mọi người bắt đầu ăn cơm thời điểm, Lý Mộng Hàn cũng hỏi Dương Minh, hỏi hắn làm sao có thể nhìn đến ăn trộm trong túi áo có ngọc bội. Dương Minh nói ăn trộm trộm thời điểm hắn nhìn đến, nhưng là Lý Mộng Hàn không tin, Lý Mộng Hàn vừa cười vừa nói. Nếu như là đang trộm thời điểm bị ngươi phát hiện, ngươi tuyệt đối sẽ không để hắn trộm thành công, ngươi cho rằng ta cảnh sát là làm không sao. Thực ta cũng chính là một cái cảm giác ra hỏa này trộm đồ, cho nên ta không thể để cho hắn đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cảm giác chỉ có thể nói có một chút có độ tin cậy, nhưng là cảm giác sẽ không như thế chuẩn. Lý Mộng Hàn cười hỏi, ngươi có thể cảm giác hắn là kẻ trộm, nhưng là ngươi không cần phải có thể cảm giác được hắn trộm cũng là ngọc bội đi, lại còn có thể cảm giác được đặt ở cái nào túi tiền. Ta có thể nghe thấy được có thể chứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi lại như thế bức ta đi sát vách cái bàn ăn, ta giúp các ngươi, ngươi lại còn lấy ta làm tội phạm xét duyệt. Đúng đấy, Mộng Hàn, ngươi liền để hắn ăn cơm thật ngon đi. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, không hỏi, không hỏi, Nhã Đình tỷ đau lòng. Lý Mộng Hàn vừa cười vừa nói, Lý Bách Vạn hôm nay cao hứng, nhất định phải mời rượu, Dương Minh cùng Chu Nhã Đình đều quát không ít, đi bộ đều có chút lung la lung lay.